Chương 3880, tiếp tục thăm dò. Từ Hắc Dược Nữ Võ Thần mũ giáp phía trên lấy được cực thần cam lộ, lệnh Tiêu Viêm trực tiếp là chờ tăng hơn 100 triệu nguyên khí nội tình, đây là một cái phi thường khủng bố con số. Cũng là tại Tiêu Viêm nguyên khí nội tình đạt tới 240 triệu về sau, nó tốc độ tăng lên chính là trở nên chậm lại, Tiêu Viêm đối với cái này cũng đã cực kỳ hài lòng, không chỉ có thành công đột phá đến bát tinh đấu thần, còn nhất cử trực tiếp đột phá đến bát tinh đấu thần trung kỳ. Tiêu Viêm ngẩng đầu lên, không khỏi hướng về phương xa nhìn sang, không biết nơi này còn có hay không Hắc Dược Nữ Võ Thần tồn tại, bởi vậy Tiêu Viêm dự định tiếp tục tìm kiếm trong đó, bất quá trước đó, Tiêu Viêm lấy ra lớn chừng bàn tay võ thần cánh. Tựa hồ đã thật lâu chưa từng dùng qua cánh chim, đã từng xương cánh, sớm đã cùng Tiêu Viêm bất đoạn tăng lên thực lực không xứng đôi, nhưng cái này võ thần cánh Tiêu Viêm thấy được tại Hắc Dược Nữ Võ Thần trên thân bạo phát đi ra cường đại chiến lực. Liền để cho rất lâu đều không có động tới cánh chim Tiêu Viêm lại lần nữa động tâm, lúc này liền là tâm niệm vừa động, một sợi linh hồn chi lực thăm dò vào trong lòng bàn tay võ thần cánh bên trong. Chợt chỉ thấy Tiêu Viêm trong lòng bàn tay võ thần cánh hóa thành một sợi hắc khí, thuận Tiêu Viêm làn da tràn vào tiến trong cơ thể của hắn, sau đó ở tại bả vai chỗ xuất hiện một cái màu đen cánh đường vân. Danh vi võ thần cánh A, đây cũng là Tiêu Viêm chân chính biết được tên của nó. Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, lúc này liền là chuẩn bị tràn vào nguyên khí, nếm thử nhìn xem có thể hay không trưởng khống cái này võ thần hai cánh, bất qua tiếp theo một cái chớp mắt. Tiêu Viêm trên mặt lộ ra vẻ cổ quái, nguyên khí đúng là không cách nào đem nó thôi động. Hẳn là, võ thần cánh là dựa vào linh hồn chi lực thôi động sao? Tiêu Viêm thì thào, không nói hai lời, vượt cảnh linh hồn chi lực thăm dò vào trong đó. Oanh, tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy phía sau Tiêu Viêm áo bảo bỗng nhiên hở ra, trong nháy mắt nổ tung ra, một đôi hắc kim hai cánh xuất hiện ở Tiêu Viêm phía sau, giờ phút này Tiêu Viêm lập tức trong mắt nổi lên tinh mang. Mặc dù Hắc Dược Nữ Võ Thần cũng không có chính diện truyền thụ cho Tiêu Viêm nàng Hắc Dược Thí Thần 13 thức, nhưng kỳ thực Tiêu Viêm tại 3 năm này ở trong, đặc biệt là tại thực chiến trong môn, đối hắc cánh nữ võ thần một bộ này công kích đã sớm nhớ kỹ trong lòng. Lóng lánh hắc kim rực rỡ hai cánh như là Tiêu Viêm hai tay bình thường, phi thường linh hoạt, Tiêu Viêm nếm thử tâm thần khẽ động, hai cánh chấn động mạnh một cái, thân hình đúng là trực tiếp lướt đi, trong nháy mắt liền nhấc lên âm bạo tiếng gào rít. Thật là khủng khiếp tốc độ, Tiêu Viêm nhãn bên trong nổi lên khó có thể tin tinh mang. Đạt được võ thần cánh Tiêu Viêm, càng là có thể cảm nhận được, Hắc Dược Nữ Võ Thần lại cùng hắn đối chiến thời điểm, rõ ràng thả nước, nếu không bằng vào như thế hai cánh, liền khó mà chống cự. Này đôi cánh thoạt nhìn cũng không phải là nữ võ thần sinh trưởng mà ra, thoạt nhìn càng giống là Minh Hà khoa học kỹ thuật chế tạo mà ra sản phẩm. Tiêu Viêm huy động hai cánh, ánh mắt đánh giá hai cánh phía trên mỗi một phiến lông vũ, lóe lên hắc kim chi sắc, đối vibranium có hiểu biết Tiêu Viêm, vẫn là liếc mắt liền nhìn ra, tại cái này phía trên mỗi một phiến lông vũ đều là từ vibranium chế tạo, có thể thấy được cái này võ thần cánh cũng là một kiện tuyệt đối thần vật. Ngoại trừ cực kỳ cường hãn lực công kích bên ngoài, cũng là một kiện phòng ngự lợi khí, có thể nói là tiến có thể công lui có thể thủ, chỉ bất quá muốn hoàn mỹ trưởng khống nó thì cần phải cường đại linh hồn chi lực làm chèo chống. Sau một lát, phía sau Tiêu Viêm hai cánh chính là tán đi, một lần nữa hóa thành hình xăm xuất hiện ở Tiêu Viêm phần lưng. Võ thần cánh mặc dù cường hãn, nhưng là đối linh hồn chi lực tiêu hao lại là không nhỏ. Tiêu Viêm cười khổ nói ra lời này liền chứng minh cho dù là Tiêu Viêm vượt cảnh linh hồn chi lực, cũng vô pháp thời gian dài vận dụng võ thần cánh tiến hành chiến đấu. Bất quá cũng may là có phệ hồn phân thân, nếu là cùng phệ hồn phân thân triển khai tố mệnh chi thuật, hơn chục triệu hồn phách sinh ra hồn lực, nên liền có thể nhẹ nhàng khống chế võ thần cánh. Tiêu Viêm tâm bên trong suy tư nói, lần này thu hoạch chính là tương đương không nhỏ, thực lực được tăng lên, còn chiếm được cường đại võ thần cánh, để Tiêu Viêm chiến lực lại lần nữa là tăng lên một cái cấp độ. Đối với võ thần cánh Tiêu Viêm bất cần quá nhiều huấn luyện liền có thể trực tiếp vận dụng cho thực chiến, Hắc Dược Nữ Võ Thần đã cho Tiêu Viêm làm ra tuyệt đối hoàn mỹ làm mẫu. Tiêu Viêm chậm rãi đứng dậy, ánh mắt hướng phía nơi xa nhìn lại, mở tối không gian ở trong, Tiêu Viêm biết được, tại cái này phía trước tất nhiên còn có tồn tại càng mạnh mẽ hơn. Nếu như đã lựa chọn tới đây, liền hẳn là không cố kỵ gì. Tiêu Viêm một mình lẩm bẩm nói xong thân hình chính là bỗng nhiên khẽ động, tiếp tục hướng phía trước lao đi. Tiêu Viêm tiếp tục tiến lên tựa hồ cũng vượt ra khỏi chú ý hắn những này thân ảnh nhóm đoán trước. Ngọn núi thân ảnh giờ phút này mới đưa Hắc Dược Nữ Võ Thần vùi lấp thành phong, ánh mắt hướng phía phương bắc nhìn chăm chú mà đến, ánh mắt bên trong lộ ra vẻ khác lạ. Gia hỏa này 3 năm liền đánh bại Hắc Dược, luận năm đó, người kia cũng chưa từng làm đến a. Ngọn núi thân ảnh cảm thán nói, bất quá hắn nhưng so sánh người lòng tham, Hắc Dược tại đen tím trắng kim ở trong, hẳn là nhất là nhân từ nương tay, cái này tím cánh nữ võ thần cũng không phải một cái loại lương thiện a. Tam thập tam giới phía đông, khô gầy lão đầu còn khuôn mặt đờ đẫn đứng lặng tại màn sáng bên cạnh, cho tới hiện tại hắn cũng không dám tin tưởng, Tiêu Viêm thật vẻn vẹn chỉ dùng thời gian 3 năm liền đánh bại Hắc Dược Nữ Võ Thần. Không chỉ có như thế, đồng thời còn chưa có đình chỉ bước chân, mà là tiếp tục hướng phía phương bắc chỗ sâu lao đi. Tôn thượng chuyển thế, hoàn toàn chính xác có chút đông tây, nhưng đông tây không nhiều, chớ có cho là có thể đánh bại hắc dược nữ võ thần liền có thể khiêu chiến tím cánh nữ võ thần, giữa hai bên tính tình hoàn toàn khác biệt. Tím cánh nữ võ thần tính tình cũng không chỉ nóng nảy một chút điểm, làm không tốt đem mạng nhỏ bàn giao đều vô cùng có khả năng. Khô gầy lão giả vẫn như cũ là con vịt chết mạnh miệng, dù cho hiện tại, hắn vẫn là không quá xem trọng Tiêu Viêm, dù sao mình đồ đệ sùng bái đối tượng không phải hắn, điểm này để hắn thủy chung rất khó tiếp nhận. Cái kia tím cánh nữ võ thần từng lấy lực lượng một người diệt vạn người, có được diệt thế thương pháp, hắn không thể lại khiến cho đối thủ, tuyệt đối không khả năng. Lão giả kiên nghị nói, lúc nói chuyện ánh mắt còn thỉnh thoảng hướng La Thiên dò xét. Trong vòng 10 năm, tím cánh nữ võ thần cũng sẽ bị hắn chém giết. Sau một lát, La Thiên lạnh nhạt mở miệng, cùng nó mặc dù bình thản, lại cùng trước đó như vậy, đối Tiêu Viêm tựa hồ có lòng tin tuyệt đối. Kéo con bê, tím cánh nữ võ thần cũng sẽ không cho hắn nhiều như vậy cơ hội, nếu là đánh không lại, vậy thì phải đem mệnh lưu lại, không có khả năng lại như hắc dược nữ võ thần như vậy, cho hắn nhiều như vậy cơ hội nghiên cứu. Khô gầy lão đầu hừ lạnh hai tiếng, trước đó cũng kiên định như vậy, nhưng sự thật chứng minh, tôn thượng chính là tôn thượng. Người sở ngôn lấy một địch vạn, nhưng người hẳn là cũng biết được, tôn thượng từng lấy lực lượng một người đơn đấu qua toàn bộ thế giới. La Thiên lại nói, có thể thấy được nội tâm của hắn bên trong đối với tôn thượng là bực nào sùng bái, cho tới tôn thượng rất nhiều sự tích đều rõ ràng tại ngực. Chuyển thế chính là chuyển thế, tôn thượng là tôn thượng, hắn là hắn, cả hai không thể đánh đồng. Ghen tuông dần dần dày, không biết là La Thiên cố ý chọc giận lão nhân này, vẫn là nội tâm liền là đối Tiêu Viêm tràn đầy tín nhiệm. Mặc cho lão đầu làm sao cãi lại, La Thiên kiên định ngữ khí, lại là để lão đầu khí đỏ bừng cả khuôn mặt. Chương 3881, không có hạn chế. Tiếp tục hướng phía trước, màu tím nước mưa càng lúc càng lớn, cho tới để ánh mắt đều là trở nên bắt đầu mơ hồ, ăn mòn nước mưa bao phủ cả vùng không gian, cũng may chính là Tiêu Viêm có hỏa diễm chi tâm cường đại hỏa diễm bao phủ. Những này nước mưa tại chạm đến hỏa diễm một cái chớp mắt, chính là trong nháy mắt bị bốc hơi. Nơi này đối linh hồn chi lực cũng vô can nhiễu, nhưng căn cứ trước đó kinh nghiệm, Tiêu Viêm minh bạch, mặc dù đối linh hồn chi lực không có quấy nhiễu, nhưng là cho dù hắn có vực cảnh linh hồn chi lực ở chỗ này cũng là không được cái tác dụng gì. Trước đó gặp được những cái kia cũng tốt, vẫn là hắc dược nữ võ thần cũng được, đều là không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, giống như tử vật bình thường không có sinh cơ, cho dù là Tiêu Viêm vực cảnh linh hồn chi lực, cũng dò xét không được nó mảy may. Nếu là hoạt động chi vật còn tốt, nhưng ở tới gần trước đó, đều như là bàn thạch, không nhúc nhích đứng lặng lấy. Tiêu Viêm cực tốc bay về phía trước ước chừng tầm nửa ngày sau, phía dưới mặt đất sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó chính là những này màu tím nước mưa hình thành ăn mòn chi hải, tản ra cực kỳ gay mũi hương vị. Không có mục tiêu, cũng không có địa đồ, Tiêu Viêm chỉ có thể chẳng có mục đích tại quanh mình tìm kiếm lấy, quét ngang quanh mình, ngoại trừ nước mưa thanh âm, chỉ có hoàn toàn tĩnh mịch, dần dần Tiêu Viêm thân hình ngưng lại. Xem ra nơi này chỉ còn lại có tĩnh mịch, nên là không có cái gì tồn tại. Tiêu Viêm khẽ nhíu mày lẩm bẩm nói, ngẩng đầu nhìn bầu trời tựa hồ vĩnh viễn sẽ không dừng lại tử vũ, thở dài một hơi. Thần phạt chi địa thương mang thế giới cũng tốt, vẫn là bây giờ nhìn thấy tam thập tam giới, từng không biết là bực nào phồn hoa sinh cơ giạt rào thế giới, theo thời gian biến thiên, lại đều trở thành một mảnh hoang di chi địa. Đã không có sinh cơ thế giới, tựa như là một tòa bị thời gian chỗ mai táng đại mộ. Sau cùng còn sót lại, tựa hồ là vì tế điện những cái kia thần linh quá khứ, thời gian sẽ xóa đi đây hết thảy vết tích, cho đến người cuối cùng quên mất cái này tam thập tam giới tên, đó chính là vĩnh viễn biến mất. Thế giới còn đều không thể làm đến vĩnh tồn, cái gọi là bất hủ. Làm sao đàm vì bất hủ. Tiêu Viêm thì thào, cảm nhận được ánh mắt phóng xa, vạn sự đều là buồn đạo lý. Tiêu Viêm suy tư lúc, bỗng nhiên ở tại phía dưới màu tím nước biển bắt đầu sao động, trong chốc lát, chính là tạo thành một cái vòng xoáy khổng lồ. Mà tại cái kia vòng xoáy ở trong, Tiêu Viêm nhãn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, trong nháy mắt từ phía sau rút ra bát hoang huyền trọng xích, một thước bỗng nhiên vung ra. Keng, một thanh trường thương từ cái kia vòng xoáy ở trong, mang theo tê tiếng khóc trong nháy mắt đâm về Tiêu Viêm. Lập tức cùng Tiêu Viêm cùng nhau vung ra bát hoang huyền trọng xích trùng điệp đánh vào cùng một chỗ. Kim thiết va chạm thanh âm vang vọng ra, tia lửa tung tóe. Bát hoang huyền trọng xích trì trệ, lực lượng cường đại để Tiêu Viêm bất đến không hai tay ngăn trở, bắn ngược về xích thân, Tiêu Viêm thân hình cũng bị đẩy lui mấy trăm trượng mới lấy ổn định. Tiếp theo một cái chớp mắt, chỉ thấy từ cái kia hải dương màu tím vòng xoáy ở trong, một bóng người thình lình từ trong đó phi nhanh mà ra, mảnh khảnh bàn tay hướng về phía trước tìm tòi, bắt lấy đánh lui Tiêu Viêm trường thương. Ở sau lưng hắn một đôi màu tím hai cánh đoạt mắt người mắt, nhưng cùng hắc dược nữ võ thần khác biệt, nàng không có mũ giáp, cực thần cam lộ ra hiện tại nó cổ chướng ngực nội giáp phía trên. Cánh chim màu tím, Tiêu Viêm nhãn mắt ngưng lại, ở tại trên thân phát ra lấy một cỗ cực đoan lăng lệ cảm giác, lệnh Tiêu Viêm nhíu mày, mặc dù bây giờ thực lực của mình tăng lên, nhưng trước mặt tím cánh nữ võ thần phát tán đi ra khí thế, như cũng để Tiêu Viêm nhịp tim gia tốc. Loại này cảm giác nguy cơ mãnh liệt, so hắc dược nữ võ thần phải mạnh mẽ mấy lần không ngừng. Trừ cái đó ra, Tiêu Viêm càng là tại tím cánh nữ võ thần trên thân, cảm nhận được một cỗ hắc dược nữ võ thần không có có được sát cơ. Một loại tử vong uy hiếp lập tức bao phủ Tiêu Viêm, lúc này Tiêu Viêm nhíu mày. Dưới mắt cùng nó đối cứng không phải cử chỉ sáng suốt, vẫn là thông qua thực chiến môn về sau tái chiến ổn thỏa một chút. Tiêu Viêm suy tư ở giữa, thân hình chính là cực tốc rút lui, trong lòng suy tư bộ dáng không sai biệt lắm, cũng hẳn là truy kích đến khoảng cách nhất định sau, liền sẽ không tiếp tục truy kích. Theo Tiêu Viêm phi nhanh sau này bắn ngược thân hình, ở xa thân ảnh sau người màu tím hai cánh bỗng nhiên khẽ động, liền là hướng phía Tiêu Viêm cực tốc truy kích mà đến, tốc độ nhanh vô cùng, lệnh Tiêu Viêm nhãn sắc ngưng tụ. Loại tốc độ này dưới, không cao hơn 5 hơi liền sẽ bị nó cho đuổi kịp, Tiêu Viêm không có do dự, linh hồn chi lực lập tức thăm dò vào võ thần cánh bên trong, sau lưng hắc kim hai cánh bỗng nhiên giãn ra, hai cánh bỗng nhiên chấn động, tốc độ của Tiêu Viêm lập tức bạo tăng. Phi hành sau một hồi lâu, giờ phút này đã truy kích đi tới Tiêu Viêm cùng hắc dược nữ võ thần địa phương chiến đấu, Tiêu Viêm quay đầu, lại là phát hiện sau lưng tím cánh nữ võ thần lại vẫn ở phía sau truy kích. Làm sao còn tại truy? Tiêu Viêm cười khổ, bộ dáng ngược lại là giống như, nhưng tựa hồ cũng không có khoảng cách hạn chế, đây là dự định không chết không thôi. Tiêu Viêm thân hình chấn động, xem ra là không thể dựa theo kế hoạch của hắn tới, chỉ có thể kiên trì trước cùng nó đánh một trận. Tiêu Viêm thân hình vừa mới dừng lại, ở xa trường thương chính là lại lần nữa gào thét mà tới, Bát Hoang Huyền Trọng Xích đột nhiên chấn động về sau, thân hình lại lần nữa bị đẩy lui, bất quá có võ thần cánh, Tiêu Viêm hơi chậm lại sau liền ổn định thân hình. Cầm trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, sau lưng hai cánh vỗ vỗ, thon dài thân hình đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt dần dần trở nên kiên nghị. Ở xa tím cánh nữ võ thần không nói gì, nó sắc mặt hoàn toàn trắng bệch lại không có chút nào huyết sắc, giống như một bộ khôi lỗi, sớm đã không có sinh cơ, chỉ biết sát phạt. Võ thần cánh để Tiêu Viêm cảm giác vực cảnh linh hồn áp lực đều là không nhỏ, dưới mắt tím cánh nữ võ thần, vô luận là tại phương diện tốc độ, vẫn là công kích, hoàn toàn dẫn trước Tiêu Viêm một cái cấp độ, cũng may là có võ thần cánh đối phương diện tốc độ đền bù, Tiêu Viêm mới có thể cùng nó một trận chiến. Nhưng là muốn khống chế võ thần cánh chiến đấu, vực cảnh linh hồn chi lực vẫn là quá mức miễn cưỡng, loại tình huống này, Tiêu Viêm chỉ có thể vận dụng phệ hồn phân thân, từ tử thần hư linh tháp ở trong đem phệ hồn phân thân phóng thích mà ra. Hưu, liền là mấy hơi thở ở giữa, tím cánh nữ võ thần lăng lệ công kích đã là chớp mắt tới, lật bàn tay một cái trường thương lướt đến, lăng lệ công kích lập tức như mưa rào bình thường bao phủ Tiêu Viêm, thậm chí ngay cả để Tiêu Viêm triển khai tố mệnh chi thuật thời gian cũng không cho. Keng keng keng. Phía sau Tiêu Viêm võ thần cánh cùng huy động trong tay Bát Hoang Huyền Trọng Xích, mới là miễn cưỡng đỡ được tím cánh nữ võ thần công kích, nắm lấy thời cơ, Phệ Viêm Bôn Lôi Xích cưỡng ép chấn khai, giờ phút này phía sau Tiêu Viêm võ thần cánh đã là cấp tốc biến mất. Hiển nhiên là vực cảnh linh hồn không cách nào chèo chống võ thần cánh tiến hành cường độ cao chiến đấu, thân hình bắn ngược ở giữa, Tiêu Viêm lập tức triển khai tố mệnh chi thuật, lúc này liền là cùng phệ hồn phân thân hòa làm một thể. Sau lưng biến mất võ thần cánh có cường đại hồn lực chèo chống sau, mới là một lần nữa ngưng tụ mà ra. Có phệ hồn phân thân cường đại hồn lực chèo chống, Tiêu Viêm tài năng chân chính vận dụng võ thần cánh. Thật mạnh sát khí, đó là cái cọng rơm cứng a. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, ngắn ngủi giao thủ, Tiêu Viêm liền cảm nhận được tím cánh nữ võ thần công kích mang tới cường đại áp lực, muốn giải quyết tím cánh nữ võ thần, chỉ có thể là tùy cơ ứng biến. Chương 3882, đánh không lại. Vù vù, hai bóng người, thân hình bạo cướp đồng thời, đều là nhấc lên tiếng nổ đùng đoàng, sau đó chính là lấy mắt thường đều không thể hoàn toàn đi bắt được lăng lệ công kích. Hai cánh như là hai thanh lưỡi dao, phòng ngự đồng thời cũng tại tiến công, cả hai thân hình xê dịch, công kích đều là như mưa rào bình thường bao phủ đối phương, liền xem ai trước bộc lộ ra nhược điểm, nhưng hiển nhiên, cường đại tím cánh nữ võ thần không có bất kỳ cái gì một tia nhược điểm. Trái lại Tiêu Viêm, đồng dạng cũng là hết sức chăm chú, tại ngắn ngủi này giao thủ ở giữa, Tiêu Viêm nương tựa theo từ hắc dược nữ võ thần nơi đó minh ngộ mà đến hắc dược thí thần 13 thức, trong lúc nhất thời cũng không có rơi vào hạ phong. Nhưng là loại này rằng có trạng thái rất nhanh liền bị tím cánh nữ võ thần cho phá vỡ, Tiêu Viêm phần bụng xuất hiện một đạo dữ tợn vết thương, mặc dù lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khôi phục nhanh chóng, nhưng thương thế để tốc độ của Tiêu Viêm hơi trì độn, tại loại này đẳng cấp trong chiến đấu, lại là chí mạng. Xoẹt, phía sau Tiêu Viêm hắc kim hai cánh ngăn cản nó công kích, nhưng là nó màu tím hai cánh trong nháy mắt liền chém tới Tiêu Viêm cánh trái, nhất thời Tiêu Viêm nhãn đồng tử đột nhiên co lại, vòng ánh sáng lưu chuyển. Diệu băng, bị chém tới cánh trái, tốc độ của Tiêu Viêm lập tức liền chậm lại xuống tới. Nếu không phải có cái này võ thần cánh, lấy tốc độ của Tiêu Viêm căn bản là không có cách cùng tím cánh nữ võ thần địch nổi. Giờ phút này Tiêu Viêm chính là hiểu thông suốt, mình coi như có võ thần cánh, cũng tuyệt đối không phải tím cánh nữ võ thần đối thủ, nên biết được, thời khắc này tím cánh nữ võ thần vẫn là một cái không có nguyên khí, không có linh hồn nhục thể, chỉ dựa vào nó lưu lại ý chí tại chiến. Nhưng chân chính cường đại, không phải sau người tím cánh, cũng không phải nhục thể của nàng, sự cường đại của nàng liền là tới từ nó vĩnh viễn tồn tại tại trong nhục thể ý chí cường đại. Tiêu Viêm nhãn bên trong vòng ánh sáng lưu chuyển, vẫn như cũ có thể nhìn thấy tím cánh nữ võ thần thân hình trì trệ, nhưng là cái này trì trệ thời gian rất ngắn, thậm chí không cách nào dành cho Tiêu Viêm tiến công thời gian, ngược lại là tím cánh nữ võ thần nó công kích lại lần nữa đánh tới. Nó tím cánh lại lần nữa gào thét mà qua, Tiêu Viêm cánh phải tiến lên đón đỡ một cái chớp mắt, lại bị sinh sinh chặt đứt. Võ thần cánh trực tiếp bị chém đứt, vỡ vụn võ thần cánh hóa thành điểm sáng một lần nữa bám vào Tiêu Viêm phía sau lưng, nó quang mang ảm đạm, thoạt nhìn nhất thời bán hội ở giữa, là không có cách nào lần nữa vận dụng. Chấn thần bảy đạp, Tiêu Viêm lúc này gầm thét một tiếng, liên tục phóng ra bảy bước, trên bầu trời bảy đạo bàng bạc hư ảnh ngưng tụ mà ra, trực tiếp hướng phía tím cánh nữ võ thần bao phủ mà đến. Vạn hỏa thần vực, thần viêm hư phá trảm, đang thi triển ra chấn thần bảy đạp một cái chớp mắt, Tiêu Viêm cũng không có dừng lại, mà là tiếp tục thân hình khẽ động, giờ phút này trong cơ thể nguyên khí nội tình hoàn toàn dư giả, thi triển đấu kỹ thời điểm chính là không cần lo lắng, đồng thời có đại lượng nguyên khí nội tình gia trì, Tiêu Viêm thi triển đấu kỹ uy lực so trước đó càng thêm cường đại. Biển lửa từ Tiêu Viêm trong cơ thể bộc phát, trong nháy mắt chính là tạo thành một cái bao phủ chung quanh mấy trăm dặm một cái hỏa cầu. Tiêu Viêm biết được Bạch Diễm đối tím cánh nữ võ thần vẫn là cụ bị nhất định khống chế tác dụng thời điểm, vạn hỏa thần vực chính là lấy Bạch Diễm triển khai. Nâng lên bát hoang huyền trọng xích, Bạch Diễm điên cuồng tràn vào xích thân, trong khoảnh khắc, xích thân chính là tản ra ánh sáng nóng rực, huy động xích thân liên tục ba trảm. Rầm rầm rầm, hỏa diễm bao phủ tím cánh nữ võ thần, nhưng cho dù là Tiêu Viêm bén nhọn như vậy thế công, nhưng lui về sau như cũ vẫn là Tiêu Viêm. Về phần chấn thần bảy đạp, tím cánh nữ võ thần thân hình trực tiếp hóa thành một đạo trùm sáng màu tím, cánh chim bao khỏa toàn thân, thân hình giống như hóa thành một đạo dài toa, trong nháy mắt liền đem Tiêu Viêm chấn thần bảy đạp trực tiếp xuyên thủng. Vạn hỏa thần vực cùng thần viêm hư phá trảm, hỏa diễm chút xuống tại tím cánh nữ võ thần trên thân, nhưng cái sau thân hình cũng chỉ là hơi trì trệ, Tiêu Viêm hỏa diễm toàn bộ bị nó màu tím hai cánh đều đón đỡ, đối nó không có tạo thành bất luận cái gì tính thực chất tổn thương. Tiêu Viêm nhãn đồng tử đột nhiên co lại, trông thấy tím cánh nữ võ thần thời điểm, loại kia lực áp bách chính là không có lửa hắn, về mặt chiến lực không thể nghi ngờ, so hắc dược nữ võ thần càng thêm có xâm lược tính, với lại tựa hồ không đem mục tiêu đánh giết, nàng là tuyệt không bỏ qua. Bạch Diễm, có dám một trận chiến? Tiêu Viêm cười khổ, tím cánh nữ võ thần chiến lực hoàn toàn vượt qua Tiêu Viêm có khả năng ứng phó cực hạn, tựa hồ thực lực tăng lên, tại ứng đối cường đại hơn tím cánh nữ võ thần trên thân, cũng không có bất kỳ cái gì ưu thế. Cho nên Tiêu Viêm dự định đem nhục thân giao cho Bạch Diễm, để nó tới thử một lần. Vừa mới nói xong, Tiêu Viêm nhãn bên trong quang mang rút đi, hai con người tại lúc mở lúc đóng ở giữa, lập tức bị ngọn lửa màu trắng bao phủ, nhếch miệng lên, một cái quỷ dị biên độ, nếu bàn về lão quái, Bạch Diễm loại này từ thần hy mở mà ra chính là tồn tại, không biết đã trải qua bao nhiêu tuyên cổ tuế nguyệt. Nó kỳ thật coi như mới thật sự là lão quái, chỉ bất quá nó càng nhiều hơn chính là phụ tá chủ nhân của mình, cơ hồ không có trưởng khống nhục thể quyền lực. Có thể phát huy ra cỡ nào lực lượng, cũng phải nhìn chủ ký sinh bản thân thực lực như thế nào. Tiếp quản Tiêu Viêm nhục thân về sau, Bạch Diễm chính là trực tiếp ném xuống bát hoang huyền trọng xích, nó đối vũ khí không có bất kỳ cái gì hứng thú. Cánh chim a, Bạch Diễm thì thào, tựa hồ cũng được dẫn dắt rất nhiều, chỉ thấy phía sau Tiêu Viêm Bạch Diễm ngưng tụ, hóa thành hỏa diễm hai cánh, chấn động mạnh một cái, tốc độ đúng là thật sự có gia tăng. Hưu, Bạch Diễm đúng là đầu thiết xông về tím cánh nữ võ thần, một bộ tình thế bắt buộc dáng vẻ. Tiêu Viêm trong cơ thể bàng bạc nguyên khí, hóa thành liên tục không ngừng bạch sắc hỏa diễm, khoát tay chính là hướng phía tím cánh nữ võ thần bao phủ tới, hóa thành một cái hỏa cầu đem hắn bọc lại. Bảo, Bạch Diễm khẽ quát một tiếng, hỏa cầu trong nháy mắt nổ tung, tím cánh nữ võ thần thân hình xuất hiện, đúng là ngốc trệ ngay tại chỗ, Bạch Diễm lúc này thân hình khẽ động, chính là bằng nhanh nhất tốc độ tới gần tím cánh nữ võ thần, giơ lên nắm đấm, hỏa diễm hội tụ tại trên nắm tay, lúc này một quyền chính là đánh phía nó đầu. Mắt thấy nắm đấm này tới gần, liền muốn đánh vào tím cánh nữ võ thần đầu lâu phía trên thời điểm, bỗng nhiên, cái sau bỗng nhiên ngẩng đầu đến, Bạch Diễm con mắt bỗng nhiên trợn to, vậy mà năm hơi thời gian đều không thể khống chế, tím cánh nữ võ thần chính là khôi phục lại. Đông, Bạch Diễm nắm đấm cuối cùng đánh vào nó bỗng nhiên ngăn tại trước người hai cánh phía trên, hỏa diễm chút xuống, nhưng đều không ngoại lệ, đều là bị hai cánh cho đều ngăn cản. Tiếp theo một cái chớp mắt, trên phần bụng truyền đến cảm giác đau, một thanh trường thương không biết lúc nào đã là đem Tiêu Viêm thân thể xuyên thủng. Bạch Diễm lập tức thân hình sau này cực tốc bắn ngược, Tiêu Viêm nhãn đồng tử bên trong bạch sắc hỏa diễm cấp tốc từ từ tiêu tán, nhục thân một lần nữa bị Tiêu Viêm tiếp quản. Đánh không lại, chiến đấu là ta nhất không am hiểu. Bạch Diễm bất đắc dĩ đáp lại Tiêu Viêm, cho đến trước mắt, Bạch Diễm cơ hồ tiếp quản Tiêu Viêm thân thể về sau, chỗ tao ngộ chiến đấu đều bị nó nhẹ nhàng hóa giải, lần này đúng là ngắn ngủi mấy chiêu, liền để Bạch Diễm thua trận. Tiêu Viêm thân hình bắn ngược, không có dừng lại, mà là triển khai tốc độ cao nhất, tiếp tục hướng phía ở xa lao đi. Mặc dù có võ thần cánh, tốc độ còn yếu nhiều thứ nhất phân, hiện tại võ thần cánh bị chém tới, lấy Tiêu Viêm bản thân tốc độ, muốn thoát đi tím cánh nữ võ thần truy kích, hiển nhiên khả năng không lớn. Chương 3883, thảm thiết Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân hình hướng phía trước lướt đi trăm trượng về sau, sau lưng chính là truyền đến dồn dập âm thanh xé gió, thậm chí còn có âm bạo vang vọng. Tím cánh nữ võ thần thân hình thình lình xuất hiện ở Tiêu Viêm phía trên, hai cánh bỗng nhiên vừa thu lại, thân hình cực tốc hướng phía Tiêu Viêm thẳng đứng lướt đến. Tiêu Viêm lập tức thân hình khẽ đảo, lập tức rút ra Bát Hoang Huyền Trọng Xích đón đỡ. Thái Sơ Chuông, cùng này đồng thời thân hình quang mang lấp lóe, chuông lớn màu vàng óng đem Tiêu Viêm thân hình bao phủ. Đông, một tiếng vang trầm nặng, Thái Sơ Chuông lại một lần nữa sụp đổ, tím cánh nữ võ thần công kích hung hăng rơi vào Tiêu Viêm Bát Hoang Huyền Trọng Xích phía trên, về phần Tiêu Viêm thân hình, tại giữa không trung trực tiếp thẳng tắp rơi xuống, trùng điệp đập vào trên mặt đất. Bị sinh sinh ném ra một cái to lớn cái hố, tím cánh nữ võ thần cũng không như vậy bỏ qua, tựa hồ như cũ cảm nhận được Tiêu Viêm sinh mệnh khí tức, hai cánh lại lần nữa chấn động về sau, chính là cũng xông vào thật sâu hố ở trong. Ầm ầm, cái hố bên trong lại lần nữa nhấc lên một mảnh bụi mù, truyền đến liên tục công kích thanh âm, cái hố tiếng oanh kích âm không ngừng vang vọng. Tại nửa ngày về sau, tím cánh nữ võ thần thân hình xuất hiện tại bụi mù phía trên, ánh mắt nhìn cái hố một lát sau, hai cánh chấn động đúng là rời đi. Về phần cái hố bên trong bụi mù thật lâu mới tán đi. Giờ phút này ngọn núi nam tử bỗng nhiên ngẩng đầu lên, hướng phía phương bắc nhìn lại, nhíu mày. Chết ga, thật sự là đáng tiếc, tím cánh nữ võ thần chiến lực, đích thật là tại hắc dược phía trên, xem ra cuối cùng vẫn quá tham lam một chút, truy tìm lực lượng là tốt, nhưng vượt qua mình có khả năng tiếp nhận phạm vi, chỉ có thể gánh chịu cái này không thể cứu vãn hậu quả. Ngọn núi nam tử trong mắt dị dạng chi sắc chỉ là một cái thoáng mà qua, một lát sau liền lần nữa khôi phục nguyên bản hờ hững, trên mặt nhìn không ra có cái gì cảm xúc biến hóa. Phía đông, màn sáng bên trong, khô gầy lão giả hơi sững sờ sau, tiếp theo một cái chớp mắt chính là cất tiếng cười to. Đồ nhi, ngươi nhìn, hắn chết. Ha ha, lão đầu vui sướng trong lòng, chỉ cần Tiêu Viêm chết, như vậy mình đồ nhi cũng chỉ có thể sùng bái hắn. Chôn dưới đất chỉ lộ ra một cái đầu la thiên, ánh mắt đột nhiên co lại, giờ phút này khó mà tin được nhìn xem một màn này. Cái hố bên trong bụi mù một lúc lâu sau mới chậm rãi từ từ tiêu tán, khi thấy rõ cái này to lớn cái hố ở trong hình tượng thời điểm, la thiên co lại thành to bằng lỗ kim đồng tử run rẩy, một mảnh bị máu tươi nhiễm đỏ thổ nhưỡng, tại cái kia trong đó không nhìn thấy bất luận cái gì thân ảnh, còn lại chỉ có thịt nát, còn có cánh tay cùng đùi. Không có bị phá hủy thân thể, đều là đến từ tôn thượng, còn lại bị nát bấy thì là Tiêu Viêm, vết máu dày đặc cái hố ở trong chỉ còn lại có chân cụt tay đứt. Giờ phút này còn có thể nhìn thấy một cái tay gãy bên trên, gắt gao nắm một cái hồ lô, về phần cái khác liền chẳng còn gì nữa. Làm sao lại, hắn không thể lại bại. La Thiên thanh âm lập tức trở nên khàn khàn, trong lòng của hắn, tôn thượng chính là hắn chí cao vô thượng tín ngưỡng. Cũng là trèo chống hắn hết thảy tín niệm tín ngưỡng, nhìn xem đều là vết máu cùng chân cụt tay đứt, trước mắt màn này rõ ràng nói cho hắn biết, Tiêu Viêm đã vẫn lạc, đã là một kiện sự thật không thể chối cãi. Đồ nhi, người yên tâm, đã hắn bỏ mình, vi sư liền để ngươi trở thành thần hy thế giới cái thứ hai tôn thượng, ngươi phải tin tưởng vi sư, sùng bái vi sư tất nhiên có thể giúp ngươi làm đến. Khô gầy lão đầu mang trên mặt tiếu dung, bộ dáng kia giống như là tình địch bị diệt trừ một dạng. Khô gầy lão đầu nhìn xem sắc mặt nặng nề La Thiên, lập tức liền không dám cười, biểu lộ trở nên nghiêm túc lên. Đồ nhi đừng thương tâm, vi sư cũng biết ngươi rất khó chịu, bất quá việc đã đến nước này, chỉ có thể vì hắn mặc niệm. Khô gầy lão đầu nhíu mày, ra vẻ một bộ sắc mặt thâm trầm dáng vẻ, bất quá trên khóe miệng cười cơ nhưng thủy chung khó mà che giấu. Thật buồn cười a, La Thiên lạnh lùng nói, khô gầy lão đầu thần sắc siết chặt, hung hăng lắc đầu. Yên tâm đi đồ nhi, vi sư nhận qua huấn luyện chuyên nghiệp, tuyệt đối sẽ không cười, trừ phi. Khô gầy lão đầu tiếng nói còn không có rơi xuống, chính là quay lưng đi, phát ra khố khố khố thanh âm, tiếng cười ở trong miệng kìm nén khó chịu. Ngươi như lại cười, ta liền tự bảo, La Thiên lạnh lùng nói. Nghe được câu này, khô gầy lão đầu lập tức xoay người lại nhìn về phía La Thiên, sắc mặt vô cùng ngưng trọng, trong nháy mắt là tuyệt không dám cười. Đồ nhi tỉnh táo, vi sư không cười, thật không cười. Khô gầy lão đầu tựa hồ mười phần sợ hãi La Thiên, bởi vì đây cũng không phải là La Thiên lần thứ nhất lựa chọn tự bạo kết thúc sinh mệnh mình, hoàn toàn một lần lại một lần bị lão nhân này cứu. Đối với mình đều cực kỳ tàn nhẫn La Thiên, lão đầu mới sẽ không đi cược La Thiên sở ngôn tính chân thực. Bỗng nhiên, La Thiên nhìn xem màn sáng ánh mắt bỗng nhiên ngưng tụ. Lão đầu nhìn xem La Thiên ánh mắt biến ảo, cũng là mặt mày chớp chớp. Ta còn không tin, hắn còn có thể bằng không phục sinh. Lão đầu nhìn xem La Thiên ánh mắt khác thường, cũng là chậm rãi xoay người nhìn về phía màn sáng ở trong. Chỉ thấy cái kia hố sâu ở trong, xuất hiện một sợi ngọn lửa màu đen, thình lình tại ngọn lửa màu đen này ở trong, tồn tại một viên khiêu động trái tim, ngọn lửa màu đen lập tức quét sạch mà ra, trong khoảnh khắc hóa thành một đoàn cháy hừng hực đại hỏa. Chính là nhìn thấy ngọn lửa màu đen kia ở trong, trái tim chung quanh bắt đầu xuất hiện tổ chức. Sau một lát, một đứa bé hình thức ban đầu xuất hiện ở ngọn lửa màu đen ở trong, bốn phía tán đi nguyên khí toàn bộ bị thu nạp mà đến, hướng phía Hải Nhi tràn vào. Hải Nhi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc sinh trưởng, bất diệt chi hỏa phân tán mà mở, đúng là trực tiếp rút ra tam thập tam giới thế giới chi lực vì tiêu viêm niết bàn. Này lửa là, bất diệt chi hỏa, La Thiên đồng tử ngưng lại, hỏa diễm chi tâm không phải cái gì bí mật, nhưng bực này kỳ vật cũng là nghe đồn rằng mới có, đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu, chỉ ít hắn chưa hề ngọc giản qua. Với lại coi như ngọc giản, có thể trưởng khống hỏa diễm chi tâm người lại là lác đác không có mấy, nhưng những người khác có lẽ không cách nào nắm giữ, bất quá Tôn Thượng lại là không thể nghi ngờ. Chỉ cần có bất diệt chi hỏa tại, Tôn Thượng liền sẽ không vẫn lạc. La Thiên lập tức trong đôi mắt tinh mang lấp lóe, tựa hồ tại trong lòng của hắn đoàn kia theo tiêu viêm bỏ mình đã diệt đi hỏa diễm, giờ khắc này cũng theo bất diệt chi hỏa một lần nữa dấy lên hy vọng. Đáng giận, lại còn lưu lại một tay. Khô gầy lão đầu nghiến răng nghiến lợi thấp giọng nói ra, bình giấm chua lại lật. Về phần tiêu viêm linh hồn tại bất diệt chi hỏa vì đó sửa chữa phục hồi nhục thân thời điểm, muốn hoàn toàn niết bàn tái tạo nhục thân, đoạn thì 5 năm, mọc ra 10 năm trăm năm cũng có thể, liền nhìn xem có thể vì tiêu viêm cung cấp sinh cơ lực lượng là không đầy đủ dư giả. Ở trong chút thời gian này, tiêu viêm không có dừng lại, như thế nào cũng không có nghĩ đến, từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, tiêu viêm vừa rồi liền đã bị tím cánh nữ võ thần giết đi, nếu không phải có bất diệt chi hỏa, như vậy chỉ sợ cũng thật ngỏm tại đây. Tiêu viêm ý thức đi thẳng tới tử thần hư linh tháp ở trong, không hề dừng lại một chút nào đi tới tầng thứ 5 thực chiến môn. Khôi phục nhục thân còn cần một chút thời gian, có thể diệt một cái, ta liền một dạng có thể diệt cái thứ hai. Tiêu viêm nhãn thần biến đến kiên nghị, lần này nhục thân bị hủy, đối với hắn tâm lý vẫn là tạo thành sự đả kích không nhỏ. Chương 3884, chín huyễn cánh diệt sát. Một trận chiến này, tại bị chém tới võ thần cánh về sau, tiêu viêm cũng liền đã mất đi cùng tím cánh nữ võ thần chống lại thực lực. Có được qua võ thần cánh về sau, tiêu viêm vừa rồi cảm nhận được võ thần cánh biết bao cường đại, đương nhiên, nữ võ thần bản thân chiến lực cũng là 10 phần siêu nhiên, chẳng qua là vốn có võ thần cánh về sau, mới lấy mạnh lên. Chính là chân chính làm được như hổ thêm cánh, không được, nhất định phải đem bề mặt cho tìm trở về. Tiêu viêm cười khổ nói, ngoại trừ tại tím cánh nữ võ thần trong tay kinh ngạc bên ngoài, đương nhiên, tiêu viêm đối nó chỗ ngực cực thần cam lộ cũng là cực kỳ cảm thấy hứng thú. Hắc dược nữ võ thần đoạt được cực thần cam lộ, để tiêu viêm nguyên khí nội tình trực tiếp tăng lên 100 triệu nhiều, bực này tăng lên lượng, đối với tiêu viêm tới nói đều là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Chỉ bất quá muốn có được tím cánh nữ võ thần ngực cực thần cam lộ, chính là một kiện vô cùng khó khăn sự tình, cũng may là võ thần cánh chỉ là sụp đổ, mà không phải phá hủy. Nó mạnh mẽ chỗ chính là cái này võ thần cánh còn có bản thân sửa chữa phục hồi năng lực, bực này minh hà khoa học kỹ thuật cho dù là đặt ở hiện tại, cái kia cơ hồ đều là truyền thuyết tồn tại, chỉ là đại lượng lấy vibranium đến chế tạo liền phi thường hy hữu. Cho nên muốn chiến thắng tím cánh nữ võ thần, như vậy tiêu viêm liền nhất định phải đối lấy được võ thần cánh càng thêm thuần thục trưởng khống. Chỉ có ma pháp tài năng đánh bại ma pháp, tiêu viêm hết sức rõ ràng điểm này, tại hắc dược nữ võ thần trên thân tiêu viêm đã tìm được một chút kinh nghiệm, nhưng là rõ ràng tím cánh nữ võ thần cùng hắc dược nữ võ thần các nàng chiến lực vẫn là có chút chênh lệch. Nhưng sở dĩ tiêu viêm có thể đánh bại hắc dược nữ võ thần, vẫn là thông qua thực chiến trên cửa trăm lần nếm thử, chỉ có tại vô số trong chiến đấu tài năng tìm kiếm được hắc dược nữ võ thần sơ hở. Đồng dạng muốn đánh bại tím cánh nữ võ thần, tiêu viêm chỉ có thể dựa vào thực chiến môn, có lẽ sẽ hao phí một chút thời gian, nhưng là cùng loại cấp bậc này địch nhân giao thủ, đối tiêu viêm tới nói chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Màu trắng thực chiến môn, trong nháy mắt, chính là tiêu viêm hơn 10 lần khiêu chiến tím cánh nữ võ thần, mà lại còn là màu trắng thực chiến môn, tại không đi trốn tránh cùng tím cánh nữ võ thần đối cứng phía dưới, tiêu viêm trèo trống không quá nửa nén hương liền sẽ bị thua. Loại này nghiền ép chiến lực, rất dễ dàng để cho người ta sinh ra cảm giác tuyệt vọng. Nhưng cũng thực sự để tiêu viêm cảm thấy tím cánh nữ võ thần biết bao cường đại, loại cấp bậc này địch nhân, còn không có nguyên khí tình huống dưới chính là như thế cường đại. Không cách nào tưởng tượng ở tại khi còn sống, tam thập tam giới thời kỳ cường thịnh nữ võ thần đều là vô cùng cường đại tồn tại. Màu trắng thực chiến môn, mấy tháng thời gian, tiêu viêm chính là chiến bại hơn trăm lần, đã trải qua hơn trăm lần chiến đấu sau, tiêu viêm mới có thể tại tím cánh nữ võ thần trong tay kiên trì một nén nhang trở lên. Nhưng dù cho như thế, muốn chiến thắng tím cánh nữ võ thần còn 10 phần xa xôi. Cũng may chính là dành cho tiêu viêm thời gian còn rất nhiều, một lần lại một lần thất bại, tựa hồ tại tuyệt đối chiến lực trước mặt, tiêu viêm vô luận nếm thử bao nhiêu lần đều khó có khả năng chiến thắng. Võ thần cánh thuần thục trình độ còn chưa đủ, tiêu viêm rõ ràng biết được mình bây giờ vấn đề, tại một lần lại một lần cùng tím cánh nữ võ thần trong chiến đấu, tiêu viêm ngoại trừ từ hắc dược nữ võ thần trên thân học tập mà đến hắc dược thí thần 13 thức bên ngoài, cũng là tại tím cánh nữ võ thần trên thân hấp thu càng đánh nữa hơn giấy caro thức. Tại võ thần cánh vận dụng lên, tím cánh nữ võ thần đem lực lượng cùng tốc độ cũng là lại tăng lên nữa một cái cấp độ. Cho nên cho dù tiêu viêm nắm giữ hắc dược nữ võ thần thí thần 13 thức, cuối cùng vẫn là không đủ tinh thông, cho nên chống lại như cũng có chênh lệch không nhỏ. Chỉ sợ cứ tiếp như thế, gần như không có khả năng chiến thắng. Tại màu trắng thực chiến môn ở trong chính là đi qua hơn 100 lần sau khi chiến đấu, Tiêu Viêm liền nhận rõ hiện thực này. Tiếp tục khiêu chiến đem không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, bởi vì Tiêu Viêm cảm thấy chiến lực của mình đã đi tới hắn đủ khả năng phát ra tới cực hạn. Không bằng đi công pháp tầng nhìn một cái, nói không chừng có ngoài ý muốn kinh hỉ. Trạm lão thân hình tại Tiêu Viêm suy tư lúc, chính là nổi lên, nhẹ giọng mở miệng nói. Tiêu Viêm nghe vậy hơi sững sờ, sau đó nhẹ gật đầu, dưới mắt hay là không thể quá mức ngoan cố, chênh lệch xác thực quá lớn, loại thời điểm này nhất định phải từ mặt khác phương thức đi tăng lên mình, mới vừa có cơ hội chiến thắng. Tầng thứ 3, công pháp tầng, vô số lưu quang vần quanh, nơi này ẩn chứa vô số kể công pháp và đấu kỹ, đồng thời sẽ căn cứ Tiêu Viêm cần, cung cấp đối ứng đấu kỹ cùng công pháp. Hẳn là tôn thượng còn có liên quan tới võ thần cánh đấu kỹ không thành. Tiêu Viêm nhìn xem bay lượn lưu quang, nhẹ giọng thì thào. Tam thập tam giới tôn thượng đã từng tới qua, đồng thời ở đây dừng lại mấy trăm năm thời gian. Trạm lão đáp lại nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, nếu thật sự là như thế, nói không chừng thật là có. Tiêu Viêm chậm rãi xòe bàn tay ra, từng đạo lưu quang từ bên cạnh xẹt qua, tựa hồ tại chờ đợi thích hợp cái kia một quyển công pháp tự nhiên rơi xuống Tiêu Viêm bàn tay ở trong. Chốc lát về sau, một đạo bay múa lưu quang tốc độ cực nhanh, phi tốc tại Tiêu Viêm bên cạnh vần quanh mấy tuần về sau, mới chậm rãi rơi vào Tiêu Viêm lòng bàn tay ở trong. Quang mang tán đi, thình lình ngưng tụ trở thành một viên ngọc giản, trông thấy ngọc giản một cái chớp mắt, Tiêu Viêm nhãn đồng tử chính là bỗng nhiên ngưng tụ. Ngọc giản phía trên điêu khắc một đôi cánh chim, tựa hồ thật sự chính là cùng cánh chim có liên quan đấu kỹ. Tiêu Viêm linh hồn lập tức thăm dò vào trong chiếc thẻ ngọc, nửa ngày về sau Tiêu Viêm bỗng nhiên mở mắt ra, nhất thời, trong mắt tỏa ra nồng đậm tinh mang. Cái này không phải liền là nó hai cánh phương thức công kích sao, nguyên lai nàng gọi tím cánh nữ võ thần. Đây là chín huyễn cánh diệt sát, ngay tại Tiêu Viêm suy tư lúc, có là một đạo lưu quang hướng phía Tiêu Viêm bay tới, đón lấy lưu quang, ngọc giản nằm tại Tiêu Viêm lòng bàn tay, linh hồn lại lần nữa thăm dò vào. Hắc dược nữ võ thần, thí thần 13 thức. Trong chiếc thẻ ngọc vô cùng rõ ràng đối hắc cánh nữ võ thần chiêu số, trên thực tế Tiêu Viêm đã đối thí thần 13 thức rõ ràng trong lòng, bất quá trong ngọc giản càng thêm kỹ càng. Xem ra tôn thượng không chỉ có đánh bại nữ võ thần, còn đem các nàng đấu kỹ toàn bộ đều ghi lại, từ đó đối nó khắc sâu hơn nghiên cứu. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, hiện tại có được thí thần 13 thức cùng tím cánh nữ võ thần chín huyễn cánh diệt sát. Như vậy Tiêu Viêm chỉ cần đem nó hiểu thấu đáo, có lẽ liền có tư cách cùng nó đánh một trận. Nhưng cùng nó nói đây là đấu kỹ, cái này thí thần 13 thức cùng chín huyễn cánh diệt sát càng giống là kết hợp võ thần cánh mà đến thân pháp, chiêu số hay thay đổi, nữ võ thần kết hợp nó lăng lệ công kích mới có thể như thế chi lợi hại. Muốn hoàn toàn minh ngộ hai cái này đấu kỹ, chỉ có thể thông qua hư vô mộng ảo. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, mặc dù thật lâu không có vận dụng, nhưng theo càng ngày càng cường đại, tử thần hư linh tháp đã từng vận dụng không lên năng lực, hiện tại đối với Tiêu Viêm tới nói liền lộ ra cực kỳ trọng yếu. Hư vô mộng ảo có thể làm cho Tiêu Viêm minh ngộ đấu kỹ đồng thời, còn có thể cải thiện thêm một bước đấu kỹ, để nó biến đến càng thêm hoàn mỹ. Tiếp xuống thời gian một năm, Tiêu Viêm đều đợi tại hư vô mộng ảo ở trong, đối thí thần 13 thức cùng 9 huyễn cánh diệt sát điên cuồng diễn biến, cho đến nhớ kỹ trong lòng mới thôi. Chương 3885, mạnh lên mạnh lên. Thật tình không biết, Tiêu Viêm cùng nữ võ thần nhóm chiến đấu, đang tại vì hắn đột phá bất hủ đánh xuống cơ sở. Tu luyện là dài dằng dặc cùng khô khan. Tiêu Viêm cơ hồ tất cả thời gian toàn bộ hao phí tại hư vô mộng ảo ở trong, không ngừng diễn biến thí thần 13 thức cùng 9 huyễn cánh diệt sát, một cái là hắc dược nữ võ thần, một cái khác thì là tím cánh nữ võ thần 9 huyễn cánh diệt sát. Ứng đối tím cánh nữ võ thần, ở mọi phương diện Tiêu Viêm đều không chiếm cứ ưu thế, cho nên cũng cần phải đem hắc dược nữ võ thần thí thần 13 thức cùng nhau lĩnh ngộ, có lẽ mới vừa có cùng tím cánh nữ võ thần giao thủ chống lại tư cách. Về phần Tiêu Viêm nhục thân, đã qua một năm, nguyên bản hủy diệt chỉ còn lại có chân cụt tay đứt nhục thân. Tại bất diệt chi hỏa dưới gần như khôi phục hoàn thành, như thế nhanh chóng khôi phục, cũng là vượt quá Tiêu Viêm đoán trước, từ trước tới giờ không diệt chi hỏa biết được, tại Tiêu Viêm nhục thân hủy diệt về sau. Chính là có một cỗ lực lượng thần bí chủ động đưa tới, căn cứ bất diệt chi hỏa sở môn phương hướng, chính là Tiêu Viêm tới phương hướng, ngọn núi Nam Tử chỗ, cỗ này thần bí lực lượng không có gì bất ngờ xảy ra, nên chính là hắn đưa tới. Nhục thân đều khôi phục, bất diệt chi hỏa như cố tận khả năng để Tiêu Viêm nhục thân hướng tới hoàn mỹ, lần này niết bàn, khi Tiêu Viêm thức tỉnh thời điểm, thực lực nhất định lại đem tăng lên. Nhưng giờ phút này Tiêu Viêm mục tiêu chính là đánh bại tím cánh nữ võ thần, cho nên nhất thời bán hội tiếp tục đợi tại tử thần hư linh tháp ở trong. Thời gian một năm lặng yên mà qua, Tiêu Viêm tại hư vô mộng ảo ở trong dòng dã chờ đợi thời gian một năm, đối thí thần 13 thức cùng 9 huyễn cánh diệt sát diễn biến chí ít hơn vạn lần có thừa. Đương nhiên, kỳ thật mấy tháng thời gian Tiêu Viêm liền đã hoàn toàn nắm giữ hai cái đấu kỹ, nhưng Tiêu Viêm minh bạch, muốn đánh bại tím cánh nữ võ thần, nắm giữ là hoàn toàn không đủ. Ngoại trừ nắm giữ bên ngoài, Tiêu Viêm còn cần tại hư vô mộng ảo ở trong đem nó phát triển đến càng thêm hoàn mỹ tình trạng mới được. Tiêu Viêm cũng là vì đó cười khổ, cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cho dù là hư vô mộng ảo, đối nó tăng lên cũng không phải là rất khoa trương. Chỉ là tại có một ít chi tiết làm ra điều chỉnh, để công kích trở nên càng thêm trôi chảy, cũng chỉ thế thôi. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng một chút, khiến cái này phức tạp tin tức tại trong đầu trải vuốt một lát sau, mới là chậm rãi mở hai mắt ra, sau đó thân hình khẽ động, chính là lại lần nữa đi tới thực chiến môn. Nhìn xem trước mặt màu trắng thực chiến môn, Tiêu Viêm nắm đấm có chút nắm chặt. Hơi trầm ngâm về sau, Tiêu Viêm nhìn về phía màu trắng thực chiến môn, ánh mắt lộ ra vẻ kiên nghị. Tiêu Viêm thân hình chui vào đến thực chiến môn ở trong, hư ảo trong không gian, tím cánh nữ võ thần thân ảnh ngưng tụ mà ra, một trận chiến đấu kịch liệt không có bất kỳ cái gì điểm báo, chính là bộc phát ra. Nhục thân đã khôi phục, hắn làm sao còn không có tỉnh? Khô gầy lão đầu có chút không hiểu, nhìn xem Tiêu Viêm trần như nhộng lơ lửng tại hỏa diễm ở trong. Đặc biệt là hai nam nhân chằm chằm vào một màn này nhìn thời điểm, dù sao cũng hơi lúng túng. Khụ khụ, tiểu tử này nhục thân bên trên mặt không có nhược điểm, rất không tệ. La Thiên không nói gì, đoán chừng vừa nói, lão đầu lại được khí cái không nhẹ, vẫn là thu điểm, đừng đem lão đầu thật cho làm tức chết. Về phần vô số ngọn núi chỗ, nam tử ánh mắt thỉnh thoảng đánh giá phương Bắc, chỉ thấy hắn vung tay lên, trong lòng bàn tay chính là xuất hiện mấy viên cực thần cam lộ, bàn tay nắm chặt một cái chớp mắt, chính là nghiền nát mà đi, hóa thành tinh quang tán đi. Bất quá những này tinh quang tựa hồ như có linh tính bình thường, chính là thuận phương Bắc mà đi. Tổ Hồng, người như thế giúp hắn, hẳn là người cùng có cái gì đặc thù quan hệ. Phía đông khô gầy lão giả ánh mắt nhìn về phía ở xa, trực tiếp đối hư không gọi hàng. Cũng đổ là, tam thập tam giới muốn tiêu diệt, nói không chừng có thể phụ thuộc thần hy, cũng là một cái lựa chọn tốt. Bất quá coi như người như thế giúp hắn, nhân ra nhưng chưa hẳn cảm kích, đừng có dùng người tình yêu cuồng nhiệt đi thiếp mông lạnh, chẳng tiếng kêu tào ra, muốn đi đâu cái thế giới nói một câu. Tào gia đều có thể an bài cho ngươi bên trên. Ngọn núi nam tử nghe vậy nhíu mày, ngẩng đầu ánh mắt nhìn về phía đông, tựa hồ hai người cách hư không đều có thể nhìn thấy đối phương một dạng. Tào Khanh, ngươi chết sớm một chút a, ta tốt tự tay đem ngươi chôn, thuận tiện tại đem ngươi cái miệng này cho xé rách. Ngọn núi nam tử nhẹ giọng nói ra, ha ha, Tổ Hồng cái này tam thập tam giới ta vừa ý nhất liền là ngươi, qua lâu như vậy, vẫn là như vậy thú vị. Khô gầy nam tử danh vi Tào Khanh, nghe vậy về sau chính là ngửa đầu cười to. Về phần danh vi Tổ Hồng ngọn núi nam tử thì là một mặt không thú vị. Bất quá thật, ngươi là thật muốn đi thần hy a? Nếu là thật muốn, ngươi trực tiếp gọi ta một tiếng Tào gia đều là vấn đề nhỏ. Tào Khanh nói tiếp, Tổ Hồng nhướng mày, khoát tay, chính là trực tiếp đem nó thanh âm cắt đứt. Không biết sống bao nhiêu năm lão già họng hẹp, nói nhảm vẫn là nhiều như vậy, thực đáng ghét. Tổ Hồng lẩm bẩm nói, ánh mắt nhìn về phía một mặt, nơi đó có một tòa kiến tạo một nửa ngọn núi, tựa hồ là Tổ Hồng chuyên môn vì Tào Khanh chuẩn bị. Liên tại lúc này, Tổ Hồng bên tai lại lần nữa truyền đến Tào Khanh thanh âm, hiển nhiên là Tào Khanh phá vỡ hắn ngăn cách thanh âm cấm chế. Tổ Hồng, người đối ta cũng quá tốt đi, người còn chưa có chết, mộ phần đều cho ta đào tốt, đoán mệnh nói, ta còn có thể sống mấy vạn năm, nhưng phải để ngươi đợi thật lâu. Tào Khanh thanh âm truyền đến một cái chớp mắt, Tổ Hồng cái trán gân xanh co lại, hiển nhiên loại tình huống này đã không phải là lần đầu tiên. Ngươi nói coi bói, không phải là chính mình cho mình cũng được a? Tổ Hồng không tức giận nói, ha ha. Thật sự là biết con không khác ngoài cha. Không đối, là biết tử chi bằng bạn, lão phu cho mình tính toán một chàng, đúng là muốn chết cũng không xong. Tào Khanh truyền đến cười to, La Thiên chỉ cảm thấy đầu mình nổ tung, cái này sư phó cái nào đều tốt, liền là quá phí lời một điểm. Dứt khoát ánh mắt nhìn về phía màn sáng, khoảng cách Tiêu Viêm bị tím cánh nữ võ thần đánh chết, đã qua thời gian 3 năm, lơ lửng tại bất diệt chi hỏa ở trong Tiêu Viêm, chính chậm chậm mở hai mắt ra. Hô lại mạnh lên đến sao? Tiêu Viêm thanh âm từ trong miệng chậm rãi truyền ra, sau đó trực tiếp tại hỏa diễm ở trong ngồi xếp bằng xuống. Chỉ thấy vô số tản ra bất diệt chi hỏa, chính là điên cuồng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, cùng này đồng thời, một cỗ cường đại khí tức cũng từ Tiêu Viêm nội thể lan ra. 300 triệu, bát tinh đấu thần hậu kỳ, Tiêu Viêm vừa mới đóng lại đôi mắt, lại lần nữa bỗng nhiên mở ra, cảm nhận được nguyên khí tinh thần hải bên trong bàng bạc nguyên khí nội tình, để Tiêu Viêm lại một lần nữa cảm nhận được không thể tưởng tượng nổi. Lần này vẫn lạc, lại để thực lực của hắn lại lấy được đột phá. Như thế tạo hóa, một cái tiếp theo một cái, như vậy Tiêu Viêm nếu là đem tím cánh nữ võ thần đánh bại, đạt được nó ngực cực thần cam lộ, nói không chừng chính là có thể nhất cử đột phá đến cửu tinh đấu thần. Tiêu Viêm vốn cho là mình muốn đột phá đến cửu tinh đấu thần, còn xa xa khó vời, bất quá hết thảy thời cơ tiến đến thời điểm, liền đều lộ ra là như vậy nước chảy thành sông. Bất quá thực lực như thế nhanh chóng tăng lên, lệnh Tiêu Viêm tâm bên trong cũng không khỏi xuất hiện lo nghĩ. Bởi vì chi khí ngọn núi nam tử Tổ Hồng từng nói với hắn, đây hết thảy đều là giả, nhưng Tiêu Viêm cũng không có lý giải trong đó chân ý. Trong miệng hắn giả, đến tột cùng là cái gì, chẳng lẽ là nơi này hết thảy? bao quát hắn tăng lên điên cuồng thực lực. Chương 3886, tái chiến tím cánh. Giờ phút này Tiêu Viêm chưa từng đi suy tư nhiều, dù sao loại địa phương này tồn tại, sống quá lâu cũng là dễ dàng chứng trạc đàng hoàng nói hưu nói vượt. Ngọn núi tiền bối Sở Ngôn thật giả nên không phải chất vấn nơi đây, như nơi này là giả, ta lại thế nào khả năng tiến vào thần kiếp. Tiêu Viêm ánh mắt lộ ra vẻ suy tư, kết hợp kinh nghiệm của mình, đối với chỗ này làm ra phán đoán. Nhưng trong miệng thật giả, nhất định có nó cái gì chân ý chỗ, chỉ bất quá bây giờ ta còn không cách nào hiểu thấu đáo. Tiêu Viêm lơ lửng tại giữa không, hình chữ đại thế đứng, trên thân không mảnh vải che thân, khó coi đồ vật trong gió lộn xộn lắc lư. La Thiên cười khổ, trong lòng tự nhủ coi như nơi đây không ai, tối thiểu cũng phải chú ý một chút hình tượng a. Đa tạ tiền bối tương trợ, Tiêu Viêm đối ngọn núi nam tử vị trí ôm quyền chắp tay cúi đầu, cùng này đồng thời, chính là truyền đến thứ nhất nói thanh âm. Khuyên ngươi một câu, mặc quần áo vào, nơi này khó mà nói có cái gì kỳ quái lão đầu đang theo dõi ngươi. Ở xa thanh âm truyền đến, Tiêu Viêm lúc này mới cúi đầu, phát hiện mình vậy mà treo quanh người, lập tức là mặt mo đỏ ửng, từ nạp giới ở trong tìm ra áo bào mặc vào người. Tiêu Viêm cười ngây ngô lấy gãi đầu một cái, lại lần nữa là ôm quyền chắp tay. Nói ai là quái lão đầu đâu, tiểu tử ngươi hẳn là chú ý hắn, ta nghe nói hắn nhưng có long dương chi đam mê, sống cả một đời, nữ nhân đều không có chạm qua. Ngay tại lúc này, một cái lão giả thanh âm lại xuất hiện, Tiêu Viêm lập tức tức sạm mặt lại, vốn cho rằng nơi này bốn bể vắng lặng, nhưng không có nghĩ đến, nguyên lai mình một mực bị người cho trộm đạo giám thị lấy. Về sau Tiêu Viêm bên tai vẫn vang lên lão đầu không ngừng nghĩ linh tinh, cũng ở tại trong lời nói, biết được ngọn núi nam tử danh vi Tổ Hồng, lão nhân này danh vi Tào Khanh. Đọc Tiêu Viêm là đau đầu muốn nứt, Tiêu Viêm cũng cảm giác rất bất đắc dĩ, cứ tiếp như thế, hắn cũng không có cách nào chuyên tâm cùng tím cánh nữ võ thần chiến đấu. Tào Khanh tiền bối, ứng đối tím cánh nữ võ thần nhưng có cái gì đối tiểu bối chỉ giáo sao? Tiêu Viêm hỏi, tiểu tử xem ra rất hiểu thực vụ, người đến phía đông tìm ta, đợi ta đối ngươi thêm chút huấn luyện, giải quyết một cái tím cánh nữ võ thần vấn đề không lớn. Tào Khanh cười to nói, có trông thấy được không Tổ Hồng, là cá nhân đều so ngươi hiểu chuyện. Nói ngươi không có đầu óc, ngươi còn cảm thấy mình thông minh, hắn câu nói này tiềm ẩn ý tứ, là tại để ngươi mau ngậm miệng, sống uổng phí như thế lâu. Tổ Hồng thanh âm chậm chậm truyền đến, Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, tại Tiêu Viêm vừa rồi trong lời nói, tiềm ý tứ đúng là như thế. Tào Khanh vừa muốn phát tác, quanh mình thanh âm trong nháy mắt im bặt mà dừng, thế giới rốt cục lại lần nữa yên tĩnh trở lại, Tiêu Viêm cảm thấy vô cùng xấu hổ, nghĩ đến hẳn là Tổ Hồng đem Tào Khanh thanh âm vì Tiêu Viêm che đậy lại. An tĩnh lại về sau, Tiêu Viêm ánh mắt chậm rãi nhìn về phía ở xa, tím cánh nữ võ thần trước đó đem Tiêu Viêm đánh giết sau liền về tới Hải Dương màu tím ở trong, so với Hắc Dược nữ võ thần, Tiêu Viêm lần này chính là trực tiếp đã trải qua một lần nhục thân bị hủy sau, mới đến tu luyện cơ hội. Mặc dù đem thí thần 13 thức cùng 9 huyễn cánh diệt sát, có thể đánh bại tím cánh nữ võ thần khả năng vẫn như cũ không cao hơn 3 thành. Tiêu Viêm cười khổ nói, tại thực chiến môn đi qua vô số lần khiêu chiến sau, ỷ lại tại đối cả hai đấu kỹ lĩnh ngộ, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể chiến thắng xanh trong môn tím cánh nữ võ thần. Về phần tầng thứ cao hơn Lam môn cùng cửa tím, Tiêu Viêm chính là không có bất kỳ cái gì khả năng chiến thắng, tím cánh nữ võ thần chiến lực đích thật là quá mức cường hãn, trừ phi Tiêu Viêm tự thân đạt đến bất hủ chi cảnh, nếu không cho dù là tôn thượng đưa cho đối các nàng chiêu số ghi chép. Có một ít tinh túy, chính là chỉ có đạt tới bất hủ chi cảnh mới có thể chân chính lĩnh ngộ được. Tiêu Viêm nhìn xem ở xa đại dương màu tím, cùng tím cánh nữ võ thần một trận chiến muốn thắng lợi vô cùng khó khăn, một khi khai chiến, như vậy chỉ có thể là đến chết mới thôi, mặc dù có bất diệt chi hỏa, nhưng nếu không phải là Tổ Hồng tương trợ, dành cho Tiêu Viêm khôi phục năng lượng. Tiêu Viêm cũng quả quyết không có khả năng tại như vậy thời gian cực ngắn bên trong, liền có thể tái tạo nhục thân của mình. Như lại chết một lần, cũng không biết còn có hay không vận khí tốt như vậy. Tiêu Viêm nhìn về phía ở xa ánh mắt giờ phút này lại là dị thường kiên nghị, tựa hồ hắn cũng không có bất kỳ cái gì muốn lùi bước suy nghĩ, phía sau võ thần cánh quang mang chớp động, cùng này đồng thời phệ hồn phân thân cũng là đi tới bản tôn bên cạnh. Chỗ nghi tâm tà tôn ấn ký tỏa ra quang mang, giờ phút này tựa hồ hết thảy đều đạt đến trạng thái tốt nhất. Tố mệnh chi thuật, chỉ thấy phệ hồn phân thân cùng bản tôn thân ảnh trùng điệp, cả hai chính là dung hợp làm một thể, muốn chiến thắng tím cánh nữ võ thần, như vậy thì nhất định phải vận dụng đến võ thần cánh. Kỳ thực bên trên tím cánh nữ võ thần cánh, cùng hắc dược nữ võ thần cánh, chỉ là về màu sắc khác biệt. Nhưng trên thực tế, bản thân cũng không có quá lớn khác biệt. Đều là đồng dạng tài liệu, chỉ bất quá tại tím cánh nữ võ thần trên thân, xâm lược tính càng mạnh, chiến lực cũng so hắc dược nữ võ thần càng mạnh một điểm thôi. Cho nên muốn chiến thắng tím cánh nữ võ thần, như vậy cũng phải nhìn Tiêu Viêm đối võ thần cánh vận dụng. Tiêu Viêm bây giờ không chỉ có hiểu rõ hắc dược nữ võ thần thí thần 13 thức, cũng càng là hiểu rõ tím cánh nữ võ thần chín huyễn cánh diệt sát. Cả hai chiêu số đều là đến từ hai vị này cường đại nữ võ thần, Tiêu Viêm sở dĩ bây giờ có thể có chiến thắng nó khả năng, Đó là bởi vì hư vô mộng ảo tại căn cứ vào hai loại đấu kỹ trên cơ sở, đạt được tiến một bước thăng hoa. Nói cách khác, Tiêu Viêm khi lấy được thí thần 13 thức cùng 9 huyễn cánh diệt sát sau, hư vô mộng ảo để Tiêu Viêm chân chính làm được thanh xuất Vu Lam mà thắng Lam. Mặc dù chỉ là chi tiết cải biến, nhưng Tiêu Viêm tại thực chiến môn ở trong, chiến thắng hư ảo tím cánh nữ võ thần, nhiều lần đều là 10 phần mạo hiểm, với lại cũng chính là thắng bởi nó chi tiết phía trên. Oanh, Tiêu Viêm thân hình bỗng nhiên khẽ động, chính là trực tiếp lướt ầm ầm ra. Lúc này ở Tiêu Viêm thân hình lướt đi đồng thời, võ thần cánh một lần nữa ngưng tụ mà ra, hắc kim cánh chim đột nhiên khẽ động, tốc độ kia lập tức lại lần nữa bạo tăng. Trong nháy mắt chính là xuất hiện ở hải dương màu tím trên không, Tiêu Viêm ánh mắt hướng phía hải dương nhìn chăm chú mà đi, sau một lát, hải dương màu tím như trước đó một dạng, xuất hiện một vòng xoáy khổng lồ, từ cái kia trong đó, lại là một thanh trường thương màu tím dẫn đầu từ trong đó hướng phía Tiêu Viêm ném mạnh mà đến. Lần này Tiêu Viêm thân hình một bên, chính là nhẹ nhàng trốn tránh, có võ thần cánh gia trì, Tiêu Viêm trở nên càng thêm linh hồn. Cùng này đồng thời càng là trực tiếp nhô ra bàn tay, hướng phía chuôi này trường thương màu tím bắt tới, bàn tay bắt được nó trường thương một cái chớp mắt, chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình đột nhiên nhất chuyển, thuận trường thương truyền đến lực đạo, trong nháy mắt cải biến trường thương phương hướng. Dắt lấy trường thương, đảo ngược phương hướng, hướng thẳng đến vòng xoáy bên trong bỗng nhiên vọt tới. "Trả lại cho ngươi," Tiêu Viêm lạnh lùng nói, mặc dù biết được tím cánh nữ võ thần kỳ thật sớm đã cũng không phải là nhân vật còn sống. Câu nói này trên thực tế là Tiêu Viêm mình cho mình cổ vũ sĩ khí. Vòng xoáy bên trong, một bóng người lướt đi, chỉ thấy tím cánh nữ võ thần bàn tay nhô ra, cực kỳ nhẹ nhõm chính là tiếp nhận Tiêu Viêm ném mạnh mà đến trường thương, nó hai cánh khẽ động, hóa thành đạo đạo tàn ảnh, liền trực tiếp hướng phía Tiêu Viêm triển khai tấn công mạnh. Chương 3887, bên tám lạng người nửa cân. Đông phương màn ánh sáng trước, Tào Khanh khí không nhẹ, thông qua màn sáng nhìn xem lại lần nữa cùng tím cánh nữ võ thần chuẩn bị giao thủ Tiêu Viêm. Âm dương quái khí hừ hừ hai tiếng. Nên nói không nói, tiểu tử này đầu chân thiết, mặc dù có bất diệt chi hỏa, như tổ hồng không giúp đỡ với hắn, làm sao có thể như thế nhanh chóng khôi phục. Cái này không, vừa mới khôi phục lại, lại tìm đường chết, lấy thực lực của hắn, không có cái mấy trăm năm, căn bản cũng không có bất kỳ khả năng chiến thắng tím cánh nữ võ thần. La Thiên, người có muốn hay không nghe một chút vi sư chuyện năm đó dấu vết? Tào Khanh nói xong, đem ánh mắt nhìn về phía La Thiên, giờ phút này tổ hồng đem hắn thanh âm ngăn cách. Tiêu Viêm cũng là đem nó thanh âm ngăn cách, hiện tại tựa hồ duy nhất có thể nói chuyện cũng chỉ có đồ đệ của mình La Thiên. Không nghĩ, La Thiên trực tiếp làm cự tuyệt Tào Khanh lúc này một cái lảo đảo, đối mặt La Thiên cự tuyệt, hắn lại ngoảnh mặt làm ngơ, vẫn là tự mình nói về đến. Vi sư năm đó, thế nhưng là cùng mấy vị này nữ võ thần từng có một chút nguồn gốc. Tào Khanh lẩm bẩm nói, ta thật không muốn nghe. La Thiên mặt lộ sầu khổ, thật, giờ khắc này hắn rất muốn trốn, lại trốn không thoát. Nói đến năm đó vi sư, vậy nhưng gọi là hăng hái. La Thiên lúc này liền là khí tức nhiễu loạn, đúng là có tự bạo dấu hiệu, bất quá Tào Khanh khoát tay, một cỗ lực lượng bá đạo nhô ra, liền đem nó trong cơ thể sao động lực lượng trong nháy mắt liền áp chế xuống. La Thiên toàn bộ hành trình mặt đen, chỉ có thể cưỡng ép nghe lão già này nói xong cái kia chút đồ vô dụng phá sự, chỉ có đem ánh mắt nhìn về phía màn sáng, nhìn xem Tiêu Viêm cùng nữ võ thần chiến đấu, La Thiên vừa rồi cảm giác muốn tốt thủ có chút ít. Rầm rầm rầm, cả hai đại chiến có thể nói là hết sức căng thẳng, hung hãn chiến đấu bộc phát ra. Trước lúc này, Tiêu Viêm thậm chí không có cách nào cùng tím cánh nữ võ thần chính diện giao thủ, nhưng mà chiến đấu vừa mới bộc phát, Tiêu Viêm đúng là trong khoảng thời gian ngắn chiếm cứ ưu thế, đạt được chủ động tiến công quyền lực. Ngọn núi chỗ tổ hồng cũng là bỗng nhiên ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra cổ quái, sau đó chính là chấn kinh chi sắc. Đây là thí thần 13 thức, hắn lại có thể minh ngộ đến như vậy cấp độ, không thể tưởng tượng nổi. Các loại còn có chín huyễn cánh diệt sát, cái này chính là tím cánh nữ võ thần chiêu số, hắn là thế nào lĩnh ngộ được, không thể tưởng tượng nổi. Đơn giản không thể tưởng tượng nổi. Tổ hồng trước đó luôn luôn tương đối trầm ổn, nhưng thời khắc này tổ hồng trên mặt lại là khó nén vẻ kinh dị. Còn sống vô số tuế nguyệt, cái đại sự gì việc nhỏ tựa hồ sớm đã không cảm thấy kinh ngạc, trừ phi chuyện này cũng đã vượt qua dự liệu của hắn cùng nhận biết. Không chỉ có là hắn, phía đông Tào Khanh cũng là như thế. Nó ánh mắt khó có thể tin nhìn trước mắt cùng tím cánh nữ võ thần giao chiến Tiêu Viêm, song phương chiến đấu, khó bỏ khó phân, trong lúc nhất thời càng là lẫn nhau địch nổi, ai cũng chưa từng rơi vào hạ phong. Tím cánh nữ võ thần mỗi một cái sát chiêu, Tiêu Viêm đều có thể chính xác dự phán phương thức công kích, đồng thời còn có thể hoàn mỹ không sai tìm kiếm chống cự chi pháp. Tiêu Viêm bị tím cánh nữ võ thần đánh giết phảng phất ngay tại hôm qua, nhưng hôm nay đạt được niết bàn trùng sinh Tiêu Viêm, tựa hồ thật dục hỏa trùng sinh bình thường, chiến lực trong nháy mắt mạnh lên mấy cái cấp độ. Không chỉ có như thế, với lại tựa hồ so tím cánh nữ võ thần còn muốn càng mạnh một điểm. Minh ngộ thí thần 13 thức ngược lại là không có vấn đề gì, nhưng ta cũng rất tò mò, hắn đến tột cùng là làm sao hiểu rõ tím cánh nữ võ thần chín huyễn cánh diệt sát, lúc trước trong chiến đấu, Tím cánh nữ võ thần căn bản là thật là không có có vận dụng chín huyễn cánh diệt sát, như vậy hắn là như thế nào minh ngộ? Tào Khanh cũng là nhíu mày, bởi vì như thế xem ra, đơn giản quá không phù hợp lẽ thường. Với lại Tiêu Viêm tại cái này mấy năm bên trong, đều là tái tạo nhục thân của mình, tựa hồ cũng không có đi làm ra cái gì tu luyện, mấy năm thời gian, bất quá trong nháy mắt. Nhưng mà Tiêu Viêm lại là có thể tại cái này cực đoan thời gian ở trong, đúng là đem thí thần 13 thức đều minh ngộ đến một cái mạnh hơn chiều sâu, đồng thời hoàn toàn nắm trong tay chín huyễn cánh diệt sát, cả hai kết hợp, để Tiêu Viêm chiến lực phi phàm. Nếu không phải là nữ võ thần bản thân chính là bất hủ tồn tại, chỉ sợ sớm đã bị thua tại Tiêu Viêm trong tay. Bất quá hiển nhiên tím cánh nữ võ thần giờ phút này còn không có toàn lực ứng đối Tiêu Viêm, cho đến tại cùng Tiêu Viêm ngắn ngủi rằng co về sau, tím cánh nữ võ thần tựa hồ rốt cuộc kịp phản ứng, chỉ thấy thân hình một trận một trận. Phải vận dụng chín huyễn cánh diệt sát sao? Tiêu Viêm thấy thế, thân hình lại cũng là như tím cánh nữ võ thần một dạng, phi hành trên không trung thời điểm có một loại đặc thù tiết tấu, sẽ lướt đi 9 lần, cái này 9 lần, một lần so một lần cường. Chín huyễn cánh diệt sát tuy mạnh, nhưng cũng là duy nhất có thể đánh bại tím cánh nữ võ thần cơ hội. Tiêu Viêm ánh mắt ngưng lại, hắn tựa hồ vẫn luôn đang chờ đợi giờ khắc này, trước đó điên cuồng tấn công chính là muốn bằng nhanh nhất tốc độ bước ra tím cánh nữ võ thần thi triển chín huyễn cánh diệt sát. Đây là tím cánh nữ võ thần sát chiêu, nếu là đối nó chiêu số không hiểu rõ, liền sẽ như Tiêu Viêm trước đó như vậy, sẽ bị nó không lưu tình chút nào trực tiếp gạt bỏ. Nhưng đối với cũng sẽ chín huyễn cánh diệt sát Tiêu Viêm tới nói, lại là biết được cái này nhìn như uy lực cực mạnh chiêu số, trên thực tế vốn có cường đại uy lực đồng thời, cũng là tồn tại sơ hở. Tiêu Viêm chỉ cần có thể bắt lấy nó sơ hở, đồng dạng vận dụng chín huyễn cánh diệt sát tình huống dưới, tại lấy thí thần 13 thức trên cơ sở, mới có thể có cơ hội đem cái này cường đại tím cánh nữ võ thần cho đánh tan. Có thể nói, đánh bại tím cánh nữ võ thần, chín huyễn cánh diệt sát chính là Tiêu Viêm cơ hội duy nhất. Chỉ thấy tím cánh nữ võ thần hai cánh chấn động, thân hình hóa thành đạo đạo tàn ảnh, cái này thứ nhất huyễn chính là tàn ảnh huyễn. Nó thân ảnh hóa thành mấy đạo tàn ảnh, dùng cực đoan lăng lệ công kích lướt về phía Tiêu Viêm, cùng này đồng thời, Tiêu Viêm cũng là cùng nàng giống nhau như đúc chiêu số, thân hình cũng là tại võ thần cánh ra chỉ dưới, hóa thành đạo đạo tàn ảnh. Hiu hiu hiu, cả hai đều là dùng võ thần dực làm công kích thủ đoạn, lấy đồng dạng phương thức đụng vào nhau thời điểm, nếu là chiêu số giống nhau, như vậy uy lực cũng đại khái giống nhau, khác nhau ngay tại ở song phương lực lượng ai mạnh ai yếu. Đương nhiên, trên một điểm này không thể nghi ngờ, nữ võ thần vô luận như thế nào đã từng là một tên bất hủ, về mặt sức mạnh vẫn là Tiêu Viêm không thể bằng. Bất quá Tiêu Viêm cũng là thông qua diệt hư thiên lôi lực lượng đền bù mình cùng tím cánh nữ võ thần chênh lệch. Chín huyễn, hơi biến hóa so hơi biến hóa tốc độ nhanh, tốc độ càng nhanh, lực công kích càng mạnh, dành cho địch nhân phản ứng thời gian liền càng ngắn. Rầm rầm rầm, Tiêu Viêm cùng tím cánh nữ võ thần thân ảnh, đúng là trực tiếp biến mất tại mắt thường đủ khả năng nhìn thấy giữa tầm mắt, mặc dù không thấy nó thân ảnh, lại là có thể nghe được công kích truyền đến táo bạo tiếng va đập. Cả hai võ thần cánh đều là vibranium chế, thời điểm đụng chạm đều là tia lửa tung tóe. Hoàn toàn công kích giống nhau phương thức, Tiêu Viêm về mặt sức mạnh vẫn là có chỗ chênh lệch, nhưng lại cũng không phải là nghiền ép tính chênh lệch, cho nên Tiêu Viêm tại chống lại bên trong, chính tùy thời mà động. Ngay tại lúc này, Bạch Diễm lĩnh vực, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, ngọn lửa màu trắng trong nháy mắt đem quanh mình đều bao phủ. Thất sát chấn thần quyền, chỉ có tại lúc này, Bạch Diễm mới có thể khống chế tím cánh nữ võ thần hai hơi, Tiêu Viêm cũng chỉ có lúc này, mới có thể đem nắm đấm rơi vào nó ngược chỗ. Đông, chương 3888, miễn cưỡng tăng lên. Khi tím cánh nữ võ thần kịp phản ứng thời điểm, hiển nhiên đã muộn, thân hình sau này bắn ngược mấy chục trượng về sau chậm rãi ổn định. Tựa hồ cùng hắc dược nữ võ thần một dạng, chỉ cần đánh trúng các nàng, chính là đã thu được trận chiến đấu này thắng lợi. Tím cánh nữ võ thần tại ở xa, cũng không lại cử động, thân hình chậm rãi từ từ tiêu tán, lưu lại nội giáp, sau lưng màu tím võ thần cánh hóa thành lớn chừng bàn tay, lơ lửng tại giữa không trung, tựa hồ chờ đợi Tiêu Viêm đi lấy. Hắc dược nữ võ thần lưu lại mũ giáp, tím cánh nữ võ thần lưu lại nội giáp, đến lúc đó vừa vặn, mặc dù Tiêu Viêm còn không có cẩn thận đi nghiên cứu qua, bất quá không cần suy nghĩ nhiều, nó năng lực phòng ngự không thể nghi ngờ. Tiêu Viêm cầm lấy nội giáp, trong này giáp phía trên cực thần cam lộ tỏa ra huỳnh quang, đem nó gỡ xuống về sau, Tiêu Viêm nhìn xem nội giáp, chợt lộ ra vẻ cười khổ. Trong lúc này giáp hai nhô lên, ta mặc cũng tựa hồ không thích hợp nha. Tiêu Viêm cười khổ lắc đầu, đợi sau khi trở về nhìn xem có thể hay không để cho Đinh Duyệt cải tạo một cái, mặc nữ nhân nội giáp, thấy thế nào đều là một cái biến thái. Sau đó Tiêu Viêm đem ánh mắt nhìn về phía lớn chừng bàn tay võ thần cánh, cùng hắn màu đen khác biệt, cái này chính là màu tím, thoạt nhìn càng thêm huyễn khốc một chút. Bất quá so với màu tím, Tiêu Viêm vẫn cảm thấy hắc kim sắc càng lộ vẻ nam nhân bản sắc, cùng hắn vốn là thói quen mặc áo bào đen càng dựng. Chỉ tiếc, võ thần cánh không thể điệp ra, sau khi trở về nói không chừng cũng có thể để Đinh Duyệt cải tạo một cái. Tiêu Viêm tâm bên trong suy tư, liền đem nội giáp cùng màu tím võ thần cánh thu vào nạp giới ở trong, hắc dược nữ võ thần đạt được ngũ giáp, tím cánh nữ võ thần đạt được nội giáp, cũng có thể tính được là vừa vặn chắp vá ra một bộ hộ khải, chỉ tiếc là nữ tử mặc, Tiêu Viêm tạm thời cũng không có cách nào sử dụng. Ngàn vạn ngọn núi bên trong, Tổ Hồng ngẩng đầu, nhìn xem phương bắc, trên mặt của hắn lộ ra có chút ít ý cười. Không sai, truy tìm lực lượng lại là không phải vọng đàm. Mà tại Đông Phương, Tào Khanh há to miệng, giờ phút này trên mặt đã không phải là chấn kinh, mà là so chấn kinh còn muốn cao nhất cái cấp bậc, trên mặt tràn ngập chính là nồng đậm vẻ kinh hãi. Hắn vậy mà thật đem tím cánh đánh bại. Tào Khanh nghĩ tới Tiêu Viêm coi như đánh bại tím cánh nữ võ thần, tất nhiên sẽ quần nhau rất dài thời gian, tối thiểu còn muốn niết bàn trùng sinh nhiều lần mới có thể, nhưng tất cả những thứ này đều tới quá nhanh, giờ phút này màn sáng ở trong Tiêu Viêm đã là suy tư muốn hay không nuốt cực thần cam lộ. Nhìn xem một màn này, La Thiên trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Nhìn xem La Thiên trên mặt xuất hiện tiếu dung, Tào Khanh bình giấm chua lại lật, giận không chỗ phát tiết. Tào Khanh tại La Thiên cũng không có chú ý tình huống dưới, lúc này liền là kết xuất một đạo ấn ký, hướng phía phương nam lao đi, nó khóe miệng có chút dương lên. Hừ hừ, tiểu tử thúi, đoạt lão phu tại đồ nhi ta trung tâm trong mắt địa vị, coi như ngươi là tôn thượng, cũng phải để ngươi ăn chút đau khổ. Tào Khanh xoay người, đưa lưng về phía La Thiên, trên mặt lộ ra nụ cười âm hiểm, thấp giọng cười nói. Lúc này Tiêu Viêm cũng không hiểu biết xảy ra chuyện gì, ánh mắt chậm rãi rơi vào lòng bàn tay ở trong cực thần cam lộ phía trên, Tiêu Viêm hít sâu một hơi, tiến vào nơi đây về sau thực lực chính là đạt được cực lớn biên độ tăng lên, loại này tốc độ tăng lên để Tiêu Viêm cũng không khỏi là có một ít lo lắng. Chú ý công trung hào giả Vũ Văn Linh không nhưng nhìn càng nhiều. Cực thần cam lộ ở trong ẩn chứa lực lượng thần bí, lệnh Tiêu Viêm nguyên khí nội tình tăng lên nhưng lại nước chảy thành sông, loại này biên độ tăng lên, Tiêu Viêm cũng không miễn cưỡng, cho nên chỉ ít như thế xem ra, sẽ không có cái gì tác dụng phụ. Tiêu Viêm vẫn là thoáng có chút nghi trễ, hắn cũng là khó tránh khỏi lo lắng, nhanh chóng như vậy tăng lên, đối với hắn mà nói lại không biết là chuyện tốt hay chuyện xấu. Có được thì có mất, nhưng so với tương lai, ta hiện tại tựa hồ càng cần hơn lực lượng. Tiêu Viêm suy tư sau một lát, chính là thì thào mở miệng nói. Tiêu Viêm dứt khoát trực tiếp há miệng ra, trực tiếp đem cực thần cam lộ ném vào trong miệng. Thần bí lực lượng lần nữa tại Tiêu Viêm trong cơ thể bộc phát, ngồi xếp bằng xuống, cảm thụ được lực lượng thần bí tại thể nội bộc phát, nguyên khí nội tình chính là tùy theo mà tăng vọt. Tiêu Viêm 300 triệu nguyên khí nội tình, lại một lần thu được tăng vọt, với lại tốc độ phi thường nhanh, lệnh Tiêu Viêm cũng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. 310 triệu, 320 triệu, theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm trong cơ thể nguyên khí nội tình chính là bắt đầu điên cuồng bạo tăng. Loại này tốc độ tăng lên, để Tiêu Viêm thậm chí thấy được nhất cử đột phá đến cửu tinh đấu thần hy vọng, bất quá tốc độ tăng lên mặc dù rất nhanh, nhưng cũng làm cho Tiêu Viêm tâm bên trong khó tránh khỏi có chút lo lắng, bởi vì theo tăng lên, Tiêu Viêm kỳ thực đã cảm thấy thân thể có một ít khó chịu. Đối với tu luyện tới nói, nguyên khí trong nước hẳn là chính là nước chảy thành sông, không nên xuất hiện bất kỳ dao động lực lượng, nhưng giờ phút này Tiêu Viêm lại là cảm nhận được điểm này. 340 triệu, trong thời gian thật ngắn, Tiêu Viêm nguyên khí tinh thần hải chính là tăng lên 40 triệu nguyên khí nội tình, không chỉ có như thế, tăng lên như cũ vẫn còn tiếp tục, cũng không an sao động cũng từ trước đó mịt mờ, trở nên càng ngày càng rõ ràng. Tiêu Viêm minh bạch tiếp tục tăng lên, đối với hắn chỉ có chỗ xấu không có chỗ tốt, loại này tăng lên, Tiêu Viêm nhất định phải lập tức dừng lại. Nếu không, Tiêu Viêm sẽ có tự bạo phong hiểm, tự bạo không phải là bị đánh giết, một khi tự bạo, nguyên khí tinh thần hải liền sẽ bị hao tổn, tự bạo về sau, coi như có thể được khôi phục. Tiêu Viêm thực lực rất có thể rơi xuống đến thất tinh đấu thần, lục tinh đấu thần, thậm chí nhiều hơn. Cho nên Tiêu Viêm bất có thể tại tiếp tục đi xuống, phải nghĩ biện pháp để tăng lên dừng lại. Bất quá tựa hồ tại Tiêu Viêm thăm dò một phiên về sau liền để cho hắn có chút nóng nảy, cực thần cam lộ nuốt vào trong bụng ngược lại là dễ dàng, cỗ lực lượng này liên tục không ngừng tràn vào Tiêu Viêm trong cơ thể, nhưng nếu muốn đem nó khu trừ, tựa hồ cũng không phải một kiện chuyện dễ. Tiêu Viêm nguyên khí nội tình tại Tiêu Viêm không có dụng tâm đi ngưng tụ nó thời điểm, nó tăng lên tốc độ vẫn không có giảm. Tiêu Viêm nguyên khí nội tình còn tại tăng lên. Nhưng theo không ngừng tăng lên, Tiêu Viêm cảm nhận được trong cơ thể truyền đến dao động cũng càng ngày càng rõ ràng. Nếu như tiếp tục tăng lên, nguyên khí tinh thần hải tự bạo phong hiểm liền sẽ càng lúc càng lớn, cho nên Tiêu Viêm nhất định phải dừng lại, hắn muốn ngừng, nhưng lại phát hiện, tựa hồ căn bản liền đã dừng lại không được. Nguy rồi, Tiêu Viêm tâm bên trong mắt lạnh, loại này dự cảm vô cùng không tốt quanh quẩn trong lòng. Tựa hồ nuốt vào cực thần cam lộ thời điểm, liền đã không có đường quay về. Tiêu Viêm giờ phút này mới có hơi hối hận, hoàn toàn chính xác mình có chút coi thường, thực lực của mình đột phá mới bất quá mấy năm thời gian, không có lắng đọng, không có kịch chiến kích thích, loại này tăng lên, quá mức miễn cưỡng. Giờ phút này Tiêu Viêm thân thể giống như là một cái bị đổ đầy bình nước, còn có liên tục không ngừng nguồn nước quán trú trong đó, bình ổn bình nước bão hòa về sau bắt đầu lay động, với lại cũng đang nhanh chóng bành trướng, một khi gần như cực hạn, như vậy bình nước liền có khả năng bạo tạc. Đương nhiên, cái này cái gọi là bình nước cũng chính là Tiêu Viêm trong cơ thể giờ phút này có sao động truyền ra nguyên khí tinh thần hải. Chương 3889, Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú. Ngay tại Tiêu Viêm tu luyện gặp được cổ bình thời điểm, mà tại 33 ngày phương Nam, tối tăm mờ mịt dưới trời đất, mênh mông cũng là không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Phảng phất toàn bộ thế giới đều là có màu đen cùng màu xám tạo thành, một loại cực đoan cảm giác bị đè nén tràn ngập. Chỉ thấy một vệt ánh sáng ấn từ xa bưng bay lượn mà đến, hướng phía chỗ sâu bạo vút đi. Phương Nam cực sâu chi địa, có một tòa màu đen to lớn ảnh tử, như là ngọn núi cao vút bình thường, ánh sáng ấn từ xa bưng đánh tới, sau đó hung hăng đánh vào cái này to lớn ảnh tử phía trên. Oanh, toàn bộ ảnh tử đột nhiên run lên, hôi ám bên trong, một đôi màu tím yêu đồng tử bỗng nhiên mở ra. Cái này bóng đen to lớn cũng không phải cái gì ngọn núi, chính là một đầu thân hình ước chừng trăm trượng cự thú. Về phần lướt đến đem nó đánh thức ánh sáng ấn đương nhiên đó là Tào Khanh bị lấy La Thiên ngưng tụ mà ra. Ngủ cái gì mà ngủ, cho người tìm một cái đối thủ mạnh mẽ, hắn tại phương Bắc, đã đánh bại Hắc Dực cùng Tím Cánh. Liền tại lúc này, Tào Khanh thanh âm tại cự thú bên tai vang vọng. Cự thú nghe vậy, màu tím yêu đồng tử lộ ra kinh ngạc chi sắc, thân hình phía trên vô số cho bụi trùng thiên, ở tại trên thân đã là cửa hàng cực kỳ nặng nề bụi mù, đã là không biết ở tại phủ phục ngủ say bao nhiêu năm tháng, lúc này mới bị Tào Khanh cho quấy dày. Lay động một cái đầu, giãn ra một thoáng gân cốt, cự thú chậm rãi ngẩng đầu lên, đỉnh đầu hai bên sinh trưởng to lớn sừng thú, toàn bộ thân hình thoạt nhìn như là sắt thép một loại, hai bên càng là sinh trưởng một đống che trời lấp đất cánh, tứ chi vô cùng cường tráng. Tăng thêm một đôi màu tím yêu đồng tử, chính là tản ra chấn nhiếp tâm thần người cảm giác áp bách. Mà đầu này cự thú, liền chính là trước đó ngọn núi Nam Tử Tổ Hồng từng đã nói với Tiêu Viêm Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú. Giống, Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú nhìn về phía đông phương, sau đó chậm rãi hé miệng. Hào quang màu xanh lam chính là ở tại trong miệng dập dờn, ngưng tụ một chút sau, nương theo thứ nhất đường kinh thiên động địa tiếng giống giận dữ. Trong miệng hào quang màu xanh lam hóa thành một vệt sáng, hướng phía đông phương trực tiếp khuấy động mà đi. Toàn bộ tam thập tam giới bên trong, ước chừng mấy trăm trượng chùm sáng màu xanh lam phương hướng cũng không phải là hướng về phía Tiêu Viêm, mà là nhằm vào hướng về phía ngưng tụ ánh sáng ấn quấy dày nó Tào Khanh. Xúc sinh này, tốt như vậy vô lại không phân, Tào Khanh thầm mắng một tiếng, lúc này thân hình lướt lên, mà ở xa liền thấy chùm sáng màu xanh lam tràn ngập lực lượng hủy diệt khuấy động mà đến. Cảm nhận được cái này sóng gợn mạnh mẽ, La Thiên cũng là ngẩng đầu, con người bỗng nhiên co rụt lại. Chùm sáng màu xanh lam che khuất bầu trời, tựa hồ muốn nơi này trong nháy mắt oanh thành cho tàn. Tào Khanh đứng lơ lửng giữa không trung, nguyên bản hẳn là khô gầy lam lũ thân hình, giờ phút này lại có một loại tiên phong đạo cốt hương vị, thân hình của hắn trực tiếp xuất hiện tại chùm sáng chỗ khuấy động mà đến phương hướng, tựa hồ hoàn toàn không sợ cái này tràn ngập hủy diệt ba động chùm sáng màu xanh lam. Chùm sáng lướt đến một cái chớp mắt, chỉ thấy Tào Khanh khoát tay, tay áo bỗng nhiên vung lên, tràn ngập lực lượng hủy diệt chùm sáng đúng là trực tiếp bị cải biến phương hướng. Chùm sáng màu xanh lam giống như trực tiếp bị Tào Khanh bắn ra, cải biến phương hướng cùng quỹ tích, thật vừa đúng lúc, chùm sáng chỗ lao đi phương hướng đương nhiên đó là Tiêu Viêm chỗ phương Bắc. Mà lúc này, Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, lông mày gấp gáp, hay là tại suy nghĩ như thế nào mới có thể để không ngừng ngưng tụ tinh thần hải đình trệ xuống tới. Ngay tại Tiêu Viêm suy tư lúc, Tiêu Viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra. Khi hắn mở mắt ra một cái chớp mắt, chùm sáng màu xanh lam đã là hướng hắn đều chút xuống mà đến, thậm chí ngay cả phản ứng thời gian đều không có cho hắn. Màn sáng ở trong sửa lại trông thấy Tiêu Viêm thân hình bị chùm sáng màu xanh lam bao phủ, La Thiên lập tức con người bỗng nhiên co rụt lại. Lão già, người đang làm cái gì? La Thiên lập tức cả giận nói. Ngoài ý muốn, đơn thuần ngoài ý muốn. Tào Khanh một mặt cười khổ, nhìn xem màn sáng bên trong tình huống, cũng là một mặt chấn kinh biểu thị hắn không biết rõ tình hình bộ dáng. La Thiên chỉ thấy nó cái trán nổi gân xanh, nhưng hắn giờ phút này lại là bất lực, tối đa cũng chỉ có thể dùng tự bạo làm uy hiếp. Bất quá Tào Khanh thêm chút can thiệp, coi như muốn tự bạo, đều là một loại yêu cầu xa vời. Tào Khanh đôi mắt nhắm lại, nhìn xem tức giận La Thiên, trong mắt có một vẻ tinh mang hiện lên. Tựa hồ hắn mục đích thực sự, liền là cố ý muốn cầm Tiêu Viêm đến chọc giận La Thiên. Lực lượng hủy diệt chùm sáng màu xanh lam bao phủ Tiêu Viêm, nửa ngày về sau mới là từ từ tiêu tán, đợi hết thảy đều kết thúc sau. Chùm sáng bên trong, Tiêu Viêm thân hình đúng là biến mất không thấy. A, chẳng lẽ biến thành cho bụi sao? Tào Khanh còn nhẹ nhi một tiếng, khóe miệng có chút dương lên. La Thiên đè nén lửa giận, một cỗ sát cơ lập tức lấp lóe. Tào Khanh bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía La Thiên, cái này sợi sát cơ chính là La Thiên tản ra, với lại đúng là nhằm vào hắn. Nhưng Tào Khanh cũng không có tức giận, ngược lại trên mặt lộ ra kinh hỉ cùng tiếu dung. Lão già, ngươi liền không sợ, đợi ta có một ngày tu luyện thành công thời điểm, thí sư sao? La Thiên ánh mắt lạnh lùng âm hiểm nhìn Tào Khanh, trong thanh âm hàn ý phun trào. Ha ha, có quyết đoán, thí sư chuyện thế này, chỉ cần ngươi cảm tưởng, đó chính là chuyện tốt, vi sư. Cầu còn không được, Tào Khanh ngược lại là cười to, lơ đễnh. vì sao ngươi nhất định phải gây nên Tôn Thượng vì tử địa? La Thiên không hiểu quát, Tôn Thượng, Đồ Nhi, ngươi vừa mới cái kia một sợi sát cơ, chính là có một tia cực cảnh hương vị, ngươi có biết vi sư làm hết thảy, đều là bởi vì ngươi a? Tào Khanh lẩm bẩm nói, ngươi muốn tu luyện vi sư cực cảnh đạo tâm, lại trong lòng liền không thể lưu lại bất luận cái gì tình cảm. Tào Khanh tiếp tục nói, ta cũng chưa từng đáp ứng ngươi, muốn tu luyện cái gì cái gọi là cực cảnh đạo tâm, lực lượng nếu là lấy ra không có ý nghĩa, như vậy nó đến tột cùng lại có ý nghĩa gì? La Thiên không hiểu nhìn xem Tào Khanh nói ra, có một ít nghi hoặc, cần chính mình đi minh ngộ, vi sư nói với ngươi lại nhiều cũng là vô dụng, về phần hắn, sống hay chết, vậy cũng chỉ có thể bằng chính hắn vận khí. Tào Khanh lẩm bẩm nói, La Thiên hai mắt phát đỏ, lại chỉ có một bồn lửa giận. Như hắn thật sự là tôn thượng, liền vô luận ta thi triển bao nhiêu thủ đoạn, cũng không giết được hắn. La Thiên nghe vậy nhìn về phía màn sáng ở trong, quang mang đã là hoàn toàn tán đi, mà tại mấy trăm trượng địa phương, xuất hiện một cái huyền vũ xác, giờ phút này thiêu đốt biến thành màu đen, nhưng bản thể tựa hồ cũng không bị hao tổn. Nửa ngày về sau, Tiêu Viêm thân hình từ trong đó lướt đi, ngăn lại cái này hung hãn trùng sáng, chính là liệt minh huyền vũ xác, nhưng mà Tiêu Viêm nhục thân cũng là xuất hiện thương thế, hiển nhiên vẫn không thể nào hoàn toàn lẩn tránh. Tiêu Viêm thương thế trên người cấp tốc khỏi hẳn, mà ở trên người thương thế không ngừng khép lại đồng thời, Tiêu Viêm đúng là phát hiện, nguyên khí nội tình sao động sẽ có bị áp chế hiệu quả. Thú vị, nguyên khí ngưng tụ đúng là trực tiếp không cần ta tính khí ngưng thần. Tiêu Viêm nhãn bên trong hiện lên một vòng tinh mang, vừa rồi công kích để Tiêu Viêm thụ thương, khép lại có thể đối sao động nguyên khí tiến hành áp chế. Nói cách khác, Tiêu Viêm hiện tại nếu như có thể tìm tới đối thủ, như vậy nguyên khí trong nước sao động liền có thể thông qua chiến đấu đến để nó ổn định lại. Tiêu Viêm tâm niệm khẽ động, lúc này liền là không có do dự, chuẩn bị tiếp tục hướng phía bắc lao đi. Chỉ là không biết, phía Bắc phải chăng còn có mạnh hơn tồn tại. Chương 3890, Tiểu Cúc khi bồi luyện. Ước chừng tiếp tục hướng phía trước nửa nén hương sau, Tiêu Viêm thân hình chính là chậm rãi dừng lại, sau lưng hắc kim hai cánh chậm rãi vỗ. Nhìn trước mắt hình tượng, Tiêu Viêm nhãn đồng tử hơi co lại. Tiêu Viêm nhìn thấy ở xa, đại lục băng tán, hóa thành bụi mù không ngừng tiêu tán trong hư không, thuận ánh mắt nhìn lại, tài năng nhìn thấy, mảnh thế giới này chính đang chậm rãi biến mất. Toàn bộ thế giới đều tại sụp đổ. Hoàn toàn tiêu tán tại thời gian trường hà ở trong. Dựa theo cái tốc độ này, chỉ sợ cũng không dùng đến bao nhiêu năm tháng, liền sẽ lan tràn đến hải dương màu tím, hết thảy vật chất đều đem triệt để hóa thành hư vô, phảng phất chưa từng tồn tại bình thường. Tiêu Viêm hiện tại thấy chính là một cái đang tại biến mất thế giới. Chờ Tiêu Viêm hai cánh chấn động, đương nhiên đó là rời khỏi nơi này, ngược lại là hướng thẳng đến phương nam bạo vút đi. Hẳn là hắn muốn đi phía nam. Tào Khanh nhìn xem Tiêu Viêm phi nhanh thân hình, tam thập tam giới bản thân liền không có lớn bao nhiêu. Có võ thần cánh ra chỉ phía dưới, Tiêu Viêm muốn đến phía nam, nhiều nhất nửa ngày liền có thể đến. Đi trêu chọc Tiểu Cúc cũng không phải một cái cử chỉ sáng suốt a. Tào Khanh lẩm bẩm nói. Về phần Tào Khanh trong miệng Tiểu Cúc, đương nhiên đó là trước đó bị hắn trêu chọc Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú, chỉ bất quá bị hắn lấy bên trên một cái tựa hồ mang theo vũ nhục tính tên hiệu. Vừa mới nói xong, ở xa lại là một đạo hào quang màu xanh lam oanh kích mà đến. Xuất sinh, còn tới. Tào Khanh mắng to một tiếng, chính là lại là vung tay áo bào. Trùng sáng màu xanh lam lại lần nữa bị nó trực tiếp sinh sinh bắn ra. Có thể thấy được Tào Khanh tại trên thực lực vẫn là không thể nghi ngờ, chỉ ít Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú kỳ thực cũng chưa từng chân chính đặt ở nó trong mắt, Ma Thiên Thú công kích tùy ý phất tay liền có thể nhẹ nhàng hóa giải. Bởi vậy nhìn ra được cái này khô gầy lão giả thực lực, chính là không thể nghi ngờ cường đại. Ngược lại là không nghĩ tới, đen tím trắng kim, nguyên bản bốn cái nữ võ thần, bạch dực cùng cánh vàng đã tiêu tán tại thời gian trường hà ở trong, nghĩ đến cái kia hẳn là các nàng cuối cùng quy túc. Tào Khanh lẩm bẩm nói, hiển nhiên hắn tới đây cũng không có bao nhiêu thời gian, đối với chỗ này bây giờ tình huống cũng biết không nhiều. Tiêu Viêm vậy mà không biết trên thực tế có bốn cái nữ võ thần, chỉ bất quá còn có hai vị, bạch dực cùng cánh vàng hai vị nữ võ thần lại không biết lúc nào triệt để theo thế giới biến mất mà thôi. Bởi vậy Tiêu Viêm chỉ có thể hướng phía phương nam mà đi, hắn nhớ cái ngọn núi Nam Tử nói qua, phương nam có một tôn Vĩnh Hằng Ma Thiên Thú, lại không biết đến cỡ nào cường đại, nói tóm lại, đến lập tức tìm cái đối thủ mới được. Nếu không trong cơ thể ngưng tụ nguyên khí tinh thần hải liền sẽ càng ngày càng sao động, một khi sụp đổ, cuối cùng rồi sẽ hoàn toàn ngược lại. 350 triệu, dựa theo cái này tốc độ tăng lên xuống dưới, đột phá tới bát tinh đấu thần đỉnh phong nên cũng không có vấn đề gì, bất quá nguyên khí tinh thần hải bên trong sao động nếu là không thể giải quyết, tiếp tục tăng lên sẽ là một cái lớn vô cùng tai họa ngầm. Tiêu Viêm thân hình tiến nhập phương nam hôi ám chi địa, nơi này sương mù mông lung, thiên địa đều là màu xám, cho đến tại sương mù xám ở trong. Tiêu Viêm thấy được một cái to lớn thân hình, nện bước bước chân nặng nề, dạo bước tại phiến thiên địa này ở trong. Tiêu Viêm nhãn đồng tử lập tức hơi co lại, đẳng cấp này thú dữ khác, chính như tổ hồng sở ngôn, hơi không chú ý, sợ rằng sẽ trực tiếp trở thành trong miệng nó vong hồn. nhưng Tiêu Viêm hàm răng quan trọng, nhưng bây giờ xem ra lại không có lựa chọn nào khác, cũng chỉ có thể tạm thời trêu chọc bực này tồn tại vì Tiêu Viêm bồi luyện một phen, cũng không biết nó có nguyện ý hay không. Quấy rầy tiền bối, Tiêu Viêm cười khổ, giờ phút này đã là thân hình khẽ động, không hề cố kỵ phun trào nguyên khí, sau lưng võ thần cánh đột nhiên run lên, chính là hướng phía ma thiên thú công kích mà đi. Ầm ầm, Tiêu Viêm công kích rơi vào nó thân thể cao lớn phía trên, cái sau có chút dừng lại, sau đó chậm rãi ngẩng đầu lên, một đôi màu tím yêu lô nhìn về phía Tiêu Viêm, thú mắt ở trong không nhìn thấy bất kỳ tình cảm. Ngay tại Tiêu Viêm một trận thời điểm, ma thiên thú bỗng nhiên mở miệng, một vệt sáng liền hướng phía Tiêu Viêm trực tiếp khuấy động mà đến. Tốc độ cực nhanh, Tiêu Viêm cấp tốc trốn tránh, như cũ vẫn là bị tai họa, nhìn xem cái này chùm sáng, Tiêu Viêm trong nháy mắt kịp phản ứng, trước đó tại phương Bắc đột nhiên đụng phải chùm sáng tập kích, cùng nó giống như đúc. Là ngươi công kích ta, Tiêu Viêm nhãn đồng tử lập tức động lại, hắn nhưng cũng không hiểu biết, ma thiên thú công kích là Tào Khanh, chỉ bất quá lại bị Tào Khanh cải biến phương hướng. Nhưng Tiêu Viêm lại là không biết, giờ phút này chỉ có thể đem cái này miệng oan ức để ma thiên thú cho dưới lưng. Tại phía xa phía đông Tào Khanh, lúc này liền là đại hỉ, tựa hồ đây hết thảy đều là kế hoạch của hắn. Âm tàn độc ác lão già, La Thiên tức giận nói, Tào Khanh lập tức cảm thấy bất đắc dĩ, trước đó La Thiên đối với hắn không tôn kính cũng không sao, hiện tại trực tiếp bạo nói tục chửi rủa hắn. Thôi thôi, vi sư không so đo với ngươi, về sau ngươi liền minh bạch vi sư dụng tâm lương khổ, với lại, là hắn chủ động muốn đi trêu chọc tiểu cúc, cùng ta cũng không quan hệ nha. Tào Khanh cười khổ nhún vai, cho dù La Thiên nói chuyện rất khó nghe, Tào Khanh cũng không có chút nào sinh khí, ngược lại thật cao hứng. Chí ít La Thiên đem ánh mắt đặt ở trên người hắn, bên này đúng là hắn muốn. Bất quá lấy thực lực của hắn muốn đối phó cái này ma thiên thú, hiển nhiên càng thêm không thể nào, có thể tại ma thiên thú nơi này trèo trống nửa nén hương, chính là cực hạn của hắn. Tào Khanh thì thào mở miệng nói ra, La Thiên ánh mắt nhìn về phía màn sáng ở trong, ma thiên thú thân ảnh khổng lồ, đồng tử của hắn cũng là có chút co rụt lại. Cho dù là La Thiên có được tôn thượng thân thể, thực lực đỉnh phong thời điểm, cũng như Tào Khanh sở ngôn, chỉ sợ là nửa nén hương đều không kiên trì được, hắn có thể cảm nhận được đầu này ma thiên thú chỗ lợi hại. Hiu hiu hiu, ma thiên thú không ngừng há miệng, đối Tiêu Viêm phát ra công kích, trong miệng bắn ra chùm sáng màu xanh lam tràn ngập lực lượng hủy diệt, một khi thật bị nó đánh trúng, cho dù là lấy Tiêu Viêm hiện tại nhục thân lực lượng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ bị nó oanh thành cho bụi. Cũng may là Tiêu Viêm có võ thần cánh gia trì, phương diện tốc độ còn có thể miễn cưỡng tránh thoát. Tiểu Cúc theo ta được biết, nó có thể thi triển năng lực rất nhiều, tại đông đảo hung thú ở trong cũng là riêng một ngọn cờ tồn tại, chỗ cường đại cũng không phải là nhục thân, mà là có thể vận dụng nguyên khí thi triển cường đại thủ đoạn công kích. Tào Khanh xoa cằm, như có điều suy nghĩ nói ra. Màn sáng ở trong, chỉ thấy ma thiên thú sừng thú phía trên nhất thời đúng là có lôi mang lấp loé, vô số lôi mang khuấy động mà ra, chính là hướng phía Tiêu Viêm bao phủ tới. Tiêu Viêm thân hình cực tốc trốn tránh, nhưng là lôi mang tốc độ rất nhanh, muốn toàn bộ trốn tránh căn bản không có khả năng. Suy suy suy, lôi mang rơi vào Tiêu Viêm trên thân, lập tức một cỗ tê dại cảm giác lan tràn, nhất thời làm Tiêu Viêm thân hình cứng đờ. Ma thiên thú cũng tại lúc này há miệng ra, chùm sáng màu xanh lam lại lần nữa ngưng tụ, tựa hồ mục đích chỉ có một cái, trực tiếp gạt bỏ Tiêu Viêm. Không lưu tình chút nào, tựa hồ cũng không có bất cứ tia cảm tình nào, là Tiêu Viêm chủ động đối với nó khởi xướng công kích, bởi vậy ma thiên thú cũng không có lưu tình chút nào ý tứ. Vô số lôi mang cơ hồ trong nháy mắt bao trùm quanh mình không gian, Tiêu Viêm vô luận như thế nào di động, đều sẽ chạm đến lôi mang, cũng may võ thần cánh tựa hồ cũng không chịu ảnh hưởng, thân hình hơi chậm lại sau. Võ thần cánh để tốc độ của Tiêu Viêm cũng không nhận được lôi mang ảnh hưởng, chỉ là bản thân công kích cũng có chút khó khăn. Chương 3891, cẩu nhãn quen biết đã lâu. Tiêu Viêm hiện tại chỉ có thể tốc độ cao nhất trốn tránh ma thiên thú công kích, nhưng tựa hồ tại cái sau trong mắt, Tiêu Viêm bất qua chỉ là một cái nhảy tới nhảy lui châu chấu mà thôi, căn bản không vào được pháp nhãn của nó. Mà Tiêu Viêm tốc độ mặc dù nhanh, cũng vô pháp hoàn toàn tránh né ma thiên thú toàn bộ công kích, Tiêu Viêm kỳ thực cũng có thể cảm thụ được, đối phương tựa hồ cũng không có muốn gạt bỏ hắn ý tứ. Tựa hồ là muốn diệt sát hắn tùy thời đều có thể, chỉ là không có tất yếu. Tiêu Viêm đang tránh né ở giữa, kỳ thực bên trên cũng đang vô tình hay cố ý để nó công kích rơi vào trên người hắn, đại lượng nguyên khí thi triển mà ra cùng thương thế xuất hiện thời điểm, tựa hồ mới có thể để cho sao động nguyên khí có thể áp chế. 360 triệu, Tiêu Viêm nhãn thần ngưng lại, nhìn xem ma thiên thú, mặc dù bộ dáng lớn lên hung ác, nhưng trên thực tế, nó tính tình cũng không táo bạo, thậm chí có thể dùng dịu dàng ngoan ngoãn để hình dung. Nếu không có chủ động trêu chọc, nó cũng sẽ không vô duyên vô cớ thi triển công kích. Oanh, ngay tại Tiêu Viêm còn tại mượn lực lượng áp chế trong cơ thể sao động nguyên khí biển lúc, ma thiên thú trên thân bỗng nhiên một đạo trùng kích khuấy động mà mở, Tiêu Viêm nhận đến cỗ này trùng kích một cái chớp mắt, chính là sinh sinh bị đánh bay đến mấy trăm trượng bên ngoài. Phảng phất đây là ma thiên thú dành cho Tiêu Viêm cảnh cáo, như còn dám tới gần, nó liền sẽ trực tiếp xóa bỏ Tiêu Viêm. Tiêu Viêm thân hình dừng lại, cũng là minh bạch mình thực lực cùng đầu này ma thiên thú chênh lệch, như cái sau thật muốn diệt sát hắn, Tiêu Viêm căn bản là không có cách chống cự. Nếu như nói nữ võ thần rất cường đại, nhưng các nàng trên thực tế linh hồn đã sớm tiêu tán, lưu lại bất quá là đã từng ký ức cùng thể xác. Nhưng đầu này vĩnh hằng ma thiên thú thì là khác biệt, nó trong những tháng năm dài đẵng đẵng này, vẫn như cũ duy trì cường đại sinh mệnh lực, tựa hồ cùng thời gian cộng sinh. Tiểu tử, người có thể đem nó thu vào tử thần hư linh tháp bên trong. Tiêu Viêm phiền muộn lúc, bỗng nhiên hồi lâu chưa từng xuất hiện thanh âm tại Tiêu Viêm trong đầu vang lên, thanh âm nơi phát ra chính là tới từ Trạm lão. Thu nhập tử thần hư linh tháp, Tiêu Viêm lập tức cảm thấy nghi hoặc, tử thần hư linh tháp còn có thể dung nạp bực này hung thú a? Vĩnh hằng ma thiên thú đã siêu thoát thời gian, trở thành khư cảnh ma thú, tử thần hư linh tháp tầng thứ 12, danh vi linh khư, nơi này có thể dung nạp khư cảnh sinh linh. Trạm lão thanh âm chậm rãi quanh quẩn, linh khư, cái kia cửu anh cũng là khư cảnh sao? Tiêu Viêm hỏi, vốn muốn tìm cơ hội hỏi thăm chuyện này, không ngờ tới tử thần hư linh tháp tầng thứ 12 lại vẫn có thể thu nạp khư cảnh dị thú. Hẳn là đặt chân nửa bước, cùng vĩnh hằng ma thiên thú vẫn có chênh lệch. Trạm lão đường, nửa bước, hẳn là cũng có thể miễn cưỡng tiến vào cái này linh khư ở trong a. Tiêu Viêm hỏi, có chút miễn cưỡng, bất quá người có thể thử một lần. Trạm lão trả lời, nếu là không được đâu. Tiêu Viêm lại hỏi, sẽ bị linh khư trực tiếp nghiền nát. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, nghĩ thầm cái này thử một lần đại giới cũng quá lớn một điểm a, không thành công thì thành nhân, bất quá cũng may là có lựa chọn. Nói cách khác, đưa chúng nó thu nhập tử thần hư linh tháp linh khư sau, liền có thể mang theo bọn chúng rời đi. Đúng vậy, bất quá tại không được đến thần hy công nhận thời điểm, bọn chúng không cách nào thời gian dài rời đi linh khư tồn tại ở thần hy hoặc là thế giới khác. Trạm lão trả lời Tiêu Viêm nghi hoặc, vậy chúng nó muốn thế nào mới có thể thu được thần hy tán thành? Tiêu Viêm bất giải đường, cửu anh cũng không phải thần hy sinh linh, cái này cũng chỉ sợ là nó không cách nào trở về thần hy nguyên nhân. Đợi ngươi đủ cường đại thời điểm, trở thành thần hy chi tử, từ ngươi đến quyết đoán bọn chúng phải chăng có thể trở thành thần hy sinh linh. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, đủ cường đại, chỉ ít trước mắt xem ra, muốn trở thành thần hy chi tử còn quá mức xa xôi, khoảng cách bất hủ đều còn xa xa khó vời, không biết khi nào mới có thể trở thành thần hy chi tử. Bất quá Tiêu Viêm cũng nhìn thấy, tam thập tam giới đang tại theo thời gian mà tiêu tán, nơi này tồn tại hết thảy, cuối cùng đều sẽ theo thời gian mà biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Tiêu Viêm trước mắt hiện tại vấn đề không phải mang hay không đi ma thiên thú, mà là trong cơ thể mình nguyên khí trong nước dao động không có cách nào giải quyết, còn có thể làm sao, chỉ có thể tiếp tục đi quấy rối ma thiên thú. Tiểu bối, ngươi như còn tới, liền đừng trách ta vô tình. Ngay tại lúc này, ma thiên thú vậy mà mở miệng nói chuyện. Tiêu Viêm hơi kinh hãi, cũng không hiểu biết ma thiên thú sẽ nhân ngôn, dù sao trước đó cùng Tiêu Viêm giao thủ qua đối thủ, đều là không có cùng Tiêu Viêm từng có nói chuyện với nhau. Tiền bối có thể giúp ta một chút. Tiêu Viêm bất đắc dĩ, hiện tại cái tình huống này thật là tìm không thấy cái khác đối thủ, mặc dù ma thiên thú rất mạnh, nhưng Tiêu Viêm liền là cần nó cường hãn công kích, như thế đối Tiêu Viêm tới nói hiệu quả mới càng tốt hơn một chút. Không thể, ma thiên thú tức giận thanh âm truyền ra, Tiêu Viêm cười khổ. Ta có thể mang ngươi rời đi nơi này, Tiêu Viêm chợt nói ra, nhưng Tiêu Viêm cũng không hiểu biết ma thiên thú nội tâm phải chăng nghĩ tới muốn rời khỏi. Đừng muốn nói bậy, tiến vào tam thập tam giới sau, liền ngay cả chính mình đều đem không cách nào rời đi. Ma thiên thú thanh âm giận dữ mắng mỏ Tiêu Viêm, nếu là ta có thể rời đi nơi này, tiền bối có thể giúp ta một lần. Tiêu Viêm chăm chú nhìn ma thiên thú nói ra, trong cơ thể nguyên khí biển sao động càng ngày càng mãnh liệt, tiếp tục kéo dài đối với hắn phi thường bất lợi. Ma thiên thú không có trả lời, mà là chậm rãi ngẩng đầu lên, màu tím yêu lâu nhìn về phía Tiêu Viêm, tựa hồ tại chờ đợi Tiêu Viêm làm ra đáp lại. Cẩu nhãn, Tiêu Viêm trực tiếp từ tay áo ở trong đem cẩu nhãn cho túm đi ra. Ba ba ba. Tiêu Viêm bàn tay không ngừng tại cẩu nhãn trên đầu vỗ, xinh xinh đem cẩu nhãn đánh tỉnh. Uy uy uy, tỉnh tỉnh, đừng đánh nữa. Cẩu nhãn không tức giận thanh âm truyền ra, trông thấy cẩu nhãn một cái chớp mắt, ma thiên thú màu tím yêu lô đột nhiên co rụt lại. Linh tù, ma thiên thú bỗng nhiên mở miệng, cẩu nhãn nghe thấy thanh âm, nhìn về phía ma thiên thú. Ân, ngươi là, tiểu cúc, cẩu nhãn nhìn xem ma thiên thú, đánh giá nửa ngày về sau, thình lình mở miệng, Tiêu Viêm nhìn xem song phương, không nghĩ tới bọn chúng đúng là nhận biết. Người vậy mà còn sống, ma thiên thú nhìn xem cẩu nhãn, cũng là cảm thấy có chút khó tin. Nói cái gì ủ rũ lời nói, người không phải cũng không chết sao? Cẩu nhãn không tức giận nói, đã nhận biết, tiền bối có thể giúp ta một chút sức lực. Tiêu Viêm chau mày, 10 phần sốt ruột, ma thiên thú nhìn Tiêu Viêm một chút, chợt sừng thú phía trên lôi mang thời gian lập lòe chính là hướng phía Tiêu Viêm khuấy động mà đi. Như tiếp tục như thế như vậy lòng tham không đáy, người đời này chính là cùng bất hủ vô vọng. Ma thiên thú thanh âm chậm rãi truyền ra, Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, cũng là minh bạch lúc này ma thiên thú đối với hắn sở ngôn. Đích thật là quá mức sốt ruột, vừa mới đột phá đến bát tinh đấu thần hậu kỳ, chính là lại nuốt cực thần cam lộ, vừa mới thu hoạch được nguyên khí nội tình đều còn không có ổn định lại tình huống dưới, kéo dài tăng lên chắc chắn gặp được loại vấn đề này. Cẩu Nhãn lập tức hướng phía ở xa trốn tránh, sợ bị nó lôi mang chỗ tai họa, lôi mang trong nháy mắt đem Tiêu Viêm nhục thân xuyên thủng, chỉ có lấy phương thức như vậy, Tiêu Viêm sao động nguyên khí biển tài năng ổn định lại. Nhưng loại phương thức này đối với Tiêu Viêm tới là, cũng là 10 phần đau đớn. Chương 3892, Hoa Cúc Quái. Đến từ cực thần cam lộ tăng lên vẫn còn tiếp tục, Tiêu Viêm chỉ có thể dùng loại phương thức này tài năng ngăn chặn nguyên khí nội tình sao động. Tiêu Viêm máu me khắp người, lôi mang càn quấy lấy thân thể của hắn, mà loại phương thức này không chỉ có thể chế trụ nguyên khí nội tình sao động, kỳ thực bên trên đối Tiêu Viêm lực lượng cơ thể cũng là một loại tăng lên. Ma thiên thú đích lôi mang uy lực khống chế tại tương đối cấp độ, cho tới sẽ không trực tiếp đem Tiêu Viêm gạt bỏ. Mà tại Tiêu Viêm tu luyện lúc, hai vị quen biết đã lâu thì là lẫn nhau dò xét một phiên sau, mở miệng nói chuyện với nhau. Ngươi làm sao lại đi theo loại này kẻ yếu bên người? Ma thiên thú có chút không hiểu hỏi, Cẩu Nhãn nhìn thoáng qua Tiêu Viêm, lập tức chính là nhếch miệng cười một tiếng, về phần Tiêu Viêm mặc dù nhắm hai mắt mắt, nhưng chúng nó đối thoại đều rơi vào trong tai, nghe vậy Tiêu Viêm cũng chỉ có thể cười khổ. Cùng nó so ra, thật sự là hắn chỉ là một cái liền bất hủ cũng còn không có đạt tới sâu kiến. Ha ha, tiểu cúc ta liền ưa thích sảng khoái nói thẳng. Cẩu Nhãn cười to nói, bất qua tiếng cười cũng là im bặt mà dừng, bởi vì nó cảm nhận được đến từ Tiêu Viêm oán khí. Ngươi không biết hắn sao? Cẩu Nhãn không hiểu nhìn xem ma thiên thú, cái sau lắc lắc to lớn đầu. Ta biết hắn sao? Ma thiên thú hỏi lại Cẩu Nhãn, ngữ khí phi thường nghi hoặc. Hắn mi tâm ấn ký ngươi quên, hai cái lẫn nhau hỏi lại, ma thiên thú có chút cổ quái nhìn về phía Tiêu Viêm, chỉ thấy Tiêu Viêm trong mi tâm có một cái nhàn nhạt ấn ký, không quá rõ ràng nếu là không cẩn thận đi xem, thật đúng là phát hiện không ra. Tại ma thiên thú thấy rõ Tiêu Viêm mi tâm chỗ ấn ký về sau, nó khổng lồ thân hình ở đây run lên. Tà tôn, ma thiên thú giật mình, nó cái kia nguyên bản phảng phất vô địch tại thế màu tím yêu lô, giờ phút này đúng là xuất hiện run rẩy chi sắc, cho dù là ma thú khuôn mặt, cũng có thể cái cảm nhận được từ rất nhỏ trên nét mặt lộ ra sự sợ hãi ấy cảm giác. Hắc hắc, ta còn tưởng rằng ngươi không sợ hắn, Cẩu Nhãn nhìn xem ma thiên thú chính là cười khẩy nói. Không đối, hắn không thể nào là tà tôn, ma thiên thú tại quan sát tỉ mỉ Tiêu Viêm về sau, chính là kịp phản ứng, dù sao tại trong trí nhớ của nó, tà tôn cái kia ma đầu không có khả năng như thế hành vi, đương nhiên, cũng không bài trừ, cố ý trêu chọc nó. Mà ma thiên thú trong lòng sợ hãi, liền là đang lo lắng là tà tôn đang cố ý trêu chọc tại nó, dù sao tà tôn đối loại chuyện này làm không biết mệt. Theo ta được biết, ngươi một mực đi theo tại kia cái gì tôn thượng bên người, hắn hẳn là tôn thượng, mà không phải tà tôn a. Ma thiên thú lẩm bẩm nói, hiển nhiên đối với tà tôn cùng tôn thượng loại này từng tại viễn cổ quát tháo phong vân nhân vật, đối với từ viễn cổ tồn tại đến nay sinh linh tới nói, đều không một đều là đối nó tràn đầy kính sợ. Ở thời đại này, cũng hoặc là hiện tại, hắn thực lực tuyệt đối cường đại, nhưng là nếu là muốn đặt ở tôn thượng cùng tà tôn trước mặt, chính là không có chút nào khả năng so sánh. Không thể tưởng tượng nổi, không thể tưởng tượng nổi a. Cẩu Nhãn nhìn xem ma thiên thú, hô to ngạc nhiên. Tiểu Cúc, người vậy mà biến thông minh, ma thiên thú không có để ý Cẩu Nhãn, mà là ánh mắt vẫn như cũ cổ quái đánh giá Tiêu Viêm. Bởi vì vô luận Tiêu Viêm là tà tôn vẫn là tôn thượng, đều khó có khả năng phát ra như thế suy nhược ba động. Khí tức cũng tốt, nguyên khí cũng được, đều hiển nhiên cũng chỉ là một cái đấu thần thôi, thậm chí ngay cả đế chi bất hủ đều không có đạt tới. Cái kia hai cái tại ma thiên thú trong trí nhớ, thế nhưng là nhìn nó một chút, đều sẽ để nó run ba run tồn tại. Nhưng trước mắt Tiêu Viêm khí tức lại làm cho ma thiên thú cảm thấy kỳ quái, một cái liền tu luyện nguyên khí đều sẽ sao động, thoạt nhìn như là một cái lăng đầu thanh tồn tại, làm sao có thể là cường đại tà tôn hoặc là tôn thượng. Nếu là chỉ bằng vào Tiêu Viêm mi tâm bên trên tà tôn ấn ký, nó cũng sẽ không tin tưởng Tiêu Viêm sẽ là cả hai một trong số đó. So với ấn ký, Cẩu Nhãn xuất hiện lại càng thêm có sức thuyết phục, bởi vì Cẩu Nhãn từ đầu đến cuối đều đi theo tại tôn thượng bên cạnh, điểm này không thể nghi ngờ. Suy tư sau một lát, ma thiên thú thần sắc vẫn như cũ tràn ngập nghi hoặc, Cẩu Nhãn cái này mới là chậm rãi mở miệng nói ra. Mới vừa rồi còn khen ngươi thông minh, đừng suy nghĩ, tôn thượng đã ở ra rắm, hắn là nó chuyển thế. Cẩu Nhãn hoạt bát ngữ khí nói ra, nó ngược lại là một cái đều là loại này phương thức nói chuyện, giờ phút này Tiêu Viêm chuyên chú vào tu luyện, cũng lười để ý tới Cẩu Nhãn. Chuyển thế, khó trách sẽ như vậy yếu. Ma thiên thú lúc này mới kịp phản ứng, lẩm bẩm nói, Tiêu Viêm mặc dù nhắm hai mắt, nghe được đánh giá, Tiêu Viêm cả người đều có chút không tốt, đại khái chính là cái này biểu lộ gạch dưới mặt nháy mắt. Nếu như đặt ở trước kia, ngươi nếu là dám nói như vậy, ta liền bội phục ngươi. Cẩu Nhãn đường, ma thiên thú nghe vậy cũng là lúc này trầm mặc. Đã là chuyển thế, không cách nào cầm thực lực nói chuyện, ta có sợ gì sợ. Ma thiên thú hừ lạnh một tiếng, phải không, ta khuyên ngươi tốt nhất xin lỗi, muốn hối hận lời nói đợi chút nữa coi như trễ. Cẩu Nhãn âm dương quái khí nói ra, mặc dù bình thường chửi rủa Tiêu Viêm, nhưng không thể nghi ngờ, nó tại trước mặt người khác, chính là một cái thật sự tôn thượng thổi. Ma thiên thú ánh mắt trong nháy mắt có chút cổ quái, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi tâm thần bất định, dù sao hồi ức nó cái kia hai cái trong trí nhớ nam nhân, từng đối với nó không khỏi xuống một viên độc thủ, trong lòng mù mịt cho dù đi qua xa xưa như vậy tuế nguyệt, vẫn như cũng không cách nào triệt để quét tới. Ma thiên thú mặc dù không có xin lỗi, nhưng cũng không có tiếp tục nói thêm nữa, mà là giật ra chủ đề. Ngươi một mực đi theo hắn, ma thiên thú đường, cẩu nhãn hừ lạnh hai tiếng, ngươi biết, ta trọng tình trọng nghĩa, nghĩ đến trước kia sát thiên đao đối ta không sai, đã chuyển thế, ta liền thuận tay hộ một bảo vệ hắn. Phải không, lúc trước ngươi không phải để la hét muốn đẩy hắn vào chỗ chết à, hiện tại cơ hội tuyệt hảo, ta nhìn hẳn là hắn có cái gì thủ đoạn có thể hạn chế lại ngươi đi. Ma thiên thú mỉa mai cười một tiếng, chính là chậm rãi mở miệng. Hoa cúc quái, liền như ngươi loại này tư tưởng cùng cách cục, chó ra ta há lại ngươi sở ngôn như vậy lòng dạ hẹp hòi người, ngươi biết cái gì? Ngươi nhìn ngươi gương mặt kia, tựa như cái kia sán lạn. Hoa hướng dương, cẩu nhãn trực tiếp đổi đường, ma thiên thú nghe vậy lập tức một buồn bực, bỗng nhiên há miệng ra, một vệt sáng liền hướng phía cẩu nhãn khuấy động mà đi. Cẩu nhãn thân hình ngược lại là tốc độ cực nhanh, tránh né ra. Ngươi cái đáng giận hoa cúc quái, nói không lại liền động thủ đúng không, xem ra ngươi là thật lâu không có bị chó ra giáo huấn qua. Vậy hôm nay liền để ngươi biết biết, vô luận quá khứ bao lâu, đại gia ngươi vẫn là đại gia ngươi. Cẩu nhãn hừ hừ hai tiếng, toàn bộ mắt to bên trong lam quang chính là khuấy động mà ra, chợt giữa không trung chính là xuất hiện to lớn trận pháp. Tam thập tam giới giới không đại trận, mặc dù đã tại dần dần sụp đổ, bất quá trận áp ngươi đó còn là dư xài. Cẩu nhãn vừa mới nói xong, đúng là trực tiếp khống chế tam thập tam giới thế giới đại trận, liền muốn trấn áp ma thiên thú. Cẩu nhãn, chớ vô lễ, ngay tại lúc này, nhắm mắt Tiêu Viêm lúc này liền là hừ lạnh một tiếng, giận dữ mắng mỏ cẩu nhãn đường. Tiêu Viêm một tiếng quát mắng về sau, cẩu nhãn lẩm bẩm một tiếng, giống như là bị dẫm lên cái đuôi chó, đầu gục xuống. Mà Tiêu Viêm một tiếng này quát mắng, tản ra một cỗ khí thế, không chỉ có để cẩu nhãn một sợ, thậm chí ma thiên thú đều là thân hình chấn động, bởi vì cỗ này bá đạo khí thế cùng nó trong trí nhớ cái kia hai nam nhân giống như đúc. Chương 3893, mời chào. Cả hai nhao nhao đều là tại một tiếng quát mắng sau, đình chỉ vui đùa ầm ĩ. Tiền bối, mời tiếp tục thi triển công kích. Ngay tại bầu không khí ngưng trọng thời điểm, Tiêu Viêm lại bỗng nhiên cung kính nói, ma thiên thú hơi sững sờ sau, lại một lần nữa tỏa ra lôi mang lướt về phía Tiêu Viêm. Tiền bối, chó ra ta so với nó bối phận cao hơn, ta chính là cẩu nhãn, nó liền là tiền bối. Cẩu nhãn lúc này liền không vui, trong nháy mắt liền đem thân phận của nó kéo đến thấp nhất. Sát thiên đao, không thể khác nhau đối đãi, hoặc là ngươi liền gọi nó tiểu cúc, hoặc là ngươi cũng muốn gọi ta tiền bối. Cẩu nhãn trên nhảy dưới tránh, phảng phất nội tâm nhận lấy vũ nhục cực lớn, cái này so chùy nó còn muốn càng thêm khó chịu. Về phần Tiêu Viêm, mặc kệ không hỏi cẩu nhãn, dưới mắt tu luyện mới là trọng yếu nhất. Nửa ngày về sau, lôi mang ở trong, Tiêu Viêm toàn thân đều bị lôi mang quất cảnh hoang tàn khắp nơi, thương thế 10 phần nghiêm trọng, nhưng là Tiêu Viêm trên mặt lại là lộ ra tiếu dung. Sau một lát, một cỗ càng cường đại hơn khí tức bắt đầu từ Tiêu Viêm trên thân khuếch tán ra. 400 triệu, bát tinh đấu thần đỉnh phong. Tiêu Viêm bỗng nhiên mở hai mắt ra, giờ phút này trên người lực lượng thần bí kỳ thật còn chưa tan đi đi, như cũ còn tại dần dần tăng lên, chỉ bất quá tốc độ hoàn toàn chậm lại xuống tới. Tiêu Viêm thở dài ra một hơi, lập tức vận dụng nguyên khí nội tình, trên thân nhìn thấy mà giật mình thương thế, chính là lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được phi tốc khỏi hẳn. Theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, đặc biệt là đột phá đến bát tinh đấu thần về sau, song trọng tinh thần hải chỗ cường đại theo Tiêu Viêm nguyên khí nội tình tăng lên, cũng bắt đầu chân chính cho thấy nó mạnh mẽ chỗ. Tỷ như hiện tại, Tiêu Viêm nhìn như có được 400 triệu nguyên khí nội tình, kỳ thực bên trên tại song trọng tinh thần hải gia chỉ dưới, Tiêu Viêm chân chính có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình chính là gấp bội, 800 triệu nhiều. Cái này nguyên khí nội tình liền đã sánh vai bình thường cửu tinh đấu thần trung kỳ cường giả, đương nhiên, cái này cũng không phải là Tiêu Viêm toàn bộ cực hạn, thập tuyệt yêu viêm sẽ theo Tiêu Viêm thực lực tăng lên, đối Tiêu Viêm chỗ gia chỉ nguyên khí nội tình cũng là sẽ cùng theo thực lực mà nước lên thuyền cao. Tại thập tuyệt yêu viêm gia chỉ phía dưới, Tiêu Viêm chân chính có thể bạo phát đi ra nguyên khí nội tình, đột phá 1 tỷ bây giờ cũng đã không phải cái gì vấn đề. 1 tỷ, cái số này đặt ở trước đó, chính là Tiêu Viêm căn bản là không có cách tưởng tượng khổng lồ số lượng, trong bất chi bất giác, thực lực của mình tựa hồ cũng đã nhận được đột nhiên tăng mạnh. Theo bản tôn thực lực tăng lên, mặc dù trong lúc nhất thời vẫn là không cách nào đạt tới bất hủ chi cảnh, nhưng là Tiêu Viêm còn có phân thân, có nguyên thần phân thân cùng vệ hồn phân thân, nếu là hai cỗ phân thân ra chỉ phía dưới, như vậy bản tôn thực lực tăng vọt, tố mệnh chi thuật có thể thời gian duy trì cũng sẽ tăng gấp bội. Chỉ sợ cùng tổ xuất như cũng có chênh lệch không nhỏ. Tiêu Viêm cười khổ, mặc dù thực lực tăng lên đã tốc độ cực nhanh, nhưng tựa hồ hắn cần ứng đối địch nhân, vẫn như cũ so với hắn hiện tại muốn mạnh hơn quá nhiều. Bất quá chênh lệch nghĩ đến cũng là co nhỏ lại một chút, bất kể như thế nào. đột phá cửu tinh cũng đang nhìn. Chợt, Tiêu Viêm lộ ra một vòng mỉm cười, mặc dù địch nhân rất mạnh, nhưng bây giờ hắn càng thêm cần hiểu thỏa mãn. Lần này tu luyện lại lần nữa cảnh giới Tiêu Viêm, về mặt tu luyện, hay là không thể quá mức chỉ vì cái trước mắt, cũng may lần này đạt được Ma Thiên Thú trợ giúp, nếu không Tiêu Viêm nguyên khí biển một khi sao động đến không cách nào khống chế, như vậy thất bại trong gang tấc, để Tiêu Viêm rơi xuống mấy cái cảnh giới đều vô cùng có khả năng. Tiêu Viêm mở mắt, dẫn đầu nhìn về phía Ma Thiên Thú, ôm quyền chắp tay. Đa tạ tiền bối, Cẩu Nhãn nghe vậy lúc này toàn bộ đầu đều viết đầy dấu chấm hỏi. Sát Thiên Đao, nhân nghĩa hai chữ người biết hay không, nó liền thả hai cái lôi đỉnh cái rắm, chó ra ta tận tâm tận lực, vì ngươi máu chảy đầu rơi, cuối cùng còn muốn bị ngươi khi dễ bị ngươi đánh, nó. Chẳng hề làm gì, làm sao liền thành ngươi tiền bối. Ta không làm, ta không làm, Cẩu Nhãn còn kém không có khóc thành tiếng. Tiêu Viêm nhìn xem đùa nghịch bên trên tính tình Cẩu Nhãn, cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Người ta cái tầng quan hệ này, tự nhiên thân mật hơn một chút, tiền bối đối với nó chỉ là cơ bản lễ phép. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Cẩu Nhãn nghe vậy, cổ quái nhìn Tiêu Viêm một chút. Thật, Cẩu Nhãn có chút hồ nghi, đương nhiên, ta có thể đem ngươi coi là đồng bạn. Tiêu Viêm cười nói, Cẩu Nhãn nghe vậy, lập tức nhếch miệng lên. Có nghe thấy không Hoa Cúc quái, ngươi biết cái gì gọi đồng bạn sao? Cẩu Nhãn phảng phất đạt được Tiêu Viêm tán thành, kém chút đem cái mông đều vỉnh lên lên trời. Cẩu Nhãn, có thể tìm ra đến rời đi nơi này phương pháp. Tiêu Viêm nghĩ lại nói, Cẩu Nhãn đã là lâm vào Tiêu Viêm lời nói ôn nhu hương, lập tức nhẹ gật đầu. Cần phá giải tam thập tam giới thế giới đại trận, yên tâm, ta chính là tôn thượng đồng bản, chỉ là bực này cỡ nhỏ trận pháp, chó ra ta còn liền thật không có để vào mắt. Cẩu Nhãn hừ hừ nói, Tiêu Viêm cười cười, nhìn ra, bây giờ đem Cẩu Nhãn nắm gắt gao. Chỉ cần thời điểm then chốt một câu, Tiêu Viêm liền có thể để Cẩu Nhãn xông pha khói lửa. Đa tạ tương trợ, trước đó ta sở ngôn vẫn như cũ, nhược tiền bối muốn rời khỏi, ta có biện pháp. Tiêu Viêm nhìn về phía Ma Thiên Thú, tại cẩn thận đại lượng Ma Thiên Thú thời điểm, tựa hồ Tiêu Viêm cũng minh bạch vì sao nó sẽ có tiểu cúc cái này cổ quái ngoại hiệu. Toàn bộ khuôn mặt phảng phất bị người đánh một quyền, đầu lâu đều giống như lõm xuống dưới, thoạt nhìn hoàn toàn chính xác giống nhau đến mấy phần. Ma Thiên Thú nghe vậy thì là lắc đầu, làm sao, người không nghĩ rời đi sao? Tiêu Viêm bất giải hỏi, đó cũng không phải, muốn rời khỏi tam thập tam giới thế thì không khó, chỉ bất quá rời đi tam thập tam giới sau, ta lại có thể đi nơi nào đâu. Không có kết cục, cũng không có địa phương dung nạp ta, không ngại biến mất tại tuyên cổ tuế nguyệt bên trong, cũng là một kiện mỹ tai sự tình. Ma Thiên Thú đối tử vong tựa hồ vô cùng lạnh nhạt. Tiền bối, nếu là có thể, nhưng cầu tiền bối tương trợ thần hy, mặc dù ta không biết mảnh thế giới này vì sao lưu lạc nơi này, nhưng ta không hy vọng có một ngày, thuộc về ta thế giới cũng thay đổi thành như vậy sinh linh đồ thán. Ta theo không phải thần hy chi tử, sau này có một ngày, nếu là thần hy chống nổi đại chiến, ta nhưng hứa hẹn, để ngươi trở thành thần hy sinh linh. Tiêu Viêm nhìn xem Ma Thiên Thú nói ra, mặc dù không biết Ma Thiên Thú cụ thể là thực lực gì tồn tại, nhưng là bằng vào phát ra lực áp bách, chỉ ít cảm giác bên trên, cũng là tuyệt đối cường đại tồn tại. Dựa theo Trạm lão sở ngôn, có thể đem nó thu nhập từ thần hư linh tháp ở trong tầng thứ 12 linh khư bên trong, có thể lôi kéo những này tồn tại cường đại, đối với sắp thu được xâm lấn thần hy tới nói, vậy dĩ nhiên là không thể tốt hơn sự tình. Có 12 tầng linh khư tồn tại, chỉ cần là khư cảnh sinh linh, đều là có thể tiến vào bên trong, như vậy, Tiêu Viêm nếu là có thể tìm kiếm được đủ nhiều khư cảnh sinh linh, như vậy thì có thể mang một chi phi thường cường đại khư cảnh chiến lược trở về thần hy. Chỉ là không biết được, như thế nào đi tìm đến càng nhiều dạng này khư cảnh sinh linh. Vì thần hy một trận chiến A, có thể coi là rời đi tam thập tam giới, ngươi cũng không có khả năng mang ta tiến về thần hy, không cách nào thông qua thế giới chi thụ. Chương 3894, tầng thứ 12, Linh Khư. Ta đã nói, liền tự nhiên có biện pháp, đối mặt Ma Thiên Thú chất vấn, Tiêu Viêm chính là nghiêm mặt nói ra. Bất quá trước đó, cần ngươi cho ta một cái hứa hẹn, sau đó như thần hy gặp nạn, ngươi cần vì thần hy mà chiến. Tiêu Viêm nhìn xem Ma Thiên Thú, nó tại tam thập tam giới ở trong, chỉ có thể chờ đợi lấy thời gian chậm rãi tiêu vong, muốn nói không nghĩ rời đi, vậy dĩ nhiên là giả. Vô luận còn sống bao nhiêu năm tháng, có đối tử vong vô ý, như vậy tự nhiên cũng có kính sợ tử vong, với lại tại tam thập tam giới ở trong, chờ đợi tiêu vong cũng là một kiện phi thường tra tấn người sự tình. Chẳng dứt khoát một trận chiến, cho dù chiến tử, vậy cũng tới gọn gàng mà linh hoạt một chút. Ma Thiên Thú tại trầm ngâm một lát sau, nhìn xem bộ dáng chăm chú Tiêu Viêm, tựa hồ cũng không có đang cấp nó nói giỡn, đối với Tiêu Viêm thân phận nó vẫn như cũ bảo trì hoài nghi, bất quá như Tiêu Viêm thật sự có thể đưa nó mang rời khỏi nơi đây, Ma Thiên Thú mới có thể chân chính tin tưởng Tiêu Viêm thân phận. Cẩu Nhãn, phá giải không có. Lúc này Tiêu Viêm quay đầu nhìn về phía đờ đẫn Cẩu Nhãn. Đùa gì thế, chó ra ta nửa nén hương liền trưởng khống thế giới này đại trận. Cẩu Nhãn hừ hừ ở giữa chính là ngạo khí hồi đáp. Chỉ bất quá muốn rời khỏi, vẫn đích xác là có chút phiền phức. Cẩu Nhãn lại tiếp tục nói, phiền toái gì, Tiêu Viêm bất giải mà hỏi, có thể là mảnh thế giới này đang tại sụp đổ, đại trận đã không trọn vẹn, cho nên nơi đây một khi đại trận thật sụp đổ, chỉ sợ đến giờ nơi này cũng chỉ có thể tiến, không thể ra. Cẩu Nhãn hồi đáp, Tiêu Viêm nhíu mày, trong lúc bất tri bất giác, đi tới nơi này tam thập tam giới cũng có gần như 10 năm quang cảnh. Nhưng ở ngắn ngủi này 10 năm ở trong, Tiêu Viêm thực lực lại là tại ở trong đó đạt được tăng lên cực lớn. Đi thẳng tới bát tinh đấu thần đỉnh phong, trận này hẳn là còn có thể mượn nhờ nó còn thừa trận pháp chi lực mở ra một cái rời đi thông đạo, một khi mở ra sau, trận pháp này cũng đem triệt để sụp đổ, cơ hội chỉ có một lần. Cẩu Nhãn tiếp tục nói, đem Tiểu Cúc mang đi a, trên đường tốt xấu cũng có cái bạn. Cẩu Nhãn nhìn về phía Ma Thiên Thú, xem ra đã từng hai cái không ít cấu kết với nhau làm việc xấu. Về phần Cẩu Nhãn tại sao lại kết bạn Ma Thiên Thú, từ hiện tại tình huống xem ra, đã từng Cẩu Nhãn cũng như đi theo Tiêu Viêm bên người một chút, đi theo Tôn Thượng đi qua rất nhiều nơi, lưu lại một chút nguồn gốc cũng rất bình thường. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, ánh mắt nhìn về phía Ma Thiên Thú, tâm thần kết nối Tử Thần Hư Linh Tháp, nhắm mắt. Chú ý công trung hào giả Vũ Văn Linh không, xem càng nhiều. Mấy hơi thở về sau, Tiêu Viêm lại lần nữa mở hai mắt ra đến, thân hình chính là chậm rãi đi tới Ma Thiên Thú trước người, nhô ra bàn tay. Không nên phản kháng, hít sâu, thả lỏng, choáng đầu là bình thường. Tiêu Viêm bàn tay lơ lửng tại Ma Thiên Thú trên đỉnh đầu, một màn này lệnh màn sáng trước mặt nhìn chăm chú Tào Khanh cùng La Thiên đều cảm giác rất kỳ quái. Làm sao, hắn còn có thể đem Tiểu Cúc cho tuần phục? Tào Khanh cổ quái nhìn xem Tiêu Viêm động tác, hưu, ngay tại Tào Khanh ánh mắt nhìn chăm chú thời điểm, Ma Thiên Thú thân ảnh khổng lồ đúng là hóa thành một sợi khói đen, trong nháy mắt biến mất không thấy. Màn sáng trước mặt Tào Khanh, còn có vô số ngọn núi trước tổ hồng, đều là đồng thời ngẩng đầu lên, hướng phía Tiêu Viêm vị trí nhìn sang. Ma Thiên Thú biến mất, Tào Khanh kinh dị đường, tổ hồng cũng là ánh mắt lộ ra kinh ngạc. Xem ra tiểu tử này thân phận cũng rất là không đơn giản, tổ hồng thì thào mở miệng. Tiêu Viêm chợt nhắm mắt, ý chí đi tới Tử Thần Hư Linh Tháp ở trong, tiến vào trước đó chưa hề tiến về qua 12 tầng. Cũng chính là Trạm Lão Sở Ngôn Linh Khư, bước vào Tử Thần Hư Linh Tháp tầng thứ 12 thời điểm, Tiêu Viêm đương nhiên đó là như là tiến vào một mảnh thế giới ở trong, cái thế giới này nhật nguyệt cùng tồn tại, sinh cơ giạt rào, thoạt nhìn có một loại hư ảo cảm giác. Ma Thiên Thú thân ảnh khổng lồ cũng là thình lình xuất hiện ở trong đó, trông thấy Ma Thiên Thú bình yên vô sự, Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi. Đây là Linh Khư, Ma Thiên Thú đánh giá quanh mình, dường như hồ nhận biết. Người biết được, Tiêu Viêm cũng là có chút hiếu kỳ, theo lý mà nói, Tử Thần Hư Linh Tháp phi thường thần bí, Ma Thiên Thú không nên biết được mới đúng. Tôn Thượng từng dẫn ta tới qua nơi đây, ta từng nhớ kỹ. Nơi này hẳn là có rất nhiều, Ma Thiên Thú thì thào, thoạt nhìn sinh cơ giạt rào, kỳ thực lại là không có chút nào sinh khí, ngoại trừ Ma Thiên Thú bên ngoài, không có chân chính vật sống tồn tại. Xem ra người thật là Tôn Thượng chuyển thế, xác nhận nơi đây là nó trong trí nhớ Linh Khư về sau, Ma Thiên Thú nhìn về phía Tiêu Viêm. Tiêu Viêm khẽ gật đầu, cũng không phủ nhận, cũng không cần đi làm một chút không có cần thiết giải thích. Nói ra liền sẽ làm đến, hy vọng tiền bối cũng không cần nuốt lời. Tiêu Viêm chợt chăm chú nhìn xem Ma Thiên Thú, cái sau dừng một chút. Là cái nào thế giới muốn xâm lấn thần hy? Ma Thiên Thú hỏi, Thái Hư, Tiêu Viêm đường, Thái Hư, ta từng nhớ kỹ Thái Hư thế giới tài nguyên cực kỳ phong phú, hẳn là thời gian mấy ngàn vạn năm, bọn chúng liền đem thế giới tài nguyên đều tiêu hao không còn sao. Ma Thiên Thú nghe vậy cảm thấy 10 phần kinh ngạc, tựa hồ không ngờ tới thần hy địch nhân sẽ là Thái Hư. Ta còn biết được không nhiều, nếu là thần hy gặp nạn, chỉ hy vọng tiền bối có thể giúp thần hy một chút sức lực. Tiêu Viêm lại lần nữa là ôm quyền chắp tay, Ma Thiên Thú nghe vậy cũng là nhẹ gật đầu, nhìn xem thủy chung đều đối nó tràn ngập kính ý Tiêu Viêm, Ma Thiên Thú vô luận như thế nào cũng không thể đem hắn cùng Tôn Thượng nói nhập làm một, mặc dù Tôn Thượng cũng là thuộc về tại một ít thời điểm tương đối hiền hòa người. Nhưng Tiêu Viêm cái này một phần khiêm tốn, lại là Tôn Thượng như vậy cấp độ cường giả không có khả năng có được, cái này khiến Ma Thiên Thú chưa phát giác đối Tiêu Viêm sinh ra một chút hảo cảm. Ta mặc dù tại Tuyên Cổ Tuế Nguyệt bên trong còn sống, nhưng ở trên thực lực cũng không có trong tưởng tượng của ngươi cường đại như vậy, bất quá ta đáp ứng ngươi, ta có thể vì thần hy một trận chiến. Ma Thiên Thú giờ phút này cũng rốt cuộc ngẩng đầu, nhìn về phía Tiêu Viêm, ngữ khí chăm chú trả lời Tiêu Viêm. Đa tạ tiền bối, thần hy như thắng, ta nhất định sẽ làm cho tiền bối trở thành thần hy một thành viên. Tiêu Viêm cảm kích nói, đối với thần hy tới nói, lôi kéo những này chiến lực, đều là phi thường tất yếu sự tình. Dù sao không biết phải đối mặt địch nhân là thực lực gì, Tiêu Viêm tại thần kiếp bên trong thấy được một trận xâm lấn đối với toàn bộ thế giới tới nói, đó cũng là một trận thật lớn tai nạn, với lại Thái Hư càng mạnh. Tiêu Viêm không có nắm chắc, thần hy cũng đồng dạng không có nắm chắc. Cho nên bất luận cái gì một tia lực lượng Tiêu Viêm đều không dung bỏ lỡ, có Linh Khư tồn tại, Tiêu Viêm ngược lại là có thể tận khả năng tìm kiếm được càng nhiều khư cảnh đại năng, càng nhiều càng tốt, tạo thành một chi cường lực khư cảnh quân đoàn, vậy cũng không sai. Không có quá nhiều hàn huyên, Tiêu Viêm ý thức rời đi Tử Thần Hư Linh Tháp, mở hai mắt ra. Trước khi rời đi, ta vẫn phải đi bái phỏng một cái tiền bối, trong lòng có nghi ngờ. Tiêu Viêm nói ra, Cẩu Nhãn cũng là hiểu chuyện ghé vào Tiêu Viêm trên đầu vai. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi hướng về phía trước lao đi, không có tương đối có thể cảm giác được Tiêu Viêm tốc độ kỳ thật thật nhanh, nhưng sau lưng võ thần cánh xuất hiện một cái chớp mắt, tốc độ của Tiêu Viêm trực tiếp gấp bội. Tại Tam Thập Tam Giới ở trong bạo cướp phi nhanh, nhấc lên niếc tai tiếng nổ đùng đoàng. Chương 3895, không được chọn. Sau một lát, Tiêu Viêm xuất hiện ở đông đảo ngọn núi trên không, Tổ Hồng vẫn tại xếp ngọn núi. Tiêu Viêm thân hình chậm rãi rơi xuống Tổ Hồng trước người, trùng điệp ôm quyền chắp tay. Đa tạ tiền bối lúc trước tương trợ, Tiêu Viêm biết được, mình bị tím cánh nữ võ thần nhục thân chỗ hủy, trong thời gian ngắn căn bản không có khả năng như thế nhanh chóng khôi phục, nhất định là có người xuất thủ tương trợ. Người ta một mặt cũng coi như duyên phận, đồng thời ngươi cũng đã nhận được Tam Thập Tam Giới một sợi thế giới chi khí, cũng là mảnh thế giới này đối ngươi tán thành, ta cũng chỉ là thuận theo Tam Thập Tam Giới chi ý thôi. Tổ Hồng chậm rãi mở miệng nói, đa tạ tiền bối, ta vốn cùng Tam Thập Tam Giới không có cái gì nguồn gốc, lại đến cái này Tam Thập Tam Giới tán thành, cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Tiêu Viêm lại lần nữa ôm quyền chắp tay, mặc dù ta không biết ngươi là ai, bất quá có thể thu được Tam Thập Tam Giới thế giới chi khí người, nhất định có rất sâu nguồn gốc, có lẽ chỉ là chính mình không biết được thôi. Tổ Hồng hồi đáp, Tiêu Viêm suy tư một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Hẳn là Tam Thập Tam Giới cũng đã trải qua một trận biến cố mới lưu lạc đến tận đây a. Tiêu Viêm hỏi, Tổ Hồng nhẹ gật đầu, Tam Giới đồng thời xâm lấn. Tổ Hồng nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy con ngươi co rụt lại, xem ra cái này Tam Thập Tam Giới cùng Thương Mang Thế Giới một dạng, bọn chúng đều là thuộc về chiến bại thế giới. Chiến bại cuối cùng kết cục, chính là một cái thế giới tiêu vong, tài nguyên bị đoạt đi trống không về sau, thậm chí không cần làm cái gì, thời gian liền sẽ để nó chậm rãi diệt vong, cuối cùng hoàn toàn biến mất. Chỉ có tài nguyên cường đại thế giới, mới vừa có tư cách tồn lưu, cũng mới thay thế, đây là xuyên qua thế gian vạn vật xác định vững chắc pháp tắc. Thần hy thế giới ta nhớ được lúc đương thời một người, phi thường cường đại, từng trợ qua Tam Thập Tam Giới. Tổ Hồng lục soát ký ức, sau một lát chậm rãi nói. Tôn Thượng A, nghe được phi thường cường đại bốn chữ này, Tiêu Viêm chỉ có thể liên tưởng đến Tôn Thượng, cũng tựa hồ chỉ có hắn mới xứng với phi thường cường đại bốn chữ này. Tôn Thượng, đối chính là cái này danh tự. Tổ Hồng gật gật đầu, Tiêu Viêm nghe vậy chính là minh bạch, mình tại sao lại thu hoạch được Tam Thập Tam Giới một sợi thế giới chi khí, đây không phải dành cho hắn, mà là dành cho Tôn Thượng. Hiển nhiên đã từng Tôn Thượng ra tay trợ giúp qua cái thế giới này, mà cái thế giới này cũng là tại dùng mình lực lượng cuối cùng. Báo ân A, xem ra ngươi đã minh bạch tại sao lại đạt được cái thế giới này ân huệ. Tổ Hồng nhìn về phía Tiêu Viêm, mỉm cười, Tiêu Viêm cũng không có phủ nhận gật gật đầu. Ngươi lần này đến đây, không phải là đang đánh ta những này ngọn núi chủ ý A. Tổ Hồng chợt ánh mắt cổ quái nhìn Tiêu Viêm một chút, bởi vì tựa hồ Tam Thập Tam Giới có giá trị đều bị Tiêu Viêm cho thu hết sạch sẽ. Tiêu Viêm nghe vậy cười khổ, mình tựa hồ tác phong cho người ta lưu lại ảnh hưởng không tốt. Dĩ nhiên không phải, vãn bối trong lòng có nghi ngờ, hy vọng tiền bối có thể vì ta giải thích nghi hoặc. Tổ Hồng ngừng lại xếp ngọn núi, chậm rãi ngẩng đầu, nghiêm mặt nhìn về phía Tiêu Viêm, tựa hồ tại chờ đợi Tiêu Viêm vấn đề. Vãn bối chỉ là rất hoang mang, tiền bối lúc trước nói qua thật giả, gây nên ý gì? Tiêu Viêm một mực đối nó canh cánh trong lòng, vẫn là hy vọng trước lúc rời đi đem cái này quanh quẩn ở trong lòng nghi hoặc giải khai. Vấn đề này, chờ ngươi đột phá đến bất hủ, tự nhiên là sẽ có đáp án. Tổ Hồng bỗng nhiên cười cười, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm biết hỏi thăm vấn đề này. Tiêu Viêm nhìn xem Tổ Hồng, hơi trầm ngâm sau nhẹ gật đầu. Kỳ thật ngươi hẳn là minh bạch, không phải tất cả vấn đề đều có đáp án, thật giả là ý, lại nhìn ngươi tự thân có thể hay không minh ngộ. Tổ Hồng tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy nhíu mày, như có điều suy nghĩ. Nửa ngày về sau có chút ôm quyền chắp tay, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc, không tính là cái gì giải thích nghi hoặc, dù sao ta cái gì cũng không có nói cho ngươi. Tổ Hồng cười nói, không có trả lời, liền đã là tốt nhất giải thích nghi hoặc. Tiêu Viêm cũng là cười một tiếng, Tổ Hồng nhìn xem Tiêu Viêm, trong ánh mắt hiện lên một vòng tinh mang, trên mặt lộ ra đối Tiêu Viêm ý tán thưởng. Tiêu Viêm cuối cùng ôm quyền hành lễ, bước ra chính là chuẩn bị rời đi, bất quá thân hình ở đây có chút dừng lại, lại quay đầu nhìn về phía Tổ Hồng hỏi. Tiền bối, không biết đi trước ra tay với ta vị kia tên gọi là gì? Tiêu Viêm hỏi, tại hắn tu luyện lúc, nếu không phải có liệt minh huyền vũ sát, chỉ sợ một lần kia công kích liền sẽ đem Tiêu Viêm ép thành phấn vụn. Người sở ngôn chính là phía đông lão già kia sao? Tổ Hồng đường, Tiêu Viêm khẽ gật đầu. Người định tìm hắn, Tổ Hồng cổ quái nói, Tiêu Viêm lắc đầu. Ta hiện tại không có tư cách giao thủ với hắn, ghi lại danh tự liền có thể. Tiêu Viêm ngược lại là nhân gian thanh tịnh, Tổ Hồng cười cười. Tào Khanh, một cái sống cực kỳ lâu tuế nguyệt lão quái, ta nghĩ ngươi vẫn là không nên tùy tiện trêu chọc hắn. Tổ Hồng dặn dò, Tiêu Viêm nghe vậy về sau đôi mắt nhắm lại, đem cái tên này ghi tạc trong lòng. tiền bối cũng sẽ theo tam thập tam giới tiêu vong sao? Tiêu Viêm lại hỏi, không có bất kỳ cái gì nguyên khí ba động nam tử, Tiêu Viêm biết được hắn thực lực không thể khinh thường. Có lẽ sẽ, nhưng có lẽ sẽ không, chúng ta có duyên còn biết gặp lại. Ta gọi Tổ Hồng, Tổ Hồng đối mặt Tiêu Viêm hỏi thăm, lần này chủ động cáo chi tục danh của mình. Đa tạ Tổ Hồng tiền bối cáo chi, vậy vãn bối liền rời đi. Tiêu Viêm nói cảm ơn, Tổ Hồng nhẹ nhàng gật đầu, tựa hồ đối với Tiêu Viêm tràn ngập hảo cảm. Sau khi nói xong, Tiêu Viêm vỗ vỗ Cẩu Nhãn, có thể hay không đối tiền bối lễ phép một điểm. Cẩu Nhãn không tức giận nói, bất quá vẫn như cũ là một bên chửi rủa, lại một bên khống chế thế giới đại trận. Tổ Hồng Tại nhìn thấy Cẩu Nhãn một cái chớp mắt, lập tức ánh mắt ngưng lại, bởi vì hắn từ viễn cổ mà đến, tự nhiên gặp rồi đã từng đi theo tại tôn thượng bên người Cẩu Nhãn. Tổ Hồng tựa hồ cũng là ở thời điểm này, minh bạch Tiêu Viêm thân phận. Nguyên lai từ đầu đến cuối, có thể đánh bại nữ võ thần thủy chung đều là cùng một người a. Tổ Hồng cười cười, chính là nhìn thấy giữa không trung vận chuyển thế giới đại trận, Tiêu Viêm thân hình chính là biến mất không thấy. Mà tại Tiêu Viêm rời đi về sau, toàn bộ tam thập tam giới đều là đột nhiên run lên, tựa hồ thế giới sụp đổ tốc độ lại lần nữa biến nhanh. Tiểu tử kia nghe ngóng ta danh tự làm cái gì? Tào Khanh ngẩn người, hừ, còn có thể làm cái gì, trong lòng ngươi không có số. La Thiên hừ lạnh nói, Tào Khanh nhíu mày, chẳng lẽ lại hắn còn muốn ngày sau trả thù tại ta? Tào Khanh lẩm bẩm nói, ngươi cho rằng không có khả năng sao? La Thiên tiếp tục hỏi lại, ha ha, nói đùa, ngươi cho rằng ta sẽ sợ hắn. Hiện tại lão tử chỉ cần hai ngón tay là có thể đem hắn nghiền chết. Tào Khanh tự nhiên là bất cam yếu thế, lúc này liền là hừ lạnh mắng. Ta không tin, La Thiên hoàn toàn không cho Tào Khanh một điểm dưới bậc thang, lúc này đổi đường. Ngươi không tin, vậy vi sư cái này đi đem hắn bóp chết. Tào Khanh nói xong chính là muốn đi, xong, hiện tại không ra được. Tào Khanh lúc này đầy mặt vẻ u sầu, ta nhìn chỉ sợ không phải ra không được, hẳn là không dám a. La Thiên châm chọc nói, Tào Khanh nhìn về phía La Thiên, lập tức không tức giận nói. Thật không biết làm sao lại thu ngươi như thế một cái để cho người ta bực mình đồ đệ. Đường là ngươi chọn, đồ đệ cũng là ngươi chọn lựa, cho dù là phân ngươi cũng phải ăn. La Thiên tiếp tục nói, Tào Khanh cả người lăng ngay tại chỗ, trên mặt viết một cái đại im lặng. Chương 3896, hộ giá không chu toàn. Mặc dù lời nói không dễ nghe, nhưng vi sư cảm thấy ngươi tại khí chất bên trên nắm gắt gao, không sai, vi sư không có nhìn lầm người. Không ngờ Tào Khanh cũng không sinh khí, ngược lại là mình tìm cho mình cái dưới bậc thang. La Thiên nghe vậy, lúc này liền muốn cho Tào Khanh dựng thẳng lên một cái ngón tay cái, sinh lòng bội phục, quay đầu tưởng tượng, có thể sống vô số tuế nguyệt lão quái, nếu là dễ dàng như vậy liền tức giận lời nói, đoán chừng sớm đã bị tươi sống làm tức chết. Tam thập tam giới chính là có một kết thúc, Tiêu Viêm tiến vào giới này lúc đầu coi là nhiều nhất có thể đột phá đến bát tinh đấu thần hậu kỳ, nhưng bây giờ đã vượt qua dự liệu của hắn. Đột phá đến bát tinh đấu thần đỉnh phong, cái này đã để Tiêu Viêm phi thường thỏa mãn. Với lại coi như còn có cực thần cam lộ, Tiêu Viêm cũng tuyệt đối sẽ không tiếp tục lựa chọn tăng lên, chính như Ma Thiên Thú sở ngôn, Tiêu Viêm loại tu luyện này phương thức, đó là tại đoạn mình bất hủ con đường. Càng là đến cuối cùng, về mặt tu luyện chớ vội vàng. Nhưng kỳ thực nguyên khí nội tình phá trăm triệu về sau, bản thân tăng lên tốc độ liền sẽ có bay vọt về chất, tại nguyên khí nội tình đầy đủ ổn định tình huống dưới, tăng lên càng nhiều chính là nước chảy thành sông. Đương nhiên càng là sau này, cần nguyên khí cũng đem không cách nào tưởng tượng, kỳ thật cũng có thể dùng thần nguyên khí đan làm tài nguyên tu luyện, nhưng thần nguyên khí đan tinh luyện mà ra thần chi nguyên khí, tại hiệu suất bên trên chính là không thế nào khả quan. Tại màu đen bên trong đáy biển, dưới đáy trên tầng mây, Cửu Anh tồn tại ở trong đó, nó đã ở chỗ này đã lâu, đương nhiên, nơi này ngoại trừ Cửu Anh bên ngoài, còn có hai bóng người, chuẩn xác mà nói là ba đạo. Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến đều truy tìm đến nơi này, cũng là tại đây đợi gần như 10 năm lâu. Cái kia sát thiên đao, sẽ không phải chết a? Bốn phía yên tĩnh không biết bao lâu sau, Băng Uẩn Thỏ bỗng nhiên là mở miệng nói ra. Lời nói vừa ra, bầu không khí tựa hồ trở nên càng thêm cổ quái, Ô Chiến cười khổ, không biết trả lời thế nào. Ngươi cứ nói đi, tiểu cửu. Băng Uẩn Thỏ thấy không có người trả lời, chính là quay đầu nhìn về phía Cửu Anh. Ta cũng cho rằng có khả năng, Cửu Anh cũng là tại lúc này nhẹ gật đầu phù hợp nói ra. Ngay tại lúc này, một đạo thanh âm sâu kín chậm rãi truyền đến. Các ngươi nói. Ai chết, nhất thời, Băng Uẩn Thỏ cùng Cửu Anh đều là khẽ giật mình, quay đầu, hướng phía thanh âm đến nơi xa nhìn sang, Ô Chiến lập tức đứng lên, ánh mắt chiếu tới, Tiêu Viêm đúng là không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau của bọn hắn. Đáng giận, vậy mà không chết, Băng Uẩn Thỏ thầm nói, ngươi cứ như vậy muốn ta chết đi, nữ đế nơi đó ta dám cam đoan ngươi cũng sẽ không tốt hơn, cái này gọi. Hộ giá không chu toàn, Tiêu Viêm cũng không có sinh khí, cười một cái nói. Cửu Anh cũng là cảm thấy chấn kinh. Không nghĩ tới Tiêu Viêm vậy mà thật có thể đi vào còn có thể đi ra, nó còn dự định nếu như Tiêu Viêm tại trong vòng trăm năm chưa hề đi ra, chính là rời đi nơi đây. Không nghĩ tới vẻn vẹn đi qua 10 năm, Tiêu Viêm bắt đầu từ trong đó đi ra, với lại thực lực rõ ràng cảm giác được, có không nhỏ tinh tiến. Thực lực tăng lên không ít a. Cửu Anh Đường, Tiêu Viêm thì là cười khổ lắc đầu, Đường, vẫn là đấu thần một cái, tính được là cái gì tăng lên, ta còn muốn trở nên càng mạnh mới được. Nên biết được Tiêu Viêm khi tiến vào tam thập tam giới trước đó, thực lực bất quá vẫn là thất tinh đấu thần đỉnh phong, mà cái này nhoáng một cái bất quá thời gian 10 năm, Tiêu Viêm thực lực bắt đầu từ thất tinh đấu thần đỉnh phong đột phá đến bát tinh đấu thần đỉnh phong. Bực này tốc độ tu luyện, có thể nói là cỡ nào khó có thể tưởng tượng, không biết được muốn thu hoạch được bao lớn một trận bao lớn tạo hóa mới có thể có như thế tăng lên, gần như sắp muốn tăng lên một cái đại cảnh giới. Vẫn là mau nhìn xem người cỗ này phân thân a, giống như nổi điên đối với chúng ta xuất thủ. Băng Uẩn Thỏ không tức giận nói, thuận ánh mắt nhìn lại, nguyên thần phân thân vẫn như cũ bị Băng Uẩn Thỏ đông lạnh trở thành một đống khối băng, lệnh nguyên thần phân thân ở trong đó động một cái cũng không thể động. Tiêu Viêm thuận con mắt nhìn quá khứ, lúc này cũng là nhíu mày, tại tam thập tam giới ở trong, Tiêu Viêm hoàn toàn chính xác cảm thấy nguyên thần phân thân cùng mình gãy mất liên hệ. Tiêu Viêm nhìn xem nguyên thần phân thân, giờ phút này minh bạch, chân chính gãy mất liên hệ nguyên nhân không chỉ là bởi vì tam thập tam giới. Nó nguyên nhân chân chính là nguyên thần phân thân đang hấp thu ngũ tinh nguyên thần tinh thần chi lực sau, nó bản thân thực lực trở nên quá cường đại, cùng phân thân kéo ra quá lớn chênh lệch sau, đây là xuất hiện nhất định phản phệ. Bản thân đúng là cũng ra đời một vòng linh trí, tăng thêm Tiêu Viêm tiến vào tam thập tam giới về sau, nhận đến thế giới đại trận ảnh hưởng, vốn là cùng nguyên thần phân thân liên hệ liền trở nên yếu kém, cái sau cũng là bắt lấy thời cơ này sau, muốn triệt để trưởng khống. Nếu không phải là Băng Uẩn Thỏ cùng Ô Chiến đúng lúc xuất thủ hạn chế, đem nó băng phong nơi này, chỉ sợ thật các loại Tiêu Viêm trở về thời điểm, nguyên thần phân thân đoán chừng sớm đã không còn tung tích, hắn sẽ sinh ra linh trí của mình, mặc dù ngay từ đầu linh trí đơn giản, nói trắng ra là liền là rất ngu, như là cấp thấp ma thú bình thường, linh trí không cao. Nhưng theo Tam Pasic, linh trí lái chậm chậm phát về sau, liền có thể sinh ra chủ ý chí, đến giờ, cho dù là Tiêu Viêm bản tôn tiến đến, cũng nhất định phải đem nó ý chí xóa đi tài năng một lần nữa trưởng khống. Nhưng nếu cỗ này nguyên thần phân thân thực lực, một khi thoát ly liên hệ, chân chính sinh ra ý chí của mình, muốn đoạt xá nhất định phải trước muốn đem nó đánh bại. Cũng may là Tiêu Viêm thực lực hôm nay đạt được tăng lên thêm một bước, giờ phút này Băng Uẩn Thỏ lại đem hạn chế, đồng thời nguyên thần phân thân còn vẫn chỉ là ra đời đơn giản một vòng linh trí mà thôi. Ngưng tụ ra quả thứ ba tinh ấn a, khó trách. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn khối băng bên trong không cách nào nhúc nhích nguyên thần phân thân, mi tâm chỗ có ba đạo tinh ấn lóe ra. Tiêu Viêm chậm rãi tới gần, ánh mắt ngưng thực lấy nguyên thần phân thân. Huynh đài cẩn thận một chút, cái này khối băng cũng không kiên cố. Ô Chiến giờ khắc này ở nơi xa, căn dặn Tiêu Viêm nói ra, trên đường đi thế nhưng là tao ngộ nhiều lần khối băng vỡ vụn, kém chút liền ợ ra rắm. Bành, ngay tại Tiêu Viêm tới gần thời điểm, có thể nhìn thấy nguyên thần phân thân ánh mắt nhìn chòng chọc vào Tiêu Viêm, phảng phất giờ phút này liền muốn bóp nát Tiêu Viêm yết hầu. Tiêu Viêm vừa mới tới gần, cơ hồ cũng chính là tại Ô Chiến tiếng nói còn tại không trung truyền vang thời điểm, khối băng đúng là thật vỡ nát ra, nguyên thần phân thân từ trong đó bỗng nhiên xông ra, trong chớp mắt chính là nhô ra tay, hướng phía Tiêu Viêm công kích mà đi. Ô Chiến lập tức trong lòng căng thẳng, loại cảm giác này hắn trải nghiệm qua nhiều lần, mặc dù Tiêu Viêm bản tôn thực lực đột phá đến bát tinh đấu thần đỉnh phong, nhưng nguyên thần phân thân vẻn vẹn một quyền liền có thể đem Tiêu Viêm gạt bỏ. Mi tâm chỗ ba cái tinh ấn lấp lóe, tam tinh nguyên thần, giờ phút này nguyên thần phân thân thực lực, nó nhục thân lực lượng không thể nghi ngờ, có được cùng đế chi bất hủ bước thứ ba hoặc là bước thứ tư đối kháng tư cách. Nhưng là, nguyên thần phân thân mặc dù đạt đến tam tinh nguyên thần, bây giờ nếu là gặp phải bước thứ ba bất hủ, sợ rằng muốn đem nó chiến thắng cũng không phải chuyện dễ, bởi vì ngoại trừ thực lực bản thân bên ngoài, Tiêu Viêm đối nguyên thần hiểu rõ rất ít, phương thức chiến đấu bên trên kỳ thật còn xa xa không đủ. Chương 3897, kết cục. Đế chi bất hủ bước đầu tiên còn không cách nào thành thục vận dụng bất hủ chi lực, nhưng là đế chi bất hủ bước thứ ba hoặc bước thứ tư cường giả lại là coi là chuyện khác, nguyên thần phân thân nhục thân lực lượng trừ phi tuyệt đối nghiền ép, nếu không tại đối mặt một chút chiến lực cường hãn đế chi bất hủ lúc, chưa hẳn có thể hoàn toàn dựa vào nhục thân lực lượng lấy được thắng lợi. Nguyên thần phân thân thực lực tại tăng lên, nhưng là trên chiến đấu lại là cơ hồ hoàn toàn trống không, đây là hiện tại Tiêu Viêm nhất là chuyện buồn rầu. Giờ phút này Tiêu Viêm đối mặt hướng hắn công kích mà đến nguyên thần phân thân, mắt thấy nó tràn ngập lực lượng hủy diệt nắm đấm xuất hiện ở trước người, chỉ thấy Tiêu Viêm thân hình bắn ngược, ở tại tới gần lúc, phía sau Tiêu Viêm võ thần cánh thình lình hiển hiện. Tốc độ kia chớp mắt tăng vọt, võ thần cánh ra chỉ dưới, không chỉ là tốc độ càng nhanh, chủ yếu nhất là trình độ linh hoạt bên trên tăng lên không chỉ một cấp bậc mà thôi. Trong nháy mắt liền cùng nguyên thần phân thân kéo dài khoảng cách, cái sau cũng là tốc độ cao nhất truy kích, song quyền hướng phía Tiêu Viêm điên cuồng chút xuống, chỉ bất quá những cái kia nắm đấm cuối cùng đều đánh vào hư vô phía trên, phía sau Tiêu Viêm hắc kim võ thần cánh nhẹ nhàng vỗ, đối mặt nguyên thần phân thân công kích chính là tùy tiện tránh thoát đi. Bất quá ra đời một vòng linh trí, cái này liền muốn vệ chủ. Tiêu Viêm nhãn mắt nhắm lại lạnh lùng nói, Nguyên Thần phân thân nhìn xem Tiêu Viêm, nó trong đôi mắt tràn ngập lệ khí, tựa hồ không có bất kỳ cái gì suy tư, chỉ là bản năng biết được, Tiêu Viêm với hắn mà nói, là tuyệt đối uy hiếp. Tại loại bản năng này kích thích phía dưới, hắn mới có thể như là dã thú, tràn ngập ngang ngược khí tức, chỉ có gạt bỏ Tiêu Viêm suy nghĩ. Cho dù là Tiêu Viêm mở miệng nói chuyện, hắn tựa hồ cũng sẽ không nhân ngôn, cũng không hiểu nhân ngôn, chỉ biết là huy động nắm đấm điên cuồng công kích Tiêu Viêm. Tiêu Viêm nhíu mày, thân hình chính là bỗng nhiên ngưng lại, mắt thấy Nguyên Thần phân thân nắm đấm chính là công bằng hướng phía Tiêu Viêm một quyền oanh đến. Băng Uẩn Thỏ cũng tốt, Cửu Anh Ô Chiến, toàn bộ ánh mắt đều ngưng tụ ở Tiêu Viêm trên thân, nhìn xem Tiêu Viêm tựa hồ đã không có trốn tránh chi ý, đều là tại cái này một cái chớp mắt nhao nhao ánh mắt ngưng tụ. Đều nhìn ra, Tiêu Viêm căn bản khiêng không dưới Nguyên Thần phân thân bất luận cái gì một quyền, chính là lực lượng tuyệt đối nghiền ép, nếu không phải là Tiêu Viêm có được võ thần cánh, tại phương diện tốc độ chiếm cứ ưu thế, cũng căn bản không có khả năng cùng Nguyên Thần phân thân quần nhau lâu như thế. Nguyên Thần phân thân nắm đấm phản chiếu tại Tiêu Viêm thâm thúy trong đôi mắt, nắm đấm tại trong đôi mắt phản chiếu càng lúc càng lớn. Mắt thấy Nguyên Thần phân thân nắm đấm chớp mắt tới gần, Tiêu Viêm sắc mặt bình tĩnh như trước, thâm thúy đôi mắt càng là cổ tỉnh vô ba. Oanh, Tiêu Viêm toàn thân áo bào đều là bị cuồng phong chỗ thổi tịch, chính là nhìn thấy Nguyên Thần phân thân nắm đấm lơ lửng tại Tiêu Viêm mặt không đến một bàn tay khoảng cách, Nguyên Thần phân thân thân hình thình lình ngừng lại. Loại tình huống này về sau vẫn là phải chú ý một chút. Một giọng nói thì thào truyền ra, đạo thanh âm này cũng không phải là từ Tiêu Viêm bản tôn trong miệng truyền ra, mà là từ Nguyên Thần phân thân nói ra, hiển nhiên tại vừa rồi ngắn ngủi tránh né thời gian bên trong, Tiêu Viêm nhưng thật ra là tại một lần nữa cùng Nguyên Thần phân thân sinh ra liên hệ. Trước đó mặc dù liên hệ gãy mất, bất quá cũng không phải là bị đoạt xá, sở dĩ chủ động quyền kỳ thực còn tại Tiêu Viêm trong tay, liên hệ vẫn như cũng ngẫu đứt tơ còn liền, chỉ cần trong chốc lát liền có thể một lần nữa trưởng khống Nguyên Thần phân thân. Cũng là tại Tiêu Viêm trưởng khống Nguyên Thần phân thân đồng thời, một màn kia sinh ra ý chí cũng bị Tiêu Viêm cho trong nháy mắt xóa bỏ. Hiện tại Tiêu Viêm một lần nữa nắm trong tay Nguyên Thần phân thân, cảm nhận được Nguyên Thần phân thân càng cường đại hơn nhục thân lực lượng, Tiêu Viêm nhãn bên trong cũng là tinh mang lấp lóe. Khó trách sẽ xuất hiện phệ chủ tình huống, bực này nhục thân lực lượng kinh khủng như vậy, Tiêu Viêm lạnh hít một hơi, cảm nhận được Nguyên Thần trên phân thân truyền đến cường đại nhục thân lực lượng, nội tâm cũng là vô cùng minh mông. Tam tinh Nguyên Thần, như vậy, Nguyên Thần phân thân là sẽ trở thành Tiêu Viêm cho đến trước mắt chiến lược mạnh nhất. Cũng không biết, Tôn Thượng từng có không có thu nhận sử dụng liên quan tới Nguyên Thần nhất tộc phương thức tu luyện hoặc là đấu kỹ. Tiêu Viêm lẩm bẩm nói, bởi vì lúc trước cùng Bất Hủ trong chiến đấu, Tiêu Viêm chính là cảm nhận được Nguyên Thần phân thân mặc dù lực lượng cơ thể cường đại, nhưng cũng tồn tại chí mạng tai hại. Tiêu Viêm tâm bên trong suy tư, nhưng giờ phút này càng nhiều vẫn là chú ý Nguyên Thần phân thân trong cơ thể phải chăng còn có dao động. Lần này cùng Nguyên Thần phân thân mất đi liên hệ, cũng trong nháy mắt để Tiêu Viêm minh bạch, mặc dù có thể có được cường đại phân thân, nhưng là phân thân thực lực cũng không thể so bản tôn quá cường đại, nếu không liền sẽ xuất hiện loại này phệ chủ tình huống. Sau này vẫn là cẩn thận một chút, chỉ ít tại bản tôn đạt tới Bất Hủ trước đó, Nguyên Thần phân thân cũng không thể tại tăng lên thêm một bước thực lực, nếu không còn có thể xuất hiện phản phệ tình huống, đến giờ liền sẽ không lại dễ dàng như thế liền có thể đem nó áp chế. Tiêu Viêm tâm bên trong lẩm bẩm nói, bản tôn cùng Tam Tinh Nguyên Thần phân thân đã là thực lực chênh lệch cực hạn. Nếu là Nguyên Thần phân thân tiến một bước lại lần nữa mạnh lên, như vậy Nguyên Thần phân thân liền rất có thể sẽ thoát ly Tiêu Viêm trưởng khống, loại này thoát ly cũng không phải là mạnh lên sẽ xuất hiện. Sợ nhất chính là tại có một ít sinh tử đại chiến thời điểm, một khi xuất hiện phệ chủ loại tình huống này, cái kia chính là đả kích chí mạng. Coi như Tiêu Viêm bây giờ một lần nữa nắm trong tay Nguyên Thần phân thân, vẫn như cũ là không dám có chỗ chủ quan, chợt liền đem Nguyên Thần phân thân phong tiến vào Tử Thần Hư Linh Tháp chín quan tài ở trong. Bị chín quan tài chỗ phong ấn, ngược lại sẽ không lo lắng bị phản phệ, nếu là không nghĩ sẽ xuất hiện phản phệ tình huống, như vậy Tiêu Viêm bản tôn thực lực vô luận như thế nào cũng muốn đột phá đến cửu tinh đấu thần, mới có thể giải quyết triệt để cái này tiềm ẩn nguy hiểm. Về phần phệ hồn phân thân ngược lại sẽ không xuất hiện phản phệ tình huống, cho nên Tiêu Viêm liền đem phệ hồn phân thân lưu tại bên người, để tránh xuất hiện cái gì lâm thời tình huống ngoài ý muốn. Đi thôi, nơi này không có tiếp tục chờ đợi cần thiết. Tiêu Viêm ánh mắt nhìn về phía ở xa nhìn chăm chú lên hắn hai thú một người. Cho nên, đáp án của ngươi đâu? Cửu Anh nhìn về phía Tiêu Viêm bỗng nhiên nói ra. Tiêu Viêm đã đáp ứng tại bát tinh đấu thần thời điểm cho nó đáp án, Cửu Anh hiển nhiên nhớ kỹ rất rõ ràng, nó cũng một mực tại như thế đợi, cũng là đang chờ đợi Tiêu Viêm đáp án này, hiển nhiên Cửu Anh rất muốn rời đi nơi này. Cửu Anh tiền bối, vì sao ngươi muốn trở về Thần Hy? Theo ta được biết, Thần Hy sắp bị xâm lấn, chỉ sợ không lâu sau đó sẽ biến thành một mảnh chiến trường. Tiêu Viêm nghiêm nghị nhìn xem Cửu Anh, đối nó cũng không có giấu giếm, nếu như những sinh linh này vốn không thuộc về Thần Hy, ngược lại mang về Thần Hy sau sẽ tạo thành một chút phiền toái, như vậy Tiêu Viêm vẫn là muốn thận trọng cân nhắc. Cửu Anh dừng một chút, chợt nhìn về phía Tiêu Viêm. Chiến trường A, Kỳ thật chỉ cần ngươi sống đủ lâu, ngươi liền sẽ phát hiện, tử vong cũng bất quá như thế, mặc dù ta không có sinh ở thần hy, nhưng ta hết thảy ký ức toàn bộ đều thuộc về thần hy, đối với ta mà nói, thần hy là nơi trở về của ta. Cửu Anh sau khi nghe, chợt chậm rãi mở miệng nói ra. Nhìn xem Cửu Anh, một đoạn này trong lời nói, Tiêu Viêm cảm nhận được Cửu Anh muốn trở về, cũng đúng như hắn đối đấu khí đại lục cùng đấu đế đại lục tình cảm bình thường. Phiêu bạt bên ngoài quá lâu, vô luận sống hay chết, chỉ cầu đến sau cùng lá rụng có thể trở về. Chương 3898, đại giới có chút đại. Tiêu Viêm hơi trầm ngưng, nhìn xem Cửu Anh, theo nó trong lời nói, Tiêu Viêm cảm nhận được một loại hắn có lẽ không cách nào tưởng tượng tình cảm. Một loại cô độc, không phải trăm năm cô độc, cũng không phải ngàn năm cô độc, mà là vài vạn năm vô biên cô tịch. Cửu Anh ngay tại cái này thâm uyên vùng địa cực trong hắc ám, cứ như vậy không biết vượt qua bao nhiêu năm tháng, nội tâm của nó sớm đã một mảnh cô tịch, thậm chí đều quên mình còn sống, cho đến Tiêu Viêm xuất hiện, đề cập thần hy, mới để cho nó hắc ám cô tịch nội tâm, tìm được một vòng ánh lửa. Trở về, đây là nó hiện tại duy nhất suy nghĩ. Người có biết khư cảnh? Tiêu Viêm hỏi, Trạm lão sở môn hắn chỉ là bước vào nửa bước khư cảnh, cùng ma thiên thú hiển nhiên còn có chút chênh lệch, chỉ cần có thể tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong linh khư bên trong, như vậy Tiêu Viêm liền nhất định có thể đem Cửu Anh mang về thần hy. Ma thiên thú cũng tốt, Cửu Anh cũng được, nếu là có thể đưa chúng nó đều mang về thần hy, như vậy không thể nghi ngờ là vì thần hy lại lần nữa cung cấp cường đại chiến lực. Đương nhiên, ma thiên thú cùng Cửu Anh, Tiêu Viêm đều không có giấu giếm, mà là sớm cáo chi bọn chúng thần hy sẽ gặp phải xâm lấn, về phần đi hoặc lưu đều là thấy bọn nó tự nguyện, Tiêu Viêm tuyệt đối sẽ không bởi vì thần hy gặp nạn đi làm một chút không có điểm mấu chốt sự tình, bởi vì Tiêu Viêm biết được, một trận chiến tranh tất nhiên sẽ có hy sinh. Nếu là không cáo chi bọn chúng, coi như bọn chúng trở lại thần hy, cũng không cái gì ý nghĩa, ngược lại là hãm hại bọn chúng. Khư cảnh a, ta cũng đã bước vào nửa bước khư cảnh, này cảnh giới chính là sinh mệnh cấp độ cảnh giới, chỉ có còn sống 100.000 năm trở lên tồn tại mới vừa có tư cách bước vào khư cảnh. Cửu Anh trả lời Tiêu Viêm đường, nếu ngươi bước vào khư cảnh, ta liền có thể mang ngươi trở lại thần hy. Tiêu Viêm chân thành nói, nửa bước khư cảnh không được a. Cửu Anh ngừng một chút nói, muốn đột phá thực sự trở thành khư cảnh, ngoại trừ thời gian bên ngoài, cũng cần Cửu Anh minh ngộ khư cảnh chân ý, mới có thể bước vào khư cảnh một hàng. Tiêu Viêm xoa cằm, nhíu mày, Trạm lão thật cũng không nói không được, liền là thất bại đại giới có chút thảm trọng. Ta cảm thấy cũng không phải không thể thử một lần, Tiêu Viêm chợt cười nói, thử một lần, thử cái gì? Cửu Anh có chút khó hiểu đánh giá Tiêu Viêm, nếu là ngươi từng theo hầu tôn thượng, hẳn là biết được linh khư a. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, đương nhiên, bọn chúng có lẽ biết được linh khư, nhưng nhất định không biết được tử thần hư linh tháp, tôn thượng tại tử thần hư linh tháp trên sự bảo vệ nhất định so Tiêu Viêm còn muốn tốt hơn. Linh khư, Cửu Anh nghe vậy đột nhiên giật mình, nghe nó ngữ khí hiển nhiên là biết được, Tiêu Viêm gật gật đầu. Ngươi có thể mở ra linh khư không gian, Cửu Anh lại một lần nữa xác nhận, Tiêu Viêm cũng là lại một lần nữa gật gật đầu. Nhưng hắn sẽ không nói cho Cửu Anh, tử thần hư linh tháp tầng thứ 12 linh khư không gian, cũng là hắn mới hiểu. Nếu ngươi đạt tới khư cảnh, tiến vào khư cảnh ta liền có thể mang ngươi trở lại thần hy, đương nhiên, điều kiện tiên quyết là ta có thể an toàn trở về. Tiêu Viêm gãi đầu một cái cười nói, Cửu Anh tựa hồ tại biết được Tiêu Viêm có thể mở ra linh khư không gian sau, đối với Tiêu Viêm thái độ lại một lần nữa biến hóa, cũng là tại thời khắc này, nó bắt đầu tiếp nhận Tiêu Viêm chính là liền là tôn thượng sự thật này. Ta đã tồn tại sớm đã không ngừng 100.000 tuổi tháng. Cũng hoàn toàn chính xác tính được là nửa bước khư cảnh, chỉ là không biết có thể hay không tiến vào linh khư. Cửu Anh ánh mắt nhìn về phía Tiêu Viêm, Tiêu Viêm nhún vai, chợt cười khổ nói, có thể thử một lần, chỉ bất quá nếu là thất bại, đại giới khả năng có chút đại. Cái gì đại giới? Cửu Anh ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía Tiêu Viêm, nếu là thành công, hẳn là có thể tiến vào linh khư ở trong. Tiêu Viêm nói ra, Cửu Anh không nói gì còn đang chờ đợi Tiêu Viêm nói tiếp. Nhưng nếu là thất bại, đoán chừng hẳn là có chừng khả năng bụi đều không thừa. Dừng một chút về sau, Tiêu Viêm nhìn về phía Cửu Anh cười khổ mở miệng, chỉ cần chân chính bước vào khư cảnh tồn tại, như vậy tiến vào linh khư ở trong liền sẽ không có bất kỳ vấn đề, mà thiên thú đã là tại nó trước đó xác nhận qua điểm này. Đây là cái gì đại giới, không thành công liền thành bụi a? Cửu Anh lập tức có chút không tức giận, Tiêu Viêm nín cười, thấp giọng còn thầm nói. Là bụi cũng không dư thừa, không ổn, nhưng ta cũng không phải là sợ chết. Cửu Anh lắc đầu, nhìn thấy ánh mắt mọi người có chút cổ quái. Lập tức mở miệng kéo lại mình bề ngoài. Ta chỉ là còn có một số cẩn thận nguyện vẫn chưa hoàn thành mà thôi. Có thể trả hỏi một vấn đề a? Cửu Anh giờ phút này bỗng nhiên đối Tiêu Viêm trở nên kính trọng lên, băng uẩn thỏ lập tức kinh ngạc nhìn về phía Cửu Anh, Tiêu Viêm thì là khẽ gật đầu. Linh khư ở trong nhưng còn có cái khác tồn tại, Cửu Anh hỏi thời điểm, ngữ khí tựa hồ phi thường ngưng trọng. Có, bất quá cũng là ta tại tam thập tam giới ở trong, mới tiến vào bên trong ma thiên thú. Tiêu Viêm ngược lại là không có giấu giếm. Trực tiếp trả lời Cửu Anh đường. Mới tiến, Nói cách khác, ngoại trừ ma thiên thú bên ngoài, Linh Khư ở trong không có cái khác tồn tại a. À. Cửu Anh tựa hồ tại đang mong đợi cái gì, nhưng khi Tiêu Viêm nói ra thời điểm, nhìn ra nó trong mắt cô đơn. Tiêu Viêm nhẹ nhàng gật đầu, mặc dù chỉ có tiến nhập qua Linh Khư một lần, nhưng Tiêu Viêm vẫn là lưu ý qua vấn đề này, tại ma thiên thú tiến vào trước đó, Linh Khư cũng không cái khác sinh mệnh tồn tại. Muốn thử một lần a? À. Tiêu Viêm chợt nhìn về phía Cửu Anh hỏi, mặc dù không biết Tôn Thượng là lấy phương thức gì đem Cửu Anh dẫn tới nơi này, nhưng cho đến trước mắt, Tiêu Viêm chỉ có biện pháp này mới có thể đem Cửu Anh từ huyền âm chân giới mang về thần hy thế giới. Chỉ thấy Cửu Anh chín cái to lớn đầu chăn trong đôi mắt đều là cùng nhau lộ ra vẻ phức tạp, nếu như không thử một lần, chỉ sợ nó hoàn hồn hy chính là lại không hy vọng. Nhưng nếu cái này thử một lần, một khi thất bại, nó liền sẽ ngọc thạch câu phần. Ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy quyết định, ta còn biết tại huyền âm chân giới dừng lại một chút thời gian, đợi ta rời đi lúc ngươi rồi quyết định cũng không muộn. Tiêu Viêm nhìn xem do dự Cửu Anh chợt nói ra, Cửu Anh do dự một chút cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Cũng như trước đó ngươi ta ước định, ta có thể mang ngươi hội thần hy, nhưng ở huyền âm chân giới thời gian bên trong, hy vọng ngươi có thể tương trợ cùng ta. Tiêu Viêm chợt cười nói, nếu là muốn đối mặt Liệp Thần Cung muốn đối mặt tổ sất, Cửu Anh tuyệt đối là một cái trợ thủ tốt. Với lại đoán chừng Liệp Thần Cung không dám tùy tiện tiến vào cái này thâm uyên vùng địa cực nguyên nhân, chỉ sợ ở mức độ rất lớn cũng là bởi vì Cửu Anh tồn tại. Ta có thể đáp ứng ngươi, bất quá ngươi cũng phải nghĩ biện pháp để cho ta đi vào khư cảnh. Cửu Anh nhẹ gật đầu nói ra, nhưng cũng cho Tiêu Viêm để một cái điều kiện. A, Tiêu Viêm kinh nghi một tiếng, mình từ đâu tới năng lực để Cửu Anh đi vào khư cảnh a, dù sao cảnh giới này Tiêu Viêm cũng vẻn vẹn chỉ là nghe thấy mà thôi. Cửu Anh tiền bối, người đây không phải khó xử ta sao? Tiêu Viêm chợt cười khổ nói, Linh Khư bên trong không phải có cái gì ma thiên thú sao? Để nó để điểm hai câu liền có thể, Cửu Anh chậm rãi nói ra, Tiêu Viêm nghe vậy về sau thở dài một hơi. Cái này ta cũng muốn hướng nó xin phép một chút. Dù sao cũng là tiền bối, về phần có giúp hay không, ta cũng vô pháp xác định. Tiêu Viêm nói ra, đối với Tôn Thượng tới nói, ma thiên thú cũng tốt Cửu Anh cũng được, đều là tiểu bối, nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói, bọn chúng nhưng đều là tiền bối. Chương 3899, ngăn được chi thuật. Cửu Anh nhìn xem Tiêu Viêm, cứ như vậy không nhúc nhích. Ngươi dự định hiện tại liền để ta đến hỏi. Tiêu Viêm nhìn xem Cửu Anh bộ dáng, chính là cười khổ nói, Cửu Anh nhẹ gật đầu. Tiêu Viêm bất đắc dĩ. Đoán chừng giờ phút này không cho Cửu Anh một cái đáp án xác thực hắn là rất khó bỏ qua. Tiêu Viêm nhắm mắt, ý chí tiến vào tử thần hư linh tháp bên trong, chính là không có do dự, đi thẳng tới tầng thứ 12 linh khư ở trong, ma thiên thú tìm một cái bằng phẳng chỗ, khổng lồ thân hình không nhúc nhích, xa xa nhìn lại, như là một ngọn núi bình thường. Giờ phút này Tiêu Viêm đi tới ma thiên thú trước người có chút ôm quyền chắp tay. Ma thiên thú tiền bối, vãn bối có một chuyện muốn cầu trợ. Tiêu Viêm cung kính nói, ma thiên thú nghe được Tiêu Viêm thanh âm về sau, chậm chậm mở ra thú mắt, không có bao nhiêu ba động con mắt nhìn xem Tiêu Viêm. Chuyện gì, ma thiên thú đường, như đặt ở trước đó, nó chỉ sợ ngay cả con mắt cũng sẽ không mở ra, hiện tại đối Tiêu Viêm thái độ hoàn toàn thay đổi. Ta có một vị bằng hữu bước vào nửa bước khư cảnh, cũng muốn tiến vào linh khư ở trong, hy vọng ma thiên thú tiền bối có thể tại khư cảnh bên trên dành cho nó một chút chỉ điểm. Tiêu Viêm chắp tay nói ra, việc này, không giúp được, ma thiên thú trực tiếp lắc đầu nói ra. Khư cảnh chân ý minh ngộ đều có chỗ khác biệt, nó nếu không thể minh ngộ, nói rõ sống còn chưa đủ lâu. Ma thiên thú thì thào, Tiêu Viêm nghe vậy lộ ra nụ cười khổ sở, mặc dù nói vượt qua 100.000 năm bước vào nửa bước khư cảnh, Cửu Anh tất nhiên sống sót thời gian đã sớm không ngừng 100.000 năm, mấy chục vạn năm cũng có thể. Vãn bối còn có một vấn đề, ma thiên thú tiền bối đến nay có bao nhiêu thọ nguyên? Tiêu Viêm bất cấm tò mò hỏi, đã nhớ không rõ, có lẽ mấy trăm ngàn năm, có lẽ trăm vạn năm, ma thiên thú lắc đầu nói ra. Tiền bối ý tứ, khư cảnh chân ý chỉ có bản thân minh ngộ a. Tiêu Viêm hỏi, nếu là như vậy, chỉ sợ trong thời gian ngắn Cửu Anh không có khả năng đạt tới khư cảnh. Thôi, người đem ta từ tam thập tam giới mang ra, cũng coi như thiếu ngươi một cái nhân tình, chân ý không cách nào chỉ đạo, chỉ có thể cảm thụ. Ma thiên thú nói xong, mi tâm trước một giọt tinh huyết ngưng tụ mà ra. Chợt đem nó tinh huyết đưa đến Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm nhìn xem giọt máu tươi này, chấn động trong lòng, lúc này liền là hướng về phía ma thiên thú ôm quyền chắp tay trùng điệp cúi đầu. Một giọt này mang theo ma thiên thú khư cảnh chân ý tinh huyết, nó giá trị không cách nào đánh giá. Đa tạ ma thiên thú tiền bối, không ngại, về phần có thể hay không có trợ giúp, đều là chỉ có thể nhìn nó ngộ tính. Ma thiên thú nói xong, lại lần nữa chậm rãi nhắm lại thú mắt. Tiêu Viêm dùng bình ngọc đem nó tinh huyết cất kỹ sau, ôm quyền chắp tay sau mới là lui rời linh khư ở trong. Ý thức từ tử thần hư linh tháp bên trong rời khỏi, Tiêu Viêm hai mắt chậm rãi mở ra, trong tay thình lình xuất hiện một cái bình ngọc, trông thấy trong tay Tiêu Viêm bình ngọc thời điểm, Cửu Anh cùng băng uẩn thỏ thú mắt đều là ngưng tụ. Tựa hồ bọn chúng đều cảm nhận được ẩn chứa trong đó ma thiên thú tinh huyết, Cửu Anh cùng Băng Uẩn Thỏ tại ma thú bên trong đều được cho tuyệt đối lão tổ tồn tại, bất quá cùng ma thiên thú so ra, bọn chúng đều chỉ có thể tính đồ tử đồ tôn. Ma thiên thú do tinh huyết này phát ra chính là viễn cổ khí tức, một giọt tinh huyết liền là đủ để Cửu Anh cùng Băng Uẩn Thỏ bành trướng, không chỉ có là khư cảnh chân ý, đối với bọn chúng tự thân cũng sẽ có trợ giúp thật lớn. Dù sao tại đạt tới nhất định cấp độ về sau, đột phá liền sẽ trở nên phi thường gian nan, người là như thế, ma thú càng là như vậy. Đây là, cái gì? Băng Uẩn Thỏ đều là bu lại, lộ ra vẻ hưng phấn, trong mắt không giấu được khát vọng. Tiêu Viêm lật bàn tay một cái, liền đem nó tạm thời thu vào nạp giới ở trong, nhìn xem Cửu Anh cùng Băng Uẩn Thỏ như lang như hổ ánh mắt, chính là đã nhận ra không thích hợp, tựa hồ ma thiên thú do tinh huyết này đối bọn chúng sức hấp dẫn cực lớn. Chân ý ta cho ngươi cầu đến, bất quá làm trao đổi, ngươi cũng phải cho ta một giọt tinh huyết. Tiêu Viêm không có để ý Băng Uẩn Thỏ, ánh mắt nhìn về phía Cửu Anh. Cửu Anh đúng là không nói hai lời, một giọt tinh huyết từ mi tâm thấm ra, lơ lửng đến Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm bất gấp không chậm đem nó tinh huyết thu vào trong bình ngọc. Một giọt này mang theo chân ý tinh huyết, thế nhưng là ta sử dụng nhân tình đổi lấy, Cửu Anh tiền bối, tại Huyền Âm chân giới trong khoảng thời gian này, liền xin nhờ ngươi. Tiêu Viêm chợt lại tiếp tục nói, Cửu Anh đúng là một câu nói nhảm đều chưa hề nói, nặng nề gật đầu. Tiêu Viêm lật tay lại, ma thiên thú mang theo chân ý tinh huyết lại xuất hiện ở trong tay. Sát thiên đao, chờ một chút, tinh huyết cho ta bảo vệ ngươi. Liền tại lúc này, Băng Uẩn Thỏ bạo cước mà đến, bộ dáng kia, tựa như là dự định muốn trực tiếp mở đoạt a. Con thỏ, ngươi muốn làm cái gì, giọt máu tươi này với ta mà nói cực kỳ trọng yếu. Cửu Anh tại lúc này bỗng nhiên ghé mắt, nhìn hằm hằm Băng Uẩn Thỏ. Tiểu Cửu, ngươi cũng sống lâu như thế, khư cảnh chân ý bản thân liền có thể minh ngộ, không bằng đem giọt máu tươi này nhường cho ta thôi. Ngươi đang tìm cái chết, Băng Uẩn Thỏ lời nói vừa ra, Cửu Anh trực tiếp cả giận nói, sát ý phát ra. Băng Uẩn Thỏ lúc này cũng là thú mắt ngưng tụ, cả hai tựa hồ vì một giọt tinh huyết, trực tiếp không để ý lão hữu tình nghĩa, dự định ra tay đánh nhau. Tiêu Viêm trực tiếp ánh mắt trầm xuống, trực tiếp đem ma thiên thú tinh huyết vứt cho Cửu Anh. Tiếp lấy, Tiêu Viêm khẽ quát một tiếng, Cửu Anh thân hình khẽ động, khổng lồ đầu chăn lướt đến, một ngụm liền đem nó bình ngọc cùng nhau nuốt vào. Băng Uẩn Thỏ thấy thế lập tức lộ ra một vòng vẻ đau thương, không tức giận nhìn xem Tiêu Viêm. Tinh huyết chỉ có một giọt, nhưng ta sớm đáp ứng Cửu Anh tiền bối, cho nên giọt máu tươi này là thuộc về nó. Tiêu Viêm chậm rãi nói, bất quá trước đó cũng muốn đa tạ ngươi vì ta nguyên thần phân thân hộ pháp, Cửu Anh tinh huyết liền cho ngươi, ngươi thấy có được không? Tiêu Viêm nói xong, lại đem Cửu Anh vừa rồi dành cho hắn tinh huyết xuất ra, nhìn về phía Băng Uẩn Thỏ. Đế vương chi thuật, ở chỗ ngăn được, hừ, coi như ngươi có lương tâm. Băng Uẩn Thỏ nhẹ gật đầu, Tiêu Viêm liền đem Cửu Anh tinh huyết đưa cho Băng Uẩn Thỏ, tại cấp độ đi lên nói, Cửu Anh vẫn là muốn so Băng Uẩn Thỏ càng cao nhất cấp độ, mặc dù tăng lên sẽ không rất lớn, nhưng đối Băng Uẩn Thỏ tới nói cũng coi là một cái tạo hóa. Cả hai đón lấy tinh huyết về sau, đều là riêng phần mình hấp thu, một giọt tinh huyết ẩn chứa là nó mạnh mẽ huyết mạch lực lượng, đặc biệt là loại này tồn tại tinh huyết, đã không thể dùng giá trị đến cân nhắc. Bởi vì dâng ra một giọt tinh huyết, đối bọn chúng tới nói tổn hại đều là cực lớn. Kẻ nhẹ mấy trăm năm có thể bồi thường lại, kẻ nặng đó chính là cần hơn ngàn năm, cho nên giọt tinh huyết này có thể đền bù hơn ngàn năm tu luyện. Chính là bởi vì như thế, Băng Uẩn Thỏ cùng Cửu Anh vừa mới sẽ vì một giọt ma thiên thú tinh huyết mà sao động. Giờ phút này Tiêu Viêm ánh mắt mới nhìn hướng về phía Ô Chiến, dọc theo con đường này, Ô Chiến mặc dù là hoàn toàn bất đắc dĩ đi theo, nhưng lại chưa từng có ý đồ xấu, điểm này để Tiêu Viêm đối với hắn ấn tượng rất tốt. Cũng đa tạ ngươi, Thiên Kiền siêu tinh sở đoạt lấy tinh thần chi lực các loại sau đó ta sẽ toàn bộ trả lại. Tiêu Viêm chậm rãi nói ra, Ngô Tinh Nguyên Thần đưa cho quá nhiều tinh thần chi lực, nguyên thần cướp đoạt dễ dàng, nhưng là đối với một ngôi sao tới nói, muốn khôi phục liền cần vô số tuế nguyệt, tinh lực thiếu một nửa, khí vận cũng sẽ vì vậy mà chịu ảnh hưởng. Chương 3900, Thái Hà Tàn Hồn,